Nhân danh bóng đêm chương 2769 tới chương 2816. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Họ chỉ có thể đi chân trần trên đường núi gập ghềnh, bàn chân dẫm phải cành khô và lá thông nên nát bét, song vẫn không thể dừng lại. Trên đường đi, có những người nhà khéo tay bắt đầu bện giày cỏ cho mọi người, nhưng người đi giày mới hiểu được, người hiện đại dù đi giày bện bằng cỏ cũng sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, mắt cá chân bị mài toét ra, giày có dần dần chuyển sang màu đỏ, rồi khô cạn thành màu đen. Những người bện giày có đôi tay cũng chẳng còn lành lặn, nhưng những người phụ nữ vẫn kiên trì, có người khuyên họ đừng bện giày nữa, họ sẽ cười nói, tay tước máu cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhưng chân mọi người bị thương thì không thể đi tiếp được nữa. Có vài người bắt đầu bỏ chạy, quãng đường núi dài hơn 300 cây số đã phá hủy tín ngưỡng của rất nhiều người nhà, 381.241 người giảm đi còn 324.109 người. 320 thành viên cốt cán bao gồm Tiểu Thất và La Vạn Nhai lẫn vào đám đông, sau khi thoát khỏi phép thuật hắc ám ngày đầu tiên họ lại lặng lẽ trở lại đội ngũ và đi theo đoàn người. Khi 320 người họ quyết định trở lại, nhiều người không đồng ý, bởi vì không ai dám chắc liệu người hành quyết có đột chạy đến gần chỗ họ sử dụng phép thuật hắc ám hay không. Tránh được lần đầu tiên chưa chắc có thể tránh được lần thứ hai. Nhưng La Vạn Nhai nói, cuộc trường chinh này quá gian khổ, trong đội ngũ không có thành viên nòng cốt đóng vai trò dẫn dắt, đội ngũ chúng ta tốn nhiều công sức xây dựng sẽ tan rã nhanh chóng. Đây là căn cơ cuối cùng của chúng ta, không thể để nó sụp đổ. Khánh Trần có việc phải làm, mà những người dưới trướng hắn đã có thể cán đáng mọi việc, họ cũng đang nỗ lực hết mình. Khi ấy, trong Hắc Diệt Nguyên, có người hỏi, nếu 320 người các ngươi bị phép thuật hắc ám giết chết thật thì sao? La Vạn Nhai trả lời, vậy thì đổi 320 người khác trở lại đội ngũ ở đại lục phía đông, tiếp tục dẫn dắt đội ngũ tiến bước. Đây là một hành động mang tính tự sát, từng nhóm thành viên nòng cốt của hội phụ huynh chống đỡ, nhóm này chết thì nhóm khác thấy chân, lại chết thì đổi tiếp một nhóm khác. Cho đến khi họ đưa hơn 300.000 người đi đến đích, chờ đợi những con người này được rèn luyện trên đường đi. La Vạn Nhai cười nói, người khác sẽ chết, vì sao bọn ta không thể chết được? Nếu bọn ta thật sự có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy một đội ngũ không còn sợ hãi bất cứ khó khăn nào nữa, âu cũng là chuyện tốt. Như Khánh Trần đã nói, hội phụ huynh phát triển quá nhanh, có những người chưa từng trải qua chiến tranh và tai họa, chẳng qua là hâm mộ danh tiếng của tổ chức nên quyết định tham gia, sau quá trình quan sát thì gia nhập hội phụ huynh. Nhưng vấn đề là, có những lòng quyết tâm sẽ bị phá hủy, và tín ngưỡng của một bộ phận người cũng không hề kiên định. Đôi khi Khánh Trần sẽ nghĩ, thật ra hội phụ huynh quả thực cần một cuộc tôi luyện, dùng phương thức khảo nghiệm sàng chọn khốc liệt đào thải những người không thể lên chiến trường. Giống như bỏ phôi thép vào lò nung đỏ, sau đó đập từng nhát búa loại bỏ hết tạp chất, rèn thành đao thép, khi ấy hơn 300.000 người này mới hữu dụng. Thế nhưng điều khó khăn nhất trên đường không chỉ là đường núi gập ghềnh, mà còn cả cơn đói khát. 320.000 người là một con số như thế nào? Cho dù họ phân tán trong rừng núi thì cũng khó có thể tìm được thức ăn bằng vào năng lực của mình. Ngay từ đầu nhiều người còn suy nghĩ rất lạc quan, mình có thể vào rừng bắt thú hoang, đào rau dại, thiên nhiên rộng lớn có được nguồn thức ăn dồi dào, kiểu gì cũng tìm được cái ăn thôi. Không được thì mọi người gặm vỏ cây. Nhưng sự thật là số lượng người khổng lồ là một thảm họa với bất kỳ môi trường sinh thái nào. Họ phát hiện ra, thú hoang bắt được chia cho mỗi người một phần thì 10 người nhiều nhất được một miếng, thậm chí 100 người mới được chia một miếng. Trên đường, chỉ có tối đa 1% thực vật là ăn được. Những người đi đằng trước đội ngũ còn có thể ăn vỏ cây, những người đi sau chẳng còn vỏ mà gặm. Cuối cùng, mọi người bắt đầu ăn côn trùng, nhưng di chứng là nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí có không ít người sốt cao, sinh mệnh. Nếu ngươi vào rừng một mình, hơn nữa còn khỏe mạnh, có kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã thì có thể sống sót dễ dàng. Nhưng nếu ngươi vào rừng cùng với hơn 300.000 người nữa thì tất cả mọi người đều khốn khổ. Hiện nay mật thực chi môn đều dùng để sơ tán người nhà, tạm thời không thể lo cho họ được, mọi người đều phải chịu đói. Thật ra, cho dù có mật thực chi môn thì hội phụ huynh cũng rất khó có thể tập trung vật tư đưa đến đây ngay lập tức trong tình huống thành phố số 10 đã thất thủ như hiện nay. Đường núi gồ ghề, sự đói khát, bệnh tật, họ sống không giống một người hiện đại chút nào. Ban ngày mọi người dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây, đôi khi có tiếng nức nở chợt vang lên giữa đám đông, vốn dĩ chỉ có một người khóc, ngày sau đó là một đám người cùng nhau khóc. Tỉnh thì khóc, khóc mệt rồi thì lại ngủ. Không biết đến bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc. La Vạn Nhai dựa vào thân cây, yên lặng nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá chiếu xuống mặt mình. Tiểu Thất, trước kia ngươi làm cái gì? Dần thất nghiệp thôi. Tiểu Thất ngồi bên cạnh nhai cỏ, cười nói, ngày ngày nhảy disco, vô ưu vô lo. Trước khi xuyên không ta là một tên du côn, chuyện gì cũng từng làm hết cả rồi. Năm xưa vượt biên sang Nhật Bản, trốn trong khoang thuyền của đầu rắn, vừa đến giờ cơm là đầu rắn mở kho chứa hàng ra đổ cả nồi cháo lên mặt đất. Sau đó tất cả dân nhập cư trái phép tranh nhau cướp cháo để ăn. La Vạn Nhai hồi tưởng, nói, vì chút cháo ấy mà mọi người đánh nhau vỡ đầu chảy máu, người thắng còn phải dùng tay vóc cháo từ trên sàn lên ăn. La Vạn Nhai, khi ấy khổ lắm, ta ở trong kho hàng thề rằng khi nào làm nên thành tựu sẽ giết chết tên đầu rắn ấy trước tiên, nhưng về sau ta còn chưa làm được gì thì đầu rắn đã bị đâm chết rồi. Hắn nói tiếp, nhưng nỗi khổ khi ấy là nỗi khổ vô nghĩa, còn bây giờ tuy khổ hơn xưa nhiều lắm, nhưng ta lại cảm thấy có ý nghĩa. Nếu ngươi đói thì ăn cỏ đi, đừng lảm nhảm nữa. Tiểu Thất dở khóc dở cười. La Vạn Nhai, nhưng đột nhiên, người nhà chịu trách nhiệm điều tra phía trước chạy lại, lão La, lão La. La Vạn Nhai đứng bật dậy, sao thế? Có tình hình quân địch rồi à, không phải, đằng trước có người đang chờ chúng ta. Người nhà nói, hơn nữa hắn nói hắn chờ chúng ta mấy tháng liền rồi. La Vạn Nhai và Tiểu Thất nhìn nhau, cả hai đều mờ mịt. Sao lại gặp phải kẻ lừa đảo thế này? Từ mấy tháng trước đã biết đội ngũ của hội phụ huynh sẽ bị buộc phải sơ tán, sau đó đi qua nơi này. Ngay cả họ cũng không ngờ được, ai lại có thể đoán trước được chứ? Người nọ đâu? Tiểu Thất hỏi. Đã bị khống chế. Người nhà trả lời, hình như là người thường, mấy người bọn ta đè hắn xuống đất, nhưng hắn nói muốn gặp La Vạn Nhai. Hả? La Vạn Nhai nhíu mày, bẫy rập gì đây? Hắn bước nhanh đến đó, đi khoảng 3 cây số thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên bị vài người nhà đè trên mặt đất. Đối phương không giãy giụa mà chỉ im lặng chờ đợi. Ngươi là ai? La Vạn Nhai ngồi xổm xuống hỏi người nọ. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đội quân ảnh tử, số hiệu E1333. Nói bậy. La Vạn Nhai cười nhạt, ta biết hết thành viên của đội quân ảnh tử, ta chưa từng thấy ngươi. Nếu là người của đội quân ảnh tử thì đối phương đã đến tìm Khánh Trần chào hỏi từ lâu rồi, sao có thể bỏ sót được? Người nọ cười nói, ta không thuộc đội quân ảnh tử thế hệ này, mà là thế hệ trước. La Vạn Nhai và Tiểu Thất ngạc ra, thế hệ này với thế hệ trước gì cơ, đội quân ảnh tử không phải chỉ có thế hệ này thôi ư, khoan đã. La Vạn Nhai chợt nghĩ đến cái gì, ngươi là người của lão gia tử. Mọi người thầm cả kinh, không ngờ Khánh Thị lại có hai đội quân ảnh tử cũ, sau khi Khánh Tầm trở thành gia chủ thì dần dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhiều người cho rằng họ bị chia tách xếp vào các đội quân khác, nhưng đó chẳng qua là một phần mà thôi. Lão gia tử vẫn còn giữ lại một bộ phận nhỏ những người trung thành nhất, không một ai hay biết đến sự tồn tại của họ. Ngươi có gì để chứng minh? La Vạn Nhai hỏi. Không cần chứng minh, ta ở đây không phải để hại các ngươi. Người đàn ông trung niên mỉm cười, 4 tháng trước đơn vị của ta nhận được mệnh lệnh vận chuyển vật tư đến ven dãy núi Tây Nam, bắt đầu từ khi đó bọn ta đã chờ ở đây rồi. Hả? La Vạn Nhai sửng sốt. Mọi người thả hắn ra, người nói vật tư là những cái gì? Người đàn ông trung niên xoay cổ tay và cổ, cười nói, đi với ta thì sẽ biết. Nói rồi hắn dẫn nhóm của La Vạn Nhai đi tiếp về phía trước, đi được khoảng 1 cây số thì những chiếc rương được phủ bạc che mưa màu xanh sẫm xếp thành từng dãy trong khe núi khuất tầm mắt đằng trước. La Vạn Nhai xông lên mở rương ra, bên trong là những hộp vitamin, thuốc kháng sinh, vải phiên ngụy trang, chỉ có một phần nhỏ là bánh protein, bánh quy nén. Số thức ăn này chia đều cho hơn 300.000 người thì vẫn chẳng khác nào như muối bỏ bể, chưa đủ nhét kẻ răng. Người nọ cười, đừng bày ra vẻ thất vọng nhanh như thế chế, lúc bọn ta nhận được mệnh lệnh cũng đã rất cấp bách rồi, muốn lặng lẽ tìm được số vật tư này trong vòng 4 tháng, rồi lại lặng lẽ vận chuyển, khiến chúng đến đây bằng sức người trong điều kiện không có thiết bị máy móc cũng phải không việc dễ dàng. Có người nhà nhỏ giọng lầu bầu, nếu biết trước thì dù sao cũng phải đưa thêm nhiều đồ ăn một chút chứ. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Lão gia tử nói những thứ này đủ để cho các ngươi sống sót là được rồi, ai thật sự không chịu thì cho hắn ăn chút gì đó. Gian nan và mệt mỏi là những gì các ngươi nhất định phải trải qua, nhưng cũng không cần bỏ mạng hết ở đây vì bệnh tật và những trận bom vô nghĩa. Vải ngụy trang là cho các ngươi dùng để tránh né khí cầu máy, miễn cho các ngươi bị quân địch ném bom. La Vạn Nhai vội nói, vất vả rồi, thế này là tốt lắm rồi, vô cùng cảm ơn các ngươi. Hắn nói thật, giữa núi rừng hoang vắng đột nhiên có người đưa vật tư cho mình. Niềm vui bất ngờ này còn khiến người ta phấn khởi hơn ngày thường trúng xổ số 5 triệu, đây là đồ cứu mạng đấy. Đói khát còn có thể chịu đựng được, nhưng ốm đau thì khó lắm. Chẳng qua La Vạn Nhai cảm thấy khó hiểu, sao mà lão gia tử thần thông quảng đại quá vậy, đối phương đoán được mọi việc từ 4 tháng trước bằng cách nào. Năng lực ấy chẳng khác nào khả năng tiên tri giống như thần linh. Lúc trước Khánh Trần từng nói ra suy đoán của mình, đối phương ở trên núi Ngân Hạnh, không hề ra khỏi cửa mà giống như đã biết trước sau khi hắn bị Diên Đa Dung đưa đến căn cứ A02 sẽ phải trải qua những gì. Năng lực dự đoán tương lai cũng giống như góc nhìn thượng đế của người xem mệnh, cực kỳ lợi hại. Người đàn ông nhìn ánh mắt La Vạn Nhai toát ra vẻ nghi hoặc thì bật cười, người không cần phải nhìn ta như thế, ta cũng không biết lão gia tử làm sao mà biết được. Lão gia tử biết bọn ta sẽ bị buộc phải đi xa, lại còn có thể chuẩn bị vải ngụy trang tương ứng với số người, vậy vì sao ông ấy không cảnh báo trước về những nguy hiểm sẽ xảy đến? La Vạn Nhai hỏi. Ví dụ như phép thuật hắc ám, ví dụ như sự xâm lược của vương quốc Rurevel hoặc là sự phản bội của Lý Thị. Người đàn ông trung niên mỉm cười, lắc đầu, sao ta biết được những việc này? Bọn ta chỉ nghe theo lệnh thôi. Có điều lão gia tử từng nói, nếu ngươi có thể chấp nhận được kết cục của cuộc đời thì đừng cố gắng thay đổi nó, bởi vì ngươi không biết nó sẽ trở nên tốt hơn hay tệ đi, chúng ta không thể khống chế được số phận. La Vạn Nhai trầm tư, lão gia tử chỉ có thể nhìn thấy những đoạn ngắn về tương lai, hay đối phương không muốn thay đổi hiện trạng. Hắn không xác định được. Ta còn có một câu muốn hỏi, ngài tên gì? Tiểu thất hỏi. Không cần dùng kính ngữ khách sáo như thế, gọi ta là E1333 là được. Người đàn ông trung niên cười, kể từ ngày gia nhập đội quân ảnh tử, bọn ta không có tên của mình nữa. Bọn ta không cưới vợ sinh con, không chức vụ, không quân hàm. Thành viên của hội phụ huynh sửng sốt, những người này là những cái bóng chân chính, tự nguyện từ bỏ tất cả, cam tâm trở thành một viên gạch tầm thường trong thời đại này, thành hòn đá tảng dưới lòng đất của tòa cao ốc Khánh Thị. E1333 nói, được rồi, các ngươi nhận vật tư rồi, bọn ta cũng rút lui đây. Trong đội ngũ của các ngươi hẳn là có nhiều người bị bệnh rồi, mau đưa thuốc cho họ đi. Mong có ngày chúng ta gặp lại nhau ở Tây Nam. Nói xong, giữa núi rừng chợt có mấy trăm thành viên đội quân ảnh tử khoác có cây ngụy trang thình lình đứng dậy, họ trông giữ ở đây suốt 4 tháng liền, bây giờ cuối cùng cũng có thể rút lui. La Vạn Nhai nhìn những chiến sĩ ảnh tử đi xa, bỗng nói, trên thế giới này dường như còn có rất nhiều điều chúng ta không biết. Nhưng lão gia tử cố ý cử một đơn vị ở đây trông coi, sợ chúng ta chết hết. Điều này có nghĩa là một ngày nào đó trong tương lai chúng ta rất quan trọng đúng không? Chú ý ẩn nấp, không được lên tiếng. Tất cả thành viên của hội phụ huynh nằm trong rừng, dùng vải ngụy trang phủ lên người mình, thậm chí không dám thở mạnh. Một lát sau, một chiếc khí cầu máy cấp ức của Lý Thị bay ngang qua bầu trời, mãi cho đến khi nó bay xa mọi người mới thở phào một hơi và đứng dậy, nhét vải ngụy trang vào trong ngực, đợi lần sau lại dùng tiếp. Vải phiên là một món đồ cứu mạng cực kỳ hữu ích khi ở bên ngoài, nếu người bị nhốt ở một nơi rét lạnh thì cuốn chặt tấm vải, nó có thể phản xạ bức xạ nhiệt do cơ thể tản ra, do đó có tác dụng giữ ấm. Đây là đêm cuối cùng trong chuỗi ngày sinh tồn nơi hoang dã, bởi vì tấm vải phiên này có thể giúp người sống sót qua ban đêm rét lạnh, đơn giản và thực dụng. Mọi người đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Từ trước đã nghe nói ông lão trên núi Ngân Hạnh cực kỳ tàn nhẫn, bây giờ đúng là được mở mang tầm mắt. La Vạn Nhai nhìn danh sách vật tư được tiểu thất sửa sang lại, thật sự không định cho chúng ta ăn no mà. Trong số vật tư này, quả thật có đầy đủ thuốc men, đối phương còn chuẩn bị cả thuốc tránh thai cho họ luôn chứ đừng nói là thuốc kháng sinh. Nhưng thức ăn lại chỉ vừa đủ để cầm hơi thôi. Xem đến đây, La Vạn Nhai cũng đã hiểu ra, lão gia tử muốn họ đi đến cuối cùng, dùng quãng đường 7.000 km để rèn luyện ra được một đội ngũ hữu dụng, dễ dùng, được sàng lọc kỹ càng. Đi ra ngoài thôi, tất cả đều sống sót đi ra ngoài. La Vạn Nhai cảm thán, phần lớn những người này trước đây đều sống trong thành phố, lúc thử triều xuất hiện họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối mặt với nó. Bây giờ cho họ một con đường có thể lựa chọn, muốn chạy thì chạy sớm đi, những ai nên ở lại thì đều ở lại hết, hoàn thành đoạn đường 7.000 km này, e rằng sau đó sẽ là một trận chiến ác liệt. Đột nhiên điện thoại vệ tinh trên người La Vạn Nhai đổ chuông. Giọng của Khánh Trần vang lên từ đầu dây bên kia, tình hình thế nào rồi? Có thể kiểm soát được không? Được chứ, mọi người đi 2 ngày. Tuy mệt nhưng tinh thần tốt hơn nhiều rồi. La Vạn Nhai nói ngay, ông chủ, người cứ lo cho người khác đi, không cần để ý đến cho bọn ta. Tuy ở đây vừa khổ vừa mệt, nhưng hắn biết cục diện ở Trung Nguyên đang chờ được xử lý, bây giờ mình đưa ra yêu cầu thì chỉ sợ Khánh Trần sẽ kiệt sức vì lo nghĩ. Vì thế La Vạn Nhai lựa chọn chỉ nói chuyện tốt. Có khó khăn gì không? Khánh Trần hỏi. Có một chút, mọi người đều khá là đói. Tiểu thất ở bên cạnh bỗng lên tiếng, La Vạn Nhai liếc xéo hắn một cái. Ở đầu dây bên kia, Khánh Trần thoáng chần chờ, cá trong sông không đủ cho các ngươi ăn à, ý gì cơ? La Vạn Nhai ngớ ra, họ ít khi vào hoang dã, cho nên không có kinh nghiệm gì. Khánh Trần nói, ngươi nhỏ máu vào trong sông là biết. Thành viên của hội phụ huynh còn có thể chết đói trên đường được à, đừng để mình sống khổ quá, rèn luyện thì rèn luyện, nhưng cũng không cần phải cưỡng ép bản thân tăng mức độ khó khăn. La Vạn Nhai, sông suối trong núi rừng rất nguy hiểm, đây là nhận thức chung của mọi người, bởi vì tất cả loài cá trong sông đều vô cùng hung dữ. Nhưng hiện tại sự hung dữ ấy lại là tin mừng cho hội phụ huynh. La Vạn Nhai dẫn nhóm tiểu thất đi đến một con sông, dứt khoát cắt lòng bàn tay để máu rơi vào trong dòng nước. Máu của siêu phàm giả cấp B có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với các sinh vật dưới sông. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, nước sông như sôi trào, tất cả loài cá nhảy lên khỏi mặt nước như muốn ăn thịt La Vạn Nhai đang đứng ở bờ sông. Mau, mau, mau, bắt hết cá lại, để cao thủ cấp C bắt cá. La Vạn Nhai kích động hét to, CMN, trong sông biết bao nhiêu là cá, là lương thực dự trữ cho chúng ta cả đấy. Bởi vì sông quá nguy hiểm nên nghề đánh bắt cá ở liên bang mãi không phát triển, cá sinh sôi nảy nở mạnh mà cũng không có ai ăn. Còn bây giờ, những loài cá này đều trở thành món ăn mỹ vị nhất. Cá tuy nguy hiểm, nhưng tốc độ của chúng làm sao có thể nhanh hơn cao thủ cấp C, có người nhà chẳng biết đã đói bụng bao lâu, vừa bắt được cá là muốn ăn sống luôn. La Vạn Nha dặn, không thể ăn sống, cá sông có nhiều ký sinh trùng lắm. Nhưng chúng ta không thể nhóm lửa được. Tiểu Thất nói, sẽ bị phát hiện. Nếu ông chủ ở đây thì sẽ làm thế nào? Tìm sơn động, làm cá sông khói. Vài người đi báo tình hình trong sông cho các đội ngũ khác, nhân lúc khí cầu máy của Lý Thị vừa mới tuần tra qua đây, toàn thể đi bắt cá, gom hết lại sông khói. Hội phụ huynh đột nhiên dừng lại. Tất cả tụ tập ở bờ sông bắt cá như điên. Mà cá trong sông thi nhau đưa đến tận nơi, đây không phải cá, mà là phúc báo của mọi người. Đến ngày hôm sau, dưới sông không còn động tĩnh gì nữa. Dòng sông vốn rất nguy hiểm bây giờ lại an toàn đến mức có thể tắm rửa, giặt quần áo, dù sao đang là mùa hè, quần áo cũng nhanh khô. Cả khu rừng đâu đâu cũng thấy những con cá đã được mổ sạch sẽ, đang treo trên cành cây phơi nắng. Trước tiên sấy khô, sau đó sông khói lần lượt trong 36 tiếng đồng hồ là có thể ăn trực tiếp. 320.000 người nhà đi đến đâu là cá trong lưu vực sông ở đó bị ăn hết sạch. Tiểu Thất nhìn cá khô đằng sau, thật là, vốn dĩ ta định rèn luyện ý chí của mình cơ, ông chủ lên tiếng một phát làm kế hoạch của ta đổ bể luôn. La Vạn Nhai bật cười vỗ vai Tiểu Thất, đừng nói sớm như thế làm gì, đi bộ 7.000 km đường núi không đơn giản như ngươi nghĩ, nó không chỉ khảo nghiệm cơ thể mà còn thử thách ý chí. Dù là cấp B cũng chưa chắc đã chịu nổi đâu. Nhưng những tiền bối trước kia đều chịu đựng được. Hội phụ huynh tiếp tục lên đường, gặp núi trèo núi, gặp sông qua sông, những nơi họ đi qua không có lấy một ngọn cỏ. Trên đường núi, Tiểu Thất hỏi, này, ông lão ấy lợi hại đến thế, chắc là còn có chuẩn bị đường lui khác nữa nhỉ? Không biết, chắc vậy, nhưng không biết giấu ở đâu. La Vạn Nhai trả lời, chắc chắn bây giờ ông cụ đang bận rộn lên kế hoạch cho mọi thứ. Hiện nay, trong trang viên ngân hạnh ở thành phố số 5, Lý Khả Nhu mặc âu phục màu trắng đi giày cao gót, ôm một chiếc màn hình tinh thể lỏng bước vào văn phòng, nàng mở mật thực chi môn ở đây, một sợi dây nối từ phía bên kia của mật thực chi môn đến một khoang giả lập. Nàng đi đến chỗ khoang giả lập, gõ lên mép khoang, lão gia tử, bên E1333 đã hoàn thành nhiệm vụ. Lão gia tử ngồi dậy, hoàn thành rồi à, bảo bên E1001 đẩy nhanh tiến độ. Lý Khả Nhu gật đầu, rõ, đúng rồi, ở đây còn có một bài hướng dẫn phá đảo, là manh mối để phá đảo phó bản 17, nhưng bản thân người đăng bài chưa phá đảo được. Được, để ta xem nào. Lão gia tử cầm màn hình tinh thể lỏng, nhìn hết sức chăm chú. Lý Khả Nhu ngập ngừng, tình hình bên thành phố số 10 không được ổn lắm, lần này hội phụ huynh thiệt hại nặng nề, chúng ta không cần làm thêm cái gì nữa sao? Lão gia tử không ngẩng đầu, không cần làm gì cả, bây giờ vẫn có người nấp một bên quan sát, không thể động vào sự bố trí quân sự của Khánh Thị. Yên tâm, ta đã làm xong những gì nên làm rồi. Việc còn lại, để Khánh Trần ra tay. Nói xong, lão gia tử nhanh chóng xem hết bản hướng dẫn rồi lại nằm vào khoang giả lập. Cứ điểm trên không tàu Chư Thiên di chuyển về phía tây nam với tốc độ cực nhanh, nó đã lên đến độ cao 12.000 mét, bay rất vững vàng. Khánh Trần ngồi ở vị trí chỉ huy, Trần Dư đứng, hắn ngồi, không hề che giấu nữa. Trước mặt hắn là một đám sĩ quan Trần Thị ngoan như cúng. Trận chiến vừa rồi các vị vất vả rồi, mất một tòa cứ điểm và hơn 100 khí cầu máy, cuối cùng an toàn rời đi. Khánh Trần cười nói. Chỉ huy khổ không nói nổi, ngài không hề để tâm đến tàu Chư Thần bị bắn hạ à, thế mà là an toàn rời đi ư, rốt cuộc không phải đồ của nhà mình nên không đau lòng đúng không? Họ lén lút nhìn về phía Trần Dư, đối phương chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như một con rối. Lúc này, một chiếc khí cầu máy sơn ký hiệu lá ngân hạnh bay từ Tây Nam lại đây, nhân viên tác chiến trên cứ điểm mở lối ra vào, bong tàu cao nhất của cứ điểm trên không bỗng mở ra, màn trời khổng lồ bằng hợp kim rút sang vào hai bên cho khí cầu máy hạ cánh xuống bãi đổ bên trong. Màn trời hợp kim đóng lại, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khánh Kỵ, Nhện Đen, Nhất, Linh bước từ trên khí cầu máy xuống, đi vào trong cứ điểm theo sự chỉ dẫn của binh lính Trần Thị và hội hợp với Khánh Trần. Ngay sau đó, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn, sĩ quan và binh sĩ của đội quân Khánh Thị lần lượt đi ra từ trong đó, tiếp quản quyền khống chế cứ điểm có trật tự, như thể đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Họ nối đuôi nhau bước ra, quen cửa quen nẻo đi đến vị trí thao tác. Khánh Trần sửng sốt, binh lính và sĩ quan của một tòa cứ điểm trên không ít nhất phải có đến hơn 3.000 người, người có thể mang một đội ngũ đến nhanh thế cơ, à họ chờ sẵn rồi. Khánh Kỵ thuận miệng nói, họ đều là lính trên tàu quyền trượng cắt lượt đến đây, mấy tháng trước vẫn luôn ẩn nấp chờ lệnh ở thành phố số 8. Yên tâm, đều là nghỉ ngơi dưỡng sức cả, cũng được người khổng lồ cảm ứng tâm linh rồi. Một sĩ quan đứng tuổi đi đến trước mặt Khánh Trần, cười nói, ông chủ, ta tên Khánh Vãn, trước đây ta là người chịu trách nhiệm chỉ đạo vũ khí cho thần linh, quyền trượng, thiên cơ. À, là ngươi cho nổ ngục giam số 18 bỗng nhiên khánh trần đuổi những người khác đi, nhỏ giọng hỏi, khoan, ngươi bắt đầu ở thành phố số 8 chờ mệnh lệnh từ bao giờ? Tuần thứ hai sau khi cho nổ ngục giam số 18. Khánh Vãn nói. Khánh Trần chợt hiểu ra, vật cấm kỵ AC-002 bàn cờ thiên địa rốt cuộc có tác dụng gì. Đội quân ảnh tử ở lại rùng núi chờ đợi hội phụ huynh, binh sĩ chờ tiếp quản tàu chư thiên từ lâu, hết thảy đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Đã có người nhìn thấy tương lai ngay từ khi ấy. Thảo nào lúc trước lão gia tử tốn biết bao công sức, phải dùng thanh thế rầm rộ yểm hộ để lấy bàn cờ thiên địa từ trong ngục giam số 18 ra. Khánh Trần nhìn sang Khánh Kỵ, lão gia tử còn chuẩn bị gì nữa? Không biết. Khánh Kỵ lắc đầu, mọi chuyện đều được giữ bí mật, mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ của mình, không ai biết những người khác đang làm gì. Ta hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu. Lão gia tử làm thế là để phòng ngừa có người đoán được nhiều chuyện qua hành động của mình, từ đó thay đổi những việc đã xác định. Chẳng trách hồi Khánh Thị nội loạn, đối phương không có động tĩnh gì. Không phải là lão gia tử không làm gì cả, mà khi ấy còn có việc quan trọng hơn xử lý nội loạn. Khánh Trần lẩm bẩm, ta vẫn luôn tò mò không biết các ngươi tìm được vợ của Li Bi Ung Hi kiểu gì đấy, lại còn ngăn cản đối phương sống lại kịp thời, đáng lẽ Li Bi Ung Hi phải cực kỳ cẩn thận mới đúng. Khánh Kỵ nói, lão gia tử vạch ra một khu vực rồi bảo bọn ta đi tìm kiếm, đáng tiếc là nếu bọn ta đến sớm hơn thì chưa biết chừng có thể giết luôn người vợ, để bà lão ấy cướp đi mạng sống của Li Bi Ung Hi. Khi đó, ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002, Khánh chuẩn trở thành thần linh một khắc giết chết Li Bi Ung Hi và Trần Dư, hai vị bán thần này đều chuẩn bị đường lui cho mình. Li Bi Ung Hi mang theo khóa đồng tâm, sau khi bị giết hắn sẽ sống lại bằng cách hy sinh mạng sống của vợ mình. Nhưng hắn thất bại. Có lẽ ngay cả Li Bi Ung Hi cũng không ngờ được người vợ mình giấu rất kỹ lại bị Khánh Thị tìm ra. Khánh Trần nhớ lại hồi trước mình bị bắt đến căn cứ A02, lão gia tử biết rõ mình sẽ trôi ra từ mạch nước ngầm nào, hơn nữa đối phương còn biết mình sau khi bị bắt đi còn có thể sống sót trở về, đồng thời thông qua việc này trở thành thủ lĩnh mới cực kỳ uy danh trong Khánh Thị. Khánh Trần nhìn Khánh Kỵ, có phải lão gia tử biết thành phố số 10 sẽ xuất hiện thử triều không? Phải. Khánh Kỵ trả lời. Khánh Trần hỏi, vì sao không cứu nơi đó sớm? Đó là hàng triệu sinh mạng đấy. Khánh Kỵ nhìn hắn, nói, đầu tiên, lão gia tử cũng không biết thi thể của Jindai Senaka được cất giấu ở đâu. Thứ hai, người đã lấy được một thành phố, dựa vào thành phố này phát triển hội phụ huynh lên đến hàng triệu thành viên. Nếu không có gì xảy ra, thì ngươi sẽ không kịp làm nhiều việc. Quá độc ác. Khánh Trần thở dài, khi ấy các ngươi có cơ hội cho nổ tường thành để mọi người chạy trốn. Không được, nếu làm thế thử triều không bị bảo kim loại kìm hãm sẽ chạy vào hoang dã, chúng ta cũng đã không có cách nào đối mặt rồi chứ chẳng cần chờ đại lục phía Tây đến. Khánh Kỵ nói nghiêm túc, đó sẽ là tai họa của cả nhân loại. Thử triều sẽ vào hoang dã, trắng trợn coi tất cả sinh vật như chất dinh dưỡng của mình, sau khi hình thành quy mô lớn, chúng sẽ chiếm lấy thành phố số 1, sau đó khuếch tán liên tục, trong vòng 3 tháng, liên bang sẽ biến mất khỏi thế giới này. Khánh Trần giật mình, hắn chợt hiểu ra một điều, lão gia tử còn lợi hại hơn người xem mệnh, bởi vì người xem mệnh chỉ nhìn thấy một đoạn xác định, mà lão gia tử thậm chí có thể nhìn thấy nhiều khả năng hơn thông qua các lượng biến đổi. Vậy nên những gì xảy ra hiện nay là do sự lựa chọn của lão gia tử ư? Khánh Trần không suy nghĩ nữa, hắn gọi nhện đen đến, trước khi tàu phong bạo viễn chinh, liệu nó còn quay lại phong bạo thành không? Không. Nhện đen lắc đầu, nó sẽ hạ cánh ở trung tâm vương thành. Khánh Trần lại hỏi Khánh Kỵ, ám ảnh chi môn có thể nối đến trung tâm vương thành không? Không thể, ta chưa từng đến đó. Khánh Kỵ lắc đầu. Đột nhiên nhận đen lên tiếng, cho ta một viên chân thị chi nhãn màu vàng, ta thử xem, có lẽ ta có thể mở thẳng mật thực chi môn đến nơi nào đó. Linh bỗng tỏ ra hào hứng, hỏi, số nhà 78 đại lộ Victor. Nhận đen sửng sốt, sao ngươi biết? Ngươi là ai? Linh mỉm cười, không trả lời câu hỏi của nàng. Lần này chúng ta đến lục phía Tây với mục tiêu là gì? Nhất hỏi với vẻ tò mò. Nghĩ cách giải quyết mối đe dọa của người hành quyết từ căn nguyên. Khánh Trần nói, mặt khác, biểu diễn ảo thuật cho những người bạn đại lục phía Tây lần nữa không, phải là phép thuật. Khánh Trần không phải Khánh Chẩn là một người bình thường, dù hắn trải qua đủ sinh lão bệnh tử thì hắn cũng không trở thành một siêu phàm giả. Nhưng Khánh Chẩn không trở thành siêu phàm giả là bởi vì hắn cho rằng chỉ số thông minh của mình đã đủ rồi, cho dù không phải siêu phàm giả thì hắn cũng có thể cứu vớt thế giới. Cuối cùng vị tổ tiên ấy của Khánh Thị quả thực đã dùng trí tuệ và sự ẩn nhẫn của mình để tính kế Linh, chấm dứt cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo. Nhưng Khánh Trần lại khác, hắn mạnh ở khả năng tính toán, về phương diện mưu lược thì yếu hơn Khánh Chẩn, thế nên khi hắn đối mặt với nguy cơ, phần lớn là gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó. Nếu Khánh Chẩn đi một nước cờ là có thể phán đoán trăm nước tiếp theo. Vậy thì Khánh Trần có thể đi một nước, thấy trước được 30 nước. có lẽ đây là sự khác nhau giữa hắn và Khánh Chẩn. Đương nhiên, hắn không cần thiết phải trở thành ai, hắn có con đường riêng của mình. Vào lúc này, Nhận đang đứng trong phòng chỉ huy của cứ điểm trên không chư thần, tay cầm chân thị chi nhãn màu vàng, trong nàng hơi do dự, dường như chính nàng cũng không biết có nên mở mật thực chi môn này ra không. Số 78 đại lộ Victor là nơi nào? Có gì bí mật à, sao lại chắc chắn mình sẽ mở cửa thông đến đó? Khánh Trần hỏi. Nhận đen lắc đầu, không có gì bí mật cả, đối với những người khác đó không phải là một nơi quan trọng. Nói xong, nàng lấy hết dũng khí đặt viên đá màu vàng lên cánh cửa, chỗ đá và cửa tiếp xúc xuất hiện một vết bỏng màu đỏ, giống như một hành tinh với nhiệt độ cực cao đang hòa tan kim loại, thậm chí như sắp tan nóng chảy thành nước thép màu đỏ. Xoay 10 vòng, gợn sóng hiện ra trên cánh cửa. Khánh Trần định đi vào nhưng Khánh Kiện ngăn cản hắn, bản thân mình đi vào trước xem xét, sau đó mới nói với Khánh Trần, an toàn trong phòng rất lạ. Nhận đen nhìn Khánh Kỵ. Đại yêu Khánh Kỵ chưa bao giờ tin tưởng người khác, hắn cũng không quên trách nhiệm của mình. Hắn lo lắng đằng sau cánh cửa Nhận đen mở ra có bẫy rập gây nguy hiểm cho sự an toàn của Khánh Trần, nhưng hắn lại đi vào kiểm tra mà không hề do dự. Để ta vào xem. Khánh Trần bước vào. Căn nhà số 78 trên đại lộ Victor là một căn nhà phố liền kề kiểu Tây, hơn 20 căn hộ liền kề tạo thành từng ô phố dài, mỗi một căn nhà đều có 3 tầng. Sau khi vào trong mật thực chi môn, Khánh Trần nhìn thấy trong lò sưởi âm tường trước mặt đã phủ đầy bụi, trên chiếc thảm đỏ trải trên mặt đất, trên các bức tường là những vết máu đã khô. Hắn cau mày, căn biệt thự này ghi ống như một ngôi nhà ma. Linh đứng phía sau hắn, nói, 14 năm trước, căn nhà số 78 đại lộ Victor đã xảy ra một vụ án giết người, người vợ giết chết chồng mình, để lại cô con gái sống một mình trong ký túc xá của trường học. Nhận đen theo vào, nàng nói khẽ, ta sống ở đây từ nhỏ, sau khi cha qua đời, mẹ ta tìm một người đàn ông khác. Người đàn ông đó đảm nhiệm chức giám đốc một xưởng may thuộc quyền quản lý của hầu tước Wendy, thu nhập cao hơn phần lớn công dân. Hắn sẽ mang mẹ con Nhận đen đến những nhà hàng cao cấp, sẽ dẫn họ đến bờ biển nghỉ phép. Nhận đen cho rằng đây là một người cha dưỡng tốt, mãi cho đến một ngày nọ hắn đến biệt thự ven biển, nhưng sau khi vào nhà người cha dưỡng này nhốt mẹ của Nhận đen vào phòng và khóa trái, rồi dẫn Nhận đen ra bờ biển nhặt vỏ sò. Lúc trở lại biệt thự, Nhận đen nhìn thấy hầu tước Wendy lên ô tô, còn mẹ mình thì ở trong phòng khóc thút thít với những vết bầm tím trải rộng khắp người. Khi đó nàng vẫn rất ngây thơ, chỉ biết rằng có một việc gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Những tháng ngày như thế kéo dài 7 năm, cho đến khi hầu tước Wendy không còn thích mẹ của nàng nữa, người đàn ông kia bị giáng chức. Hắn bắt đầu ham mê rượu chè, cứ mỗi lần uống say là mắng mẹ của Nhận đen là thứ đê tiện, là con điếm. Mẹ của nàng chỉ yên lặng chịu đựng. Chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi hắn à? Khánh Trần hỏi. Có chứ. Nhận đen nói, ta hỏi mẹ vì sao không bỏ hắn, mẹ nói rằng cần tiền lương của hắn để sinh sống, cho ta đi học, nàng có thể chịu đựng được tất cả. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Khánh Trần hỏi. Năm ta 17 tuổi, hắn uống say, nhốt mẹ ta trong phòng, sau đó cưỡng hiếp ta. Nhận đen nói, giọng nàng vô cùng bình tĩnh, sau khi kết thúc, hắn trở lại phòng ngủ, còn mẹ ta vào phòng bếp lấy dao ăn, nhân lúc hắn ngủ đâm hắn 11 nhát. Hắn giãy giụa chạy xuống dưới nhà, nhưng lại loạng choạng ngã xuống cầu thang, không còn đứng dậy nữa. Giết hắn xong, bởi vì không muốn trở thành nô lệ nên mẹ cũng uống thuốc độc tự sát. Ta tiếp tục đi học, đến khi bị tổ chức người hành quyết lựa chọn khi còn ở trong trường học, đó lại là một cơn ác mộng khác. Nhận đen nói, nơi này là nơi ta căm hận nhất, cũng là nơi ta hoài niệm nhất, đúng là mâu thuẫn nhỉ. Ta vẫn luôn muốn trở lại đây thu dọn sạch sẽ, nhưng không có dũng khí. Khánh Trần gật đầu, được rồi, bắt tay vào làm thôi. Nhận đen sửng sốt, nhân viên có quá khứ thê thảm như vậy thì bình thường ông chủ cũng sẽ an ủi vài câu, kết quả Khánh Trần dứt khoát lược những cảm xúc này và muốn bắt đầu làm việc luôn. Không phải mọi người nói ông chủ này có tình có nghĩa lắm sao? Hay là mình vẫn chỉ là người ngoài, không đáng được quan tâm? Tuy Nhận đen không cần những thứ đó, nhưng khi nàng kể những gì mình trải qua, mà Khánh Trần lại bày thái độ giải quyết việc chung như thế khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Khánh Trần đứng trước lò sưởi âm tường, giơ tay sờ vết máu khô cạn trên đó, Nhận đen gì thế? Nhận đen lập tức quay sang nhìn hắn. Khánh Trần nhìn nàng và nói, trước tiên quét dọn căn phòng này, thời gian tới chúng ta sẽ ở lại đây. Nhận đen, được. Khỏi cần rắc rối như thế, mua mấy người máy quét dọn địa hình là được, ta đặt hàng rồi, lát nữa sẽ có người giao đến đây. Linh nói. Khánh Trần sửng sốt, người đặt hàng lúc nào thế? Linh chỉ vào đầu mình, người máy ở đại lục phía Tây có nhiều công năng hơn ngươi nghĩ đấy. 10 phút sau, có người máy giao hàng đến nhà giao một loạt người máy quét dọn. Đám người máy có 6 chân như chân nhện trước tiên ra quét căn nhà một lượt, sau đó bắt đầu bò lên bò xuống dọn dẹp toàn diện các bức tường, trần nhà, sàn nhà, lò sưởi, túi đựng rác sau bụng chúng dần dần phồng lên, thoạt nhìn như những con nhện thật sự. Dường như chỉ cần bóp mạnh một cái thôi là nó sẽ nổ tung và chất lỏng rực rỡ chứa bên trong sẽ bắn tung tóe. Khánh Trần cảm thán, người thiết kế mất nết thật, nửa đêm ta nhìn thấy thứ này trên trần nhà cũng sẽ giật thót tim. Linh cười nói, ta lại cảm thấy rất thú vị. Khánh Trần nhìn Linh, không phải là do ngươi thiết kế đấy chứ? Linh, đúng là ta. Khánh Trần, bây giờ ta có thể ra ngoài đường không? Liệu có bị nhận ra không? Chỉ cần Vương quốc Rurevel không phát hiện ra ta đang giúp ngươi thì vẫn được. Linh nói, nhưng ta vẫn kiến nghị ngươi đừng dùng diện mạo thật đi ra ngoài. Vương quốc Rurevel bắt đầu truy nã ta rồi à? Khánh Trần hỏi, không phải. Linh lắc đầu, là vì người hâm mộ của ngươi khá đông. Khánh Trần ngạc nhiên, mình thuộc phe thế lực đối địch mà vẫn có người hâm mộ cơ. À, Linh trở lại tàu chư thần sau mật thực chi môn, tiếp theo quân đội Khánh Thị sẽ do ta điều phối, không hối hận chứ? Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ một lát, không hối hận. Linh mỉm cười bước vào trong cửa, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy quyết định nào đó của ta là sai thì có thể nói thẳng cho ta biết, cũng có thể hủy bỏ quyền chỉ huy của ta bất cứ lúc nào. Ta hiểu nhân loại, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì cả. Linh vẫn không tin tưởng nhân loại, đối với nàng đây giống như một trò chơi hơn, nàng sẽ chọn ra giải pháp tối ưu của mình, sau đó chờ đợi ánh mắt nghi vấn của nhân loại, dùng điều đó để chứng minh nhân loại vẫn giống hệt như 1000 năm trước, không hề thay đổi, trí tuệ nhân tạo vẫn không thể sống chung với nhân loại. Khánh Kỵ cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nhất, Khánh Trần và Nhận Đen. Trước khi đi hắn còn cố ý cảnh cáo Nhận Đen, đừng có bất kỳ ý đồ xấu xa gì, bằng không ta sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể. Nhận Đen không nói gì, nàng chỉ trở lại căn phòng ngủ của mình hồi nhỏ, ngồi trên chiếc giường đã được quét tước sạch sẽ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thấy khung ảnh trong phòng bị người máy quét dọn, tưởng là rác nên đóng gói mang đi, vì thế vội vàng cản người máy lại, ôm ảnh chụp chung của mình với mẹ vào trong lòng, tiếp tục ngồi ngẩn ngơ trên giường. Tiếng Khánh Trần vang lên ở tầng dưới, Nhất, giúp ta tập trung toàn bộ tin tức và bài phỏng vấn trên mạng, thu thập ảnh chụp và thông tin của tất cả nhân vật. Chỉ có thể dùng mạng dân dụng. Nhất nói, nơi khác đều có cứ điểm dữ liệu, phải có máy chụp cực mạnh mới vào được. Không sao, mạng dân dụng là được rồi. Khánh Trần nói, lần này, chúng ta sẽ dùng phép thuật đánh bại phép thuật. Nhất kết nối với màn hình tinh thể lỏng bằng cáp dữ liệu trên tay, khi nàng đang tìm kiếm các bài báo trên mạng dân dụng, ảnh chụp của từng người một sẽ liên tục hiện lên trên màn hình. Khánh Trần tập trung tinh thần nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, tốc độ ảnh hiện lên cực nhanh, nếu là người bình thường nhìn thấy e rằng chỉ thấy được bóng mờ. Bỗng nhiên, Nhất hỏi, Khánh Trần, ngươi và Ương Ương xác nhận quan hệ rồi à? Hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng dừng lại. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Nhất, đúng vậy, sao thế? Không có gì. Nhất lắc đầu, hình ảnh trên màn hình lại bắt đầu chuyển động, Nhất ngồi cuộn tròn trên ghế sofa nhìn lò sưởi âm tường trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Đến tối, lúc Nhận Đen hãy còn đang ngẩn người trên giường, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Nàng giật mình tỉnh lại, xuống giường ra mở cửa thì thấy Khánh Trần đang đứng bên ngoài. Nhận Đen nhìn vẻ mặt tươi cười của Khánh Trần, vô thức mím môi, vài giây sau nàng mới lên tiếng, có thể đừng làm ở đây không, chúng ta đổi nơi khác. Với cả trên người ta có sẹo, có lẽ ngươi phải tắt đèn. Đương nhiên nếu ngươi thích sẹo thì không cần. Khánh Trần sửng sốt, nghĩ gì thế, ta muốn ngươi giúp ta đi mua thức ăn làm vài món. Mặt Nhận Đen đỏ bừng, à, xin lỗi, ta đi ngay đây. Khoan đã, ta có thể ra ngoài một mình ư, vì sao không thể? Khánh Trần hỏi ngược lại nàng. Ngươi không sợ ta đi tố giác à, ví dụ như báo vị trí của ngươi cho hoàng tộc Rurevel? Nhận Đen hỏi. Khánh Trần lắc đầu, không sợ, đi đi. Đúng rồi, mua thêm một bộ quần áo mới, ta cảm thấy ngươi không thích bộ đồ da màu đen này. Được. Được. Nhện Đen vuốt tóc, vội vàng xuống dưới nhà. Khánh Trần đứng trên cầu thang sau lưng, bỗng nói, về sau ngươi không cần bán đứng thân thể của mình để lấy lòng ai nữa, ít nhất không cần làm thế với ta. Nhện Đen quay đầu lại, nàng đứng dưới bậc thang nhìn lên thiếu niên kia, nhưng đây là cách nhanh nhất để lấy được tình báo và sự tin tưởng, đây là ưu thế của ta. Ta rất đẹp, đúng không? Đúng, ngươi rất đẹp, nhưng có rất nhiều cách để lấy được tình báo, ngươi có thể không chọn cách này. Khánh Trần nói, đi mua đồ ăn đi. Trên thực tế, ngay cả các diêu chuẩn trong mật điệp ti của Khánh Thị cũng thường xuyên sử dụng mỹ nhân kế, đó là một trong những thủ đoạn chính để xúi dục nhân vật quan trọng bên địch, mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì cả. Thậm chí diêu chuẩn nữ còn được huấn luyện đặc biệt, gián điệp nam và nữ cởi quần áo ngay trên lớp, học cách từ bỏ nhân cách của mình, học cách bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Đây là quan niệm mà thời đại này dạy cho mọi người, trinh tiết và sinh mệnh, nhân cách không hề đáng giá. Lý Thị, Khánh Thị có mặt tốt, cũng có mặt xấu, chỉ đơn giản là chúng cũng là tập đoàn tài chính xây dựng trên máu thịt của dân chúng. Khánh Trần cho rằng, những người du hành thời gian như bọn họ đến thế giới trong nhất định phải thay đổi điều gì đó, cho nên hiện nay nội bộ mật điệp ti đã nghiêm cấm sử dụng phương thức xúi dục này. Có lẽ Khánh Trần có phần lý tưởng hóa, nhưng hắn cho rằng nó là điều tất yếu. Đợi đến ngày thế giới hòa bình, tập đoàn cũng phải biến mất cùng với chiến tranh. Nhận đen thân thờ đi trên đường, đi dưới ánh đèn neon hologram rực rỡ. Nàng ngẩng đầu lên, ảnh toàn ký cực lớn bên trái lay động trên đỉnh đầu nàng, một người phụ nữ nói với âm thanh thở hổn hển, cao ốc màu hồng, có tất cả những gì ngươi muốn. Bên phải là quảng cáo trưng binh, một nam tước mặc đồ tây, đi giày da cầm xì gà, công huân, tiền tài, đàn bà, muốn có được chúng thì hãy gia nhập quân đội, giành lấy tất cả bằng đôi tay của mình. Sau lưng là biển quảng cáo cá độ, phía trước là chip dopamine được rao bán trắng trợn. Trên đường, camera giám sát có mặt ở khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy nô lệ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, còn có cả công gia da trắng và quý tộc ăn mặc lố lăng đi lại. Nhện đen đứng trước tủ kính, nhìn bộ váy xinh đẹp trong tủ. Nàng đi vào, cầm lấy chiếc váy đi vào phòng thử đồ để thay, nhưng nàng thấy chiếc váy này hở vai, để lộ những vết roi chằng chịt trên phần da thịt không được vải vóc che khuất, thế là nàng lặng lẽ cởi váy ra, mặc lại bộ đồ da của mình. Nhân viên trong cửa hàng nhìn nàng, tò mò hỏi, kích cỡ không phù hợp sao à hợp. Nhện đen trả lời, nhưng ta không muốn mua. Nàng bước ra khỏi cửa hàng quần áo trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, đi thẳng đến siêu thị thực phẩm tươi sống. Dường như cuộc sống trước kia đã rời xa nàng từ lâu, mà những vết sẹo mà cuộc sống ấy gây ra cho nàng ở lại mãi mãi, không thể xóa nhòa. Thay da phỏng sinh nano toàn thân. Có thể, nhưng quá đắt, 7 tài khoản thanh toán nặc danh của nàng lúc trước đã bị công tước phong bạo đóng băng rồi, chỉ còn lại một tài khoản nặc danh không bị phát hiện, nhưng trong tài khoản ấy không có nhiều tiền, cho nên không chi trả nổi. Chỉ có điều, trước đây nhện đen không nghĩ đến chuyện này, bây giờ thì khác rồi. Lúc nhện đen mang rau dưa trở lại số nhà 78 Đại Lộc Victor, vừa về nhà nàng đã đi thẳng vào vấn đề, ông chủ, ta muốn tiền lương. Khánh Trần quay sang nhìn nàng, muốn bao nhiêu? Nhện đen tính toán, lương 1.200.000. Làm việc 10 năm là nàng có thể thay đổi làn da nano toàn thân rồi. Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, trước kia ngươi không đòi tiền lương. Nhện đen ngập ngừng, nếu ngươi không muốn trả lương cũng không sao. Khánh Trần lắc đầu, ta không keo kiệt đến thế, yên tâm, ta sẽ trả lương cho ngươi, hơn nữa trong thời kỳ chiến tranh ta sẽ trả ngươi gấp đôi. Tại sao? Nhện đen khó hiểu, đây không phải một khoản tiền nhỏ. Khánh Trần cười nói, bởi vì bây giờ ta mới có cảm giác như ngươi là một người sống thật sự. Khánh Trần ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào hình ảnh lập lòe trên màn hình tinh thể lỏng. Lúc hắn đang tập trung tinh thần, bỗng có tiếng hát loáng thoáng vang lên từ trong phòng bếp. Nhất nói, nàng cứ như thay đổi thành một người khác ấy. Khánh Trần không ngẩng đầu lên, cuộc sống có hy vọng mới thì sẽ như thế. Lúc trước nhận đen bị bỏ lại ở Hắc Diệp Nguyên, trở thành vật hy sinh của công tước phong bạo. Từ đó nàng bắt đầu làm phản, cung cấp tình báo cho vương triều người khổng lồ và hội phụ huynh. Nhưng từ đầu đến cuối nàng không hoàn toàn hòa nhập vào quần thể này, giống như một kẻ lạc lõng giữa biển người. Không có niềm vui, không có mục tiêu, không có hy vọng, bản thân nàng cũng không biết mình phải làm gì, cứ sống như một người máy. Sống sót chẳng qua là không có dũng khí chết đi, chỉ vậy mà thôi. Nhận đen giống mẹ, khi gặp trắc trở trên đường đời, họ lựa chọn ẩn nhẫn, cho đến khi không nhẫn nhịn được nữa. Nhưng bây giờ dường như đã không còn như trước, nàng chợt có hy vọng mới, bởi vì nàng bỗng nhận ra, cuộc đời nàng dần dần thuộc về chính mình, chứ không thuộc về một ai khác. Ngươi cảm thấy vì sao nàng đột nhiên cần nhiều tiền? Hơn nữa còn là một số tiền lớn như vậy nữa. Nhất tò mò, dù là khán giả, tiền lương hàng tháng cũng mới 1.200.000, mà hắn đã là người phụ trách đội quân ảnh tử rồi đấy. Khánh Thị thiết lập chế quy chế 18 tháng lương, ngoài trừ 1.200.000 mỗi tháng thì cuối năm còn được phát thêm 6 tháng tiền lương coi như tiền thưởng. Tập đoàn hút máu của xã hội để nuôi dưỡng thành viên của mình. Khánh Trần ngẩng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, vì sao lúc trước ngươi luôn cố gắng kiếm tiền? Nhất ngồi trên ghế ngọ ngoài chừng như mất tự nhiên, nàng giấu hai chân mình dưới làn váy, ta có rất nhiều bạn bè cần tiền. Bạn gái? À, ta đã nói rồi, về sau ta sẽ không yêu đương qua mạng nữa. Nhất tức giận. Được rồi. Khánh Trần cười, ta thay mặt những cô gái đó cảm ơn ngươi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Quỷ Nhật tiên đạo quỷ dị, hài hước, xuyên giữa hiện đại và tiên hiệp, kinh dị. Quỷ Nhật. Nhất nói sang chuyện khác, tại sao ngươi phải xem nhiều ảnh chụp như thế, còn nhớ mặt họ làm gì? Vì phép thuật mà ta đã nói đấy. Khánh Trần mỉm cười giải thích, mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu. Đúng lúc này, nhện đen mang ba đĩa mì Ý và hai bát salad đến, ta không biết là món ăn của đại lục phía đông. Các ngươi ăn tạm trước đã, ta sẽ nhanh chóng học cách làm. Nhất cười nói, ta không ăn. Nhận đen nhìn nàng, tựa hồ xác minh phỏng đoán của mình. Nhất hỏi, tên thật của ngươi là gì? Nhận đen sửng sốt, vẻ mặt thoải mái lập tức trở nên ảm đạm. Ta tên là Khánh Trần cản lại. Hắn cười nói, nàng nói cho ta biết rồi, ở đại lục phía Tây không được tùy tiện hỏi tên thật của người khác, nàng sẽ nghĩ ngươi muốn kiềm chế nàng. Ở nơi này, một khi giao tên thật của mình cho người khác tức là giao quyền định đoạt sinh tử cho đối phương. Theo ta được biết, người hành quyết tạo ra vài vật cấm kỵ có thể làm một số việc dựa vào tên thật. Nhất tỏ vẻ ấy nấy, xin lỗi, ta quên mất việc này, ta chỉ cảm thấy gọi ngươi là nhện đen không hay, ngươi xinh đẹp như thế mà lại gọi bằng tên này, đúng là kinh khủng quá. Nhện đen im lặng một lúc rồi mỉm cười, không sao, ta quen rồi, một ngày nào đó ta sẽ vứt bỏ biệt hiệu này, nhưng không phải bây giờ. Ngồi đi, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng là người hành quyết, hơn nữa còn là người hành quyết vô cùng lợi hại, vậy ngươi có thể nguyền rủa người hành quyết khác không? Nhện đen đáp, người hành quyết rất khó nguyền rủa lẫn nhau, chỉ có công tước phong bạo biết tên và ngày sinh của tất cả mọi người. Muốn gia nhập tổ chức người hành quyết thì nhất định phải báo tên thật và ngày sinh. Có thể thay đổi tên thật không? Căn cứ vào đâu để xác định đó là tên thật? Khánh Trần ăn mì và salad, hỏi, là cái tên đầu tiên cha mẹ đặt cho ngươi, tên đăng ký trong thông tin hộ tịch, người khác nghĩ ngươi tên là gì, hay là cái tên mà hầu hết mọi người nhận định? Thật ra phép thuật hắc ám của người hành quyết rất kỳ lạ, bởi vì một người có thể sở hữu nhiều cái tên, ví dụ như một người vốn tên là Trần Vũ, nhưng đôi khi mọi người gọi hắn là Đại Vũ, đôi khi lại gọi là Trung Vũ hoặc Tiểu Vũ, vậy thì chỉ khi nguyền rủa Trần Vũ mới có tác dụng ư, dùng một cái tên trong số đó hay dùng cái nào mới là chính xác? Khánh Trần phải biết được điều này mới có mục tiêu rõ ràng để nhằm vào. Căn cứ để quyết định đâu là tên thật, là cái tên ngươi giới thiệu với người khác lần đầu tiên, không thể thay đổi. Nhện đen nói. Khánh Trần cau mày, nếu xác định bằng cách này thì tên thật của vương quốc Rurevel chưa chắc đã là họ Rurevel, hắn có thể tên là Texas Hoem, Burger Big Mac Bò, đồ lót màu đỏ. Bởi vì điều này hoàn toàn có thể khống chế, đối phương chỉ cần giới thiệu bản thân với cha mẹ. Người gần gũi với mình nhất một lần, sau đó không một ai có thể đoán ra được tên thật. Khánh Trần biết lợi dụng bút, người khác cũng biết. Chỉ có đại lục phía đông là hơi bất tiện, lần đầu tiên mọi người giới thiệu tên của mình khả năng cao đều nói tên thật. Học mẫu giáo phải tự giới thiệu, tiểu học và trung học cũng thế. Đương nhiên, cũng sẽ có người sở hữu những cái tên kỳ lạ như Ultraman Tiga, Thánh Đấu Sĩ Seira, Gấu Bunny, Cừu Vui Vẻ, Cường Trọc, chẳng qua xác suất rất nhỏ. Nhện đen nói, xin lỗi, ta từng cố gắng điều tra tên thật của những người khác, nhưng đều thất bại. Khánh Trần mỉm cười, không sao. Nhện đen nhìn hắn, hỏi, không cần trừng phạt ta sao? Khánh Trần hỏi ngược lại, trước đây hễ ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt. À, nhện đen gật đầu, dường như nàng nhớ lại một vài ký ức, cơ thể hơi cứng đờ. Khánh Trần suy tư, vậy khi ngươi dẫn đội tìm kiếm ta mà không tìm được cũng sẽ phải chịu trừng phạt ư? Nhện đen lại gật đầu. Khánh Trần nói, xin lỗi, khi ấy lập trường bất đồng. Ngươi hay xin lỗi thuộc hạ của mình lắm, nhện đen tỏ ra khó hiểu. Không thường xuyên. Khánh Trần lắc đầu, đi nghỉ ngơi đi, ở đây tạm thời không có việc gì nữa. Nhện đen yên lặng trở lại phòng mình, nàng ngồi trên chiếc giường đơn hồi nhỏ, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ. Ngay sau đó, nàng bỗng cởi bộ đồ da bó màu đen ra, chỉ mặc nội y ngồi trên giường, ánh mắt từ ngoài cửa sổ hắt lên cơ thể của nàng, nếu không có những vết sẹo kia thì đây là một cơ thể hoàn mỹ. Nhện đen lấy một con dao găm ra, hơi nóng lưỡi dao bằng bật lửa, sau đó ấn lên phần trong bắp đùi mình. Con dao nóng bỏng dán lên làn da, phát ra âm thanh xèo xèo rất nhỏ, nàng đau đến mức run rẩy. Nhưng dường như hôm nay không giống với trước kia, nàng cảm thấy còn thiếu gì đó. Nhện đen im lặng một lát, đột nhiên nàng lấy màn hình tinh thể lỏng của mình ra, lên mạng tìm ảnh của Khánh Trần, vừa nhìn vừa nung lưỡi dao, sau đó lại ấn lên đùi mình. Lần này, ánh mắt nàng hiện lên vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. Đếm ngược 0 giờ 10 phút. Nhện đen ngồi trong phòng khách, nhìn Khánh Trần vẫn đang liên tục quan sát đủ loại ảnh chụp và thông tin, nàng hỏi với vẻ khó hiểu, ông chủ, người đã đến đại lục phía Tây 2 ngày rồi, nhưng chưa ra khỏi cửa lần nào mà chỉ lên mạng dân dụng tìm kiếm và xem tất cả tin tức và hình ảnh trên mạng suốt. Rốt cuộc là để làm gì? Vì một kế hoạch. Khánh Trần ngẩng lên và thở phào một hơi, thật ra vai trò của ta trong việc này không lớn, chủ yếu vẫn là dựa vào cô nhóc bên cạnh ta đây. Nhất ngẩng đầu, cười nói, một kế hoạch rất thú vị, có lẽ nếu có lần sau ngươi sẽ biết xảy ra chuyện gì. Nhện đen thấy họ không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Khánh Trần không thể tin tưởng nàng hoàn toàn được, nàng vẫn chưa được xem như người một nhà. Nàng nói, giọng hết sức bình tĩnh, ta đi ngủ trước, có việc gì thì gọi ta. Ừ, Khánh Trần gật đầu, đi đi. Sau khi Nhện đen rời đi, Nhất nhỏ giọng hỏi, Khánh Trần, ngươi và Ương Ương đến bước nào rồi? Khánh Trần dở khóc dở cười, sao người hóng hớt thế, trẻ con trẻ mỏ đừng hỏi mấy việc này. Thì ra đã phát triển đến giai đoạn trẻ con không được nghe rồi ư? Nhất kinh hãi. Trở về. Khi thế giới sáng sủa trở lại, Khánh Trần không ngủ mà lập tức vùi đầu vào làm việc. Trước khi xuyên không, hắn đã nói lời cáo biệt với Ương Ương và trở lại kinh đảo. Hiện tại, hắn cầm một ổ cứng HRG nhỏ màu đen, trước mặt là những chiếc máy tính cùng với hội phụ huynh đang chờ đợi. Khánh Trần cắm ổ cứng HDD vào máy tính, chương trình bên trong nhanh chóng truyền đến hơn 100 chiếc ổ cứng HDD. Ngay sau đó, hơn 10.000 thành viên hội phụ huynh chia thành hơn 100 đội ngũ, cầm lấy ổ cứng HDD thuộc về nhóm mình, sau đó lần lượt đi vào đường hầm. Họ rầm rộ xuyên qua đường hầm, đến căn cứ cánh cửa thần kỳ của Côn Luân. Trong căn cứ trống trải, những chiếc cầu thang xoắn cùng với vô số mật thược chi môn gắn trên các mặt tường xung quanh. Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, Tiểu Tam dẫn đội ngũ cả mình đến cầu thang xoắn, tìm được mật thược chi môn của mình ở từng tầng, đi đến nơi mình phải đến. Thành viên Côn Luân đã chờ sẵn ở đây, để mở cửa cho họ và chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Khi thành viên hội phụ huynh và thành viên Côn Luân lướt qua nhau, thành viên của Côn Luân sẽ nhỏ giọng dặn dò, chú ý an toàn. Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông đứng sóng vai trong giếng trời, nhìn thành viên của hội phụ huynh lần lượt đi vào mật thược chi môn và biến mất sau cánh cửa, như đang dõi theo các chiến sĩ lao ra chiến trường, đến các nơi trên thế giới. Đội ngũ của hội phụ huynh hiện giờ thật sự rất đồ sộ. Ngươi cảm thấy kế hoạch này có tác dụng không? Trịnh Viễn Đông hỏi. Khánh Trần lắc đầu, không dám chắc. London. Tiểu Thất dẫn hơn 100 người nhà đi ra, hắn cầm một chiếc máy tính bảng đứng trước cửa ra vào, ổ cứng HDD họ vừa lấy được nối với máy tính bảng. Một tấm bản đồ xuất hiện trên màn hình, bản đồ đã đánh dấu tuyến đường và sử dụng tiếng Trung nhắc nhở họ đi theo hướng dẫn đến sở cảnh sát London. Ở đây à? Tiểu Thất hỏi. Đi theo hướng dẫn chắc là chuẩn rồi. Một người nhà nói. Sở cảnh sát London vào đêm vô cùng yên ắng, thậm chí không có người gác cửa. Tiểu Thất suy nghĩ rồi nói, trước khi đến đây ông chủ đã dặn không được quá thất lễ, chúng ta cố gắng tỏ ra lịch sử. Ta không biết tiếng Anh. Có người nói. Tiểu Thất gãi đầu, các ngươi không một ai biết nói tiếng Anh, chính ngươi cũng không biết đấy thôi, sao lại nhìn chúng ta oán trách như thế? Đột nhiên màn hình máy tính bảng trong tay Tiểu Thất hiện lên một dòng chữ, ta giúp các ngươi nói chuyện. Tiểu Thất vui mừng, máy tính bảng ông chủ đưa còn có trí tuệ nhân tạo cơ à, thế có phải tổng bộ trên kình đảo còn có người giúp đỡ theo dõi nhiệm vụ trực tiếp không? Họ bước vào sở cảnh sát London trong sở thấy một đám người xông vào thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Thất tươi cười giơ máy tính bảng lên, ngữ khí vô cùng hòa nhã, người anh em, giơ hai tay lên, úp mặt vào tường, đừng ép bọn ta phải động thủ, cảm ơn đã hợp tác. Một hàng chữ tiếng Anh hiện lên trên màn hình, cảnh sát London đứng tại chỗ toan rút súng ra, kết quả họ chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Chặn tín hiệu, chặn cửa ra vào, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi hội phụ huynh đã hoàn thành công tác phong tỏa từ trong ra ngoài. Tiểu Thất nối ổ cứng trên máy tính bảng với máy vi tính đăng ký hộ khẩu của sở cảnh sát, chiếc máy tính ấy tự động chuyển sang giao diện đăng nhập, chưa đến một giây đồng hồ đã bị bẻ khóa. Từng bức ảnh một lướt qua nhanh chóng trên màn hình máy tính, từng phần thông tin hộ khẩu được tức tốc đối chiếu. Cảnh sát London nằm bò trên mặt đất nhìn cảnh này, ngờ ngác không đoán ra được họ đang làm gì. Nhưng đột nhiên một lời nhắc nhở hiển thị trên màn hình máy tính. Đối chiếu thành công. Tiểu Thất nhìn màn hình, rồi chọn ra một người nhà, nói, đi. Số nhà 28 phố Brick Lane, London, dẫn hắn trở lại kình đảo. Nếu hắn không muốn đi thì sao? Người nhà hỏi. Hắn phải muốn. Tiểu Thất nói một cách nghiêm túc, tuy lão la bảo chúng ta phải tỏ ra nhân văn, nhưng ta và ngươi cần phải hiểu chuyện, phải hiểu được tầm quan trọng của những người này, vả lại còn liên quan đến tính mạng của biết bao người nhà. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh, không có nhiều thời gian đi khuyên bảo họ, thế nên đừng mềm yếu, bị bêu danh thì chúng ta gánh chịu. Đúng rồi. Nếu có người ngăn cản thì nhớ cố gắng nói vài câu tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật. Người nhà chỉ trích, đến lúc này rồi còn giở trò khôn vặt. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì họ, không muốn phối hợp kế hoạch thì chúng ta sẽ thi triển thuật giữ nghiêm bí mật rồi thả họ về, còn có thể trả thù lao cho họ. Tiểu Thất nói, đây chính là việc Khánh Trần cần phải làm, chế tạo ra người du hành thời gian chuẩn xác. Đầu tiên hắn vào mạng dân dụng ở thế giới trong, tìm kiếm số lượng lớn tin tức và bài báo, trong đó tràn ngập ảnh chụp của vô số nhân vật quyền quý. Quả thực Khanh Trần không biết tên thật của họ, nhưng biết diện mạo là đủ rồi. Ngay sau đó hắn lợi dụng thống trị toàn cầu và tính cơ động của hội phụ huynh của bắt đầu tiến hành kiểm tra tất cả các quốc gia, các thành phố trên khắp thế giới để tìm ra những người du hành thời gian thất lạc. Giống như thuyền trưởng Trương Kiệm vậy. Từ khi sự kiện xuyên không xảy ra cho đến bây giờ, thậm chí còn chưa được một năm. Trên thực tế, còn có rất nhiều người du hành thời gian tiềm ẩn phân tán ở các nơi trên thế giới, mà trong số những người này có khả năng sẽ có nhân vật quan trọng nào đó của vương quốc Rurevel. Đương nhiên, không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà tên cũng phải ăn khớp. Có lẽ trong 700 triệu người trên thế giới, có thể đối chiếu thành công mấy chục nghìn người, nhưng thật sự có thể xuyên không thành công lại rất ít. Tuy nhiên Khánh Trần cũng không cần quá nhiều, chỉ cần để hắn tìm ra được 10 nhân vật quan trọng thì có thể tạo ra một khe hở ở đại lục phía Tây trong thế giới trong. Đối phương biết phép thuật hắc ám, Khánh Trần cũng biết. Thành phố Sydney, Úc. Tiểu Tam ngồi trong một căn hộ penthouse. Sàn nhà trong phòng khách được trải thảm Louis XV Savannah, tấm thảm này xuất hiện trong buổi đấu giá của Christie vào năm 2000, được một người ẩn danh mua lại với giá 31 triệu nhân dân tệ, hiện tại nó đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lò sưởi Domo Focus bên cạnh sử dụng than hồng la, độ ấm trong phòng rất cao, nhưng lại không có khói bụi bay ra ngoài. Than hồng la là loại than chuyên dụng của hoàng thất nhà Thanh, vào mùa đông quý phi có thể dùng 15 cân, muốn dùng thêm cũng chẳng có. Tiểu Tam cảm thán, thứ này lãng phí tiền của quá, lắp đặt hệ thống sưởi ấm sàn nhà không được cà đến mùa đông, phía bắc có hệ thống sưởi ấm trung tâm, mặc quần đùi áo cộc tay dẫm lên sàn nhà ấm nóng, lòng bàn chân ấm ơi là ấm, lại còn tiết kiệm nữa. Người nhà bên cạnh hắn phỉ nhổ, đấy gọi là phong cách, đốt tiền chứ có phải đốt than đâu. Tiểu Tam quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt, rồi nói với người nhà, hình như lần này chúng ta tìm được một con cá lớn rồi, theo kết quả đối chiếu thì hắn cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta thuyết phục hắn đi theo chúng ta kiểu gì đây? Trông hắn không giống như người thiếu tiền. Người khác cầm 100.000 tệ là theo liền rồi, chắc hắn khinh 100.000 tệ ấy chứ. Ở bên cạnh, vệ sĩ của Phú Hào Úc nằm la liệt trên đất, mà người ra tay lại chỉ có mình Tiểu Tam. Thật ra đã lâu pháp ngoại cuồng đồ Tiểu Tam chưa đích thân động thủ rồi, hắn có dáng Tiểu Kim ở bên giúp hắn hoàn thành phần lớn nhiệm vụ chiến đấu rồi. Hiện nay, bảo hắn là người nhà có sức chiến đấu mạnh trong hội phụ huynh chỉ sau Khánh Trần cũng không ngoa. Chỉ có một vấn đề là sức chiến đấu ấy của hắn chỉ tồn tại ở thế giới trong, đến thế giới ngoài hắn không có bày dáng, còn phải tự mình ra tay. Tỷ phú vẻ mặt bình tĩnh ngồi yên trên ghế sofa nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt mình. Tiểu Tam kiên nhẫn nói, xin chào, bọn ta rất thân thiện, tuy bọn ta hạ gục vệ sĩ của ngươi nhưng bọn ta vẫn rất thân thiện, họ không sao, thậm chí không hề bị thương, ngủ một giấc là tỉnh lại ngay. Tỷ phú vẫn không nói một lời. Người nhà bên cạnh nhỏ giọng, chắc hắn không hiểu chúng ta nói gì đâu, có cần trói lại luôn không? Phụ huynh đang chờ những người này đến để thực hiện kế hoạch đấy, nhiều người vì ở trong hắc diệp nguyên mãi không ra được nên chưa thể thực thi. Không được, phải lễ phép. Tiểu Tam nói với máy tính bảng, người có thể phiên dịch giúp ta không? Trên màn hình máy tính bảng hiện lên một dòng chữ, được. Tiểu Tam xoay màn hình ra nói với người đàn ông giàu có kia, xin lỗi, mạo muội đến quấy rầy ngươi giữa đêm khuya, nhưng ngươi có thể đi theo bọn ta một chuyến không? Máy tính bảng nhanh chóng phiên dịch thành tiếng Anh. Đọc xong, tỷ phú dùng tiếng Anh lạnh lùng đáp lại, các ngươi là ai? Có biết hậu quả khi bắt cóc ta là như thế nào không? Ta khuyên các ngươi rời đi ngay bây giờ, bằng không vợ ta sẽ trao giải thưởng cho cái đầu của các ngươi trên toàn thế giới, đến lúc đó tất cả siêu phàm giả sẽ đuổi giết các ngươi. Tiểu Tam nhìn màn tính bảng, hắn nói thế nào? Có bằng lòng đi theo chúng ta không? Máy tính bảng, bằng lòng. Tức thì Tiểu Tam thở phào một hơi, vậy là tốt rồi. Nói xong hắn và người nhà đưa tỷ phú ra ngoài. Người nhà lẩm bẩm, hình như hắn nói nhiều lắm mà, thế nhưng phiên dịch chỉ có hai chữ. Tiểu Tam chợt khựng lại, không quan trọng. Lúc xuống dưới tầng, họ trùng hợp gặp được người phụ nữ hàng xóm trong thang máy, đối phương thấy hai người họ mang tỷ phú đi vào, trên mặt vị tỷ phú này còn dính máu của vệ sĩ, ngay lập tức hét ầm lên. Tiểu Tam và người nhà nhìn nhau, Tiểu Tam vội vàng nói với người phụ nữ ấy, Sumisen. Sumisen. Người nhà cũng nói, Asibai. Tiểu Tam nhìn người nhà nhìn Tiểu Tam. Hai người họ một người nói tiếng Nhật, một người nói tiếng Hàn, một người nói xin lỗi, một người mắng chửi. Cứ thế trở thành một hành động hợp tác Nhật Hàn. Tin, cửa thang máy mở ra, hai người họ nhanh chóng đi vào gara dưới tầng hầm, rút lui đến mật thực chi môn trong sự yểm hộ của thành viên Cửu Châu. Ngồi trong xe MPV, Tiểu Tam nhỏ giọng lầu bầu, lần sau nói tiếng Nhật biết chưa hả? Được. Hành động mời khách như thế vẫn đang diễn ra ở khắp các nơi trên thế giới. Mỗi khi mời được một người, họ sẽ đưa thẳng đến Kình Đào, vào trong cứ điểm chiến tranh. Tối hôm nay, hơn 10.000 người nhà đi qua đi lại mật thực chi môn, cực kỳ bận rộn. Tuy nhiên, mọi việc không tiến triển thuận lợi như tưởng tượng. Không phải là mọi người gặp nhân vật khó giải quyết, mà là có vài người thật sự quá khó tìm, giao thông của nhiều nơi ở nước ngoài cũng rất bất tiện. Tiểu Bác khá xui xẻo bị phân đến Ấn Độ, hắn đối chiếu thành công mười mấy người trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. Kết quả đối phương lại cư trú ở nơi không có giao thông công cộng, Côn Luân cũng không thể mở riêng một mật thực chi môn vì người này được. Thế là Tiểu Bác cùng vài người nhà nữa đành mua mấy chiếc xe đạp, đi hơn 200 cây số mời đối tượng về. Họ thật sự đạp xe từ buổi tối cho đến khi mặt trời mọc, đi qua không biết bao nhiêu thôn làng. Bên phía Tiểu Thất còn quái lạ hơn, mục tiêu hắn phải tìm là một người đi găng, đối phương lái xe đi khắp nơi, những khi nhàn rỗi là vào núi ở Cửu Châu phải mua tình báo mới tìm được vị trí chính xác. Tiểu Thất lục tìm mười mấy đỉnh núi mới tìm được nơi nhóm người đi găng ấy dựng trại. Sau khi gặp nhau, người đi găng cũng không hề yếu thế, vừa nghe nói Tiểu Thất muốn dẫn bạn mình đi là lập tức cầm súng lên đánh với nhóm Tiểu Thất một trận. Tiểu Thất không muốn làm họ bị thương, thế là vây khốn họ một ngày một đêm, chờ đến khi họ hết sạch đạn mới xông vào bắt người. quá vất vả. Tiểu Tam bịt mắt vị tỷ phú kia lại, sau khi họ đến mật thực chi môn mới cởi ra. Họ dẫn tỷ phí đi qua mật thực chi môn, vào căn cứ bí mật của Côn Luân. Tỷ phú đứng trên hành lang bằng sắt, nhìn những cánh cửa gắn đầy trên các bức tường, các thành viên của hội phụ huynh qua lại giữa những cánh cửa ấy mà trợn tròn mắt. Hắn không ngờ mình chỉ xuyên qua tấm gương thử đồ của một cửa hàng bán quần áo mà lại đến một nơi thần kỳ như thế này. Trong căn cứ bí mật, Lộ Viễn thi triển thuật giữ nghiêm bí mật với từng vị khách được đón đến đây. Tiểu Tam dẫn tỷ phú đi qua đường hầm, khi tầm mắt trở nên quang đãng sáng sủa, hắn thấy được công nghệ neon hologram rực rỡ chưa từng có trên kình đảo. Ánh mắt của tỷ phú xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh đèn lộng lẫy, nhìn mê mẩn bầy cá heo lướt qua biển mây trên bầu trời. Ngay sau đó, một con cá voi khổng lồ vung vẫy đôi vây cực lớn, tiếng kêu tang thương chỉ có thể nghe thấy dưới biển sâu ngân dài và bay lượn trên không. Khi nó hạ xuống, vầy cá cuốn theo cả làn mây trắng tinh khôi. Trên trời, học sinh của trường học dành cho người du hành dẫm lên xe bay đi qua đi lại giữa tòa cao ốc mọc lên san sát. Đây là phép thuật ư? Trái tim của tỷ phú đập loạn, hắn hỏi. Còn có rất nhiều người tỏ ra si mê như tỷ phú. Họ như rơi vào một thế giới khác, một thế giới họ chưa được nhìn thấy bao giờ. Những ông lớn giàu có này đều đã tiếp xúc với bí mật cốt lõi của thế giới này, cho nên mọi người không còn là gì sự tồn tại của người du hành nữa, thậm chí họ còn từng thuê người du hành làm vệ sĩ cho mình. Thế nhưng họ chưa bao được chứng kiến cảnh tượng như thế này, cho dù là công nghệ hình chiếu 3D của New York cũng phải ngã mũ chào thua. Rốt cuộc bất cứ thứ gì trên kình đảo đều không cần phải trải qua quá trình chế tạo, toàn bộ đều được tạo nên bằng sự tưởng tượng của Maki. Chàng, những người bị mang đến đây đều cảm thấy vô cùng chấn động. Họ ảo tưởng mình cũng có thể sống ở một thế giới như vậy, sau khi họ thưởng thức hết mọi thứ mới bị đưa vào cứ điểm chiến tranh. Trong cứ điểm, thành viên của hội phụ huynh vẫn đang bận rộn thu hoạch trái cây, hoặc cũng có người đang sôi nổi sao trà. Tất cả người du hành tiềm ẩn ngồi xuống, La Vạn Nhai đưa cho mỗi người một cái khay, trong đĩa là phần ăn bao gồm hai quả trường sinh thiên, một cốc trà cảnh sơn. Một quả trường sinh thiên có thể tăng sức lực thêm 15 kg, một cốc trà cảnh sơn có thể tăng thị lực. Đây là thực vật có hiệu quả rõ rệt nhất trên kình đảo. Tỷ phú vừa ăn trái cây xong là nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của cơ thể. Mọi thứ thật là thần kỳ. Người du hành tiềm ẩn trong cứ điểm chiến tranh ngày một đông hơn, ban đầu chỉ có mười mấy người, sang ngày hôm sau đã lên đến hơn 1.000. Người du hành tiềm ẩn dần dần thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc nếu muốn giết họ thì cũng không cần phải phí công như thế. Họ bắt đầu truy hỏi đây là đâu, tại sao phải mang họ đến đây, thậm chí có người còn nhận ra Jin Dai So Rang đang hái trà. Ta nhận ra ngươi, ngươi là nữ minh tinh người Nhật đột nhiên tránh bóng. Jin Dai So Rang đội mũ rơm, khom lưng hái lá trà, thoạt nhìn giống như thiếu nữ thôn quê xinh xắn, nàng chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Khánh Trần đứng trong bóng râm của cứ điểm chiến tranh, bình tĩnh quan sát họ. Hắn xây một phòng giám sát khổng lồ trong cứ điểm, camera quan sát tất cả mọi người ở mọi phương vị, không có điểm mù. Ngày thứ ba sau khi trở về, hắn không làm gì cả mà chỉ sắp xếp phòng ở cho những người du hành tiềm ẩn này, ngày ngày chiêu đãi thịnh soạn. Ngày thứ tư sau khi trở về, số lượng người du hành tiềm ẩn đã lên đến hơn 3.000 người. Nhưng Khánh Trần vẫn bất động, chỉ tiếp tục quan sát hơn 600 màn hình trước mặt. Khánh Trần rất kiên nhẫn. Trái lại, những người du hành tiềm ẩn kia dần không chịu đựng được, họ dồn dập truy hỏi người nhà, bọn ta bị mang đến đây, có phải có nghĩa là bọn ta cũng có cơ hội trở thành người du hành? Nhưng người nhà không trả lời mà chỉ bảo họ cứ yên tâm ở đây. Đến ngày thứ năm, bắt đầu có người nôn nóng, chủ động yêu cầu trở thành người du hành. Ngay cả Tiểu Thất cũng cảm thấy nghi hoặc mà đi tìm Khánh Trần dò hỏi, phụ huynh, có phải đã đến lúc rồi không? Đưa họ đến Bắc Mỹ, bắt đầu thực hiện kế hoạch thay thế. Khánh Trần đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng 4, chọn ra hơn 70 người trong số 3.000 người kia, đi, dẫn họ lên đây. Hả? Tiểu Thất sửng sốt. Đi đi. Tiểu Thất vội vàng chụp lại khuôn mặt của hơn 70 người đó rồi nhanh chóng dẫn những người này lên tầng 4, Khánh Trần muốn trò chuyện với từng người một. Trong phòng thẩm vấn, đèn sợi đốt chiếu thẳng vào mặt đối phương, Khánh Trần bình tĩnh ngồi đối diện. Hình như ngươi không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy công nghệ neon hologram cao cấp nhất, ngươi không kinh ngạc, khi ăn trái cây, ngươi cũng không bất ngờ. Từ đầu đến cuối ngươi đều giữ thái độ dè dặt, quan sát mọi thứ xung quanh cẩn thận và luôn giữ khoảng cách với những người khác. Người đàn ông trung niên da trắng ngồi đối diện hắn nói, nếu ngươi bị bắt cóc thì ngươi cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Khánh Trần mỉm cười, lắc đầu, bây giờ ta nên gọi ngươi là Winston hay là hầu tước Winston? Ngay từ lúc bắt đầu, việc Khánh Trần muốn làm không chỉ là tiến hành kế hoạch thay thế, mà hắn còn muốn tìm ra những người du hành của đại lục phía Tây ẩn giấu thân phận thành công trên toàn thế giới. Ở đại lục phía Đông, đến nay có một vài người du hành che giấu rất kỹ, họ không gia nhập Côn Luân, Cửu Châu, hội phụ huynh, thậm chí không nói cho bất cứ ai, và cũng không bị phát hiện, cứ cẩn thận giấu mình. Ở Kashima và Jindai, vì ngôn ngữ bất đồng nên người du hành vừa đến là bị phát hiện ngay. Nhưng Bắc Mỹ thì khác, rất nhiều người ở đây có cơ sở ẩn trốn, họ chỉ cần cầm cự qua khoảng thời gian gian khổ nhất là có thể sống tiếp với thân phận người thế giới trong một cách đương nhiên. Bây giờ, Khánh Trần gần như tìm ra hết tất cả những người này, không bỏ sót một ai. Trong cứ điểm chiến tranh, mọi người đều bị tịch thu điện thoại di động, đồng hồ cùng với mọi công cụ để xem giờ giấc. Đèn huỳnh quang trên mái cong của cứ điểm chiếu sáng bất kể ngày đêm, khiến quan niệm về thời gian của mọi người trở nên mơ hồ. Nhưng con người sống không thể thiếu thời gian. Nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, nếu một người không nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, không có cách nào để tính toán thời gian thì nội tâm người đó sẽ dần dần suy sụp. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà phòng giam tối tăm khiến tù phạm sụp đổ. Lấy hai người làm thí nghiệm, một người vào phòng giam có thể trông thấy ánh sáng tự nhiên, có thể phán đoán ngày và đêm nhưng không có phương tiện giải trí. Người còn lại vào phòng giam không có ánh sáng tự nhiên, không có cách nào phán đoán thời gian, nhưng lại có thể xem phim ảnh. Kết quả là người thứ hai suy sụp trước. Trong hai ngày qua, Khánh Trần không phải muốn quan sát ai xuất sắc hơn, chẳng qua là hắn đang ép người du hành ẩn nấp, khiến họ không kìm nén được phải cúi đầu xem thời gian trên tay mình. Dưới sự quan sát của Khánh Trần, dù là một động tác rất nhỏ thì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, vì vậy Khánh Trần hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình. Hiện tại, hắn vô cùng chắc chắn người đàn ông trước mặt mình thật ra đã hoàn thành chuyến xuyên không, trở thành người du hành, thay thế hầu tước Winston của vương quốc Rurevel, chẳng qua mọi người không biết mà thôi. Hầu tước Winston im lặng một lát, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không, ta chỉ là một người bình thường thôi. Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu, bây giờ đại lục phía đông đang bị xâm lược, ta không có thời gian chậm rãi thuyết phục các ngươi, giảng đạo lý với các ngươi. Ngươi thân là cục trưởng cục lương thực của trung tâm Vương Thành, ngày sau khi viễn chinh phía đông nhất định sẽ trở thành mắt xích quan trọng của bộ phận bảo đảm hậu cần. Ta nói cho ngươi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ta sẽ cắt rạch một vết thương trên mu bàn tay ngươi, chỉ cần sau khi xuyên không ngươi không đi làm thì ta sẽ nhận định phán đoán của mình là chính xác. Sau đó, ta sẽ nghĩ mọi cách khiến ngươi sống trong đau khổ, thậm chí không muốn sống tiếp nữa. Ngươi đã bị thi thuật giữ nghiêm bí mật, không thể nói cho bất cứ ai biết những gì mình gặp phải. Đương nhiên dù ngươi nói cho quốc vương Rurevel thì họ cũng không có cách nào bảo vệ tính mạng của ngươi ở thế giới ngoài. Có lẽ bắt đầu từ tuần trước, thế lực của họ ở thế giới ngoài đã sụp đổ cả rồi. Tuy ta rất muốn là một người tôn trọng nhân cách, thái độ hữu hảo, nhưng so với mạng sống của những người bên cạnh ta thì mạng của ngươi không quan trọng lắm, xin lỗi. Khánh Trần, chúng ta đều là người du hành, ta đã nghiên cứu ngươi cẩn thận. Theo ta được biết, hội phụ huynh không phải là tổ chức lạm dụng bạo lực, và ngươi cũng không phải một người lạm dụng bạo lực. Hầu tước Winston ngồi trong ánh đèn màu trắng, hắn quan sát những bức tường kim loại màu xám toát lên sự lạnh lẽo bốn xung quanh, thậm chí trước đó ta không cảm thấy các ngươi là một mối đe dọa ở thế giới ngoài, nhưng ta sai rồi. Khánh Trần im lặng một lát, đời người luôn phải đưa ra những lựa chọn, tuy nhân cách của mỗi người đều bình đẳng, nhưng mạng sống của những người ta quan tâm quả thực quan trọng hơn các ngươi. Winston nói, ta hiểu rồi, đích xác ta đã trở thành người du hành từ lâu rồi. Tốt lắm, thẳng thắn sẽ bớt đi nhiều phiền toái. Khánh Trần nói. Hầu tước Winston ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệch chiếu lên mặt hắn, vậy là bây giờ ta không có quyền lựa chọn, mà phải phối hợp với các ngươi chống lại vương quốc Rurevel đúng không? Đúng vậy. Khánh Trần nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần chán nản như thế, sau khi bọn ta thành công, ngươi cũng là công thần. Hầu tước Winston cười gượng, các ngươi thắng vương quốc Rurevel kiểu gì? Thứ cho ta nói thẳng, dù các ngươi hợp tác với vương triều người khổng lồ cũng không có ích gì, họ đã ra khỏi rừng cấm kỵ, không có quá nhiều tác dụng trong chiến tranh hiện đại. Ta cần các ngươi hứa hẹn cho dù thất bại cũng không được tiết lộ thân phận của ta. Khánh Trần lắc đầu, bây giờ tốt nhất là ngươi cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng bọn ta sẽ giành chiến thắng, vì mọi người đều là cùng một dục với nhau cả rồi. Nếu bọn ta thất bại thì ta sẽ giao tất cả các ngươi ra. Hầu tước Winston, Khánh Trần cười nói, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Các ngươi định lợi dụng ta làm gì? Hầu tước Winston hỏi với giọng bình tĩnh, quyền lực của ta không lớn. Lần sau xuyên không, bọn ta sẽ thiết lập phương pháp liên lạc ở thế giới trong, đến lúc đó có chỉ thị, sẽ báo cho ngươi biết. Khánh Trần đứng dậy, trước khi chiến tranh kết thúc ngươi chỉ có thể ở lại trong cứ điểm chiến tranh này. Winston nhìn bóng lưng Khánh Trần rời đi, khoan đã, bây giờ ta đã là người của các ngươi rồi, vậy chỗ trái cây và trà lúc trước ấy có thể cung cấp thêm cho ta đúng không? Mà các ngươi có truyền thừa tu hành không? Ta nghe nói hội phụ huynh các ngươi có hơn 100.000 người đang tu hành, hơn nữa tốc độ tu hành còn rất nhanh. Đúng rồi, nghe nói một khi được quán đỉnh thì có thể sống lâu hơn. Khánh Trần đưa lưng về phía Winston, khóe miệng khẽ cong lên. Ở đại lục phía Tây, không phải ai cũng có thể tu hành, chỉ có 5 truyền thừa tu hành chỉ, người bình thường có lẽ chỉ có thể trở thành chiến sĩ gen với nhiều di chứng. Vì thế những người du hành như Winston dù đã thành hầu tước thì cũng vẫn chỉ là người làm công cho hoàng tộc, truyền thừa người xem mệnh tuyệt đối sẽ không đến tay hắn. Nhưng vấn đề là, đã đến một thế giới như thế, có ai lại không muốn trở thành siêu nhân chứ? Khánh Trần xoay người lại, nhếch miệng, các ngươi biết khá nhiều nhỉ? Hầu tước Winston nhún vai, chuyện của các ngươi cũng phải là bí mật, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân hoàng tộc Rurevel gấp gáp khai chiến. Tuy họ không nói gì, nhưng tốc độ tu hành của các ngươi quá nhanh vẫn khiến họ cảnh giác. Đương nhiên, người họ cảnh giác nhất là ngươi. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, truyền thừa tu hành thì ta sẽ không đưa cho ngươi, nhưng mỗi khi ngươi hoàn thành một nhiệm vụ, bọn ta sẽ sắp xếp một nhóm người quán đỉnh tập thể cho các ngươi một lần, hoàn thành khoảng 36 nhiệm vụ thì có thể quán đỉnh lên thẳng cấp B, tuổi thọ có thể tăng thêm 21 năm. So với thuốc biến đổi gen thì đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi. 36 nhiệm vụ ư, hơi nhiều nhỉ. Hầu tước Winston nhìn Khánh Trần, khi nào phân phát nhiệm vụ? Khánh Trần đi ra khỏi phòng thẩm vấn, không cần vội. Hầu tước Winston cũng theo ra, cấp bách lắm rồi. Khánh Trần đứng trên hành lang quan sát hơn 3.000 người du hành tiềm ẩn bên dưới qua ô cửa sổ. Vị tỷ phú người Úc Mosi sau khi phát hiện tính mạng mình không bị đe dọa thì tụ tập một nhóm người lại lớn tiếng kháng nghị, yêu cầu hội phụ huynh đưa họ về. Mosi đứng trong cứ điểm chiến tranh, phát biểu hùng hồn, hội phụ huynh bắt chúng ta đến đây nhất định là muốn chúng ta trở thành công cụ gián điệp cho họ, ăn cắp tình báo của vương quốc Rurevel về cho mình. Chiến tranh đang diễn ra ở thế giới trong, các ngươi biết làm gián điệp nguy hiểm như thế nào không? Đừng trở thành công cụ cho người khác, đừng để bị ai lợi dụng. Những người vây quanh hắn giơ cánh tay lên hô to, không thể trở thành công cụ cho người khác, chúng ta muốn tự do. Khánh Trần cười khẽ, người phương Tây diễn thuyết giỏi thật, rất xúc động. Mosi từng định tranh cử thống đốc, chưa biết chừng còn có ý định trở thành tổng thống. Winston giải thích, chỉ có điều vụ án hối lộ chính trị của hắn bị đối thủ vạch trần, nên đành phải tuyên bố từ bỏ. Từng có người chuyên giúp đám nhà giàu bí mật điều tra thân phận của họ ở thế giới trong trên dark web, ra giá cao lắm. Chắc Mosi biết thân phận của mình ở thế giới trong không cao nên không muốn trở thành người du hành. Khánh Trần gật đầu, ở thế giới trong, hắn chỉ là quản gia của một nam tước, thậm chí thân phận cũng chỉ là dân tự do, còn chẳng phải công dân. Nhưng việc này không phải do hắn làm chủ. Thật ra hội phụ huynh rất nổi danh ở phương Tây. Mosi tin chắc các ngươi sẽ không lạm sát người vô tội, cho nên bây giờ mới không thèm kiêng dè gì cả. Winston nhìn Khánh Trần, người có giết hắn không? Khánh Trần mỉm cười, không trả lời. Quả thực hắn sẽ không giết Mosi, nhưng hắn không giết Mosi không phải vì hắn có giới hạn gì cả, mà vì hắn không muốn những người khác hoảng sợ. Ví dụ như Winston, hắn đang quan sát phong cách làm việc của hội phụ huynh để quyết định thái độ của mình về sau. Giết gà dọa khỉ rất đơn giản, nhưng để khiến những người này ngoan ngoãn bán mạng rất khó. Vậy ngươi định làm thế nào? Winston hỏi. Không vội, cứ chờ thêm một thời gian. Khánh Trần nói, lần trước hắn nói như thế, Phật gia ở công viên giải trí Ngân Hạnh phải chịu nhiều đau khổ. Những người này trở thành người du hành, nhất định có thể ẩn nấp thuận lợi ư, người họ muốn thay thế đều là nhân vật quan trọng của vương quốc Rurevel. Sau khi thành người du hành, những người này cần phải xử lý việc chính trị, việc quân sự ngay lập tức, thứ Khánh Trần muốn là mạng lưới tình báo hiệu quả nhất, chứ không phải chỉ là giết vài nhân viên tình báo của quân đội và chính phủ ở thế giới trong. Ngày cuối cùng sau khi trở về, trong cứ điểm chiến tranh, hơn 3.000 người du hành tiềm ẩn tập trung ở cửa ra vào. Mosi nhìn La Vạn Nhai đứng trước mặt mình và ép hỏi, có phải các ngươi muốn sắp xếp cho bọn ta trở thành người du hành không? Tất nhiên là không. La Vạn Nhai cười nói, là thế này, tiếp theo kình đảo sẽ không tiếp tục cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí cho các ngươi nữa. Mosi lớn tiếng, ta có thể mua, ta bao tất cả mọi người ở đây. Nhưng ở đây bọn ta không cần tiền mặt, mà là dùng điểm. La Vạn Nhai cười híp mắt, ta chuẩn bị một vài chương trình học cho mọi người, như là hiểu biết về thân phận của mình ở thế giới trong, học cách ẩn nấp, huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp, chỉ cần học thì có thể lấy điểm. Sau khi có điểm có thể mua thức ăn, quán đỉnh, thức ăn đặc biệt chính là những thứ các ngươi từng ăn đấy, có thể tăng sức lực, vả lại không có di chứng. Mọi người đều nhìn nhau. Hội phụ huynh không đưa họ đi làm người du hành ngay, sau đó khống chế họ, khiến họ mất đi sự tự do như Mosi đã nói. Mà đối phương cho họ đi học. Khánh Trần không sốt ruột, trong cứ điểm chiến tranh hắn vẫn cứ duy trì thuộc hô hấp của vạn thần lôi ti, không ngừng thử đột phá cảnh giới tiếp theo. Hắn đã nếm trải cái hay của thần thiết, trước tốc độ tuyệt đối dù là bán thần cũng chỉ là cao thủ có tiếng mà không có miếng, một khi đối mặt với bán thần người xem mệnh, nó là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng hệ lôi cấp A vẫn quá thấp, năng lực bay liên tục quá kém. Trong căn phòng u ám, Khánh Trần lặng lặng chờ đợi. Xuyên không? Có một việc Khánh Trần khó có thể quen nổi, ấy là trước kia hắn xuyên không, thế giới này đang lúc đêm khuya, khi xuyên đến thế giới khác vẫn là buổi tối. Nhưng sau khi đến Bắc Mỹ, ban đêm xuyên không lại thành ban ngày. Vì chênh lệch thời gian, tuy mọi người đồng thời xuyên không nhưng người du hành ở đại lục phía đông đều xuyên lúc 0 giờ đêm, mà ở đại lục phía tây là 12 giờ trưa. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại vẫn là buổi trưa nóng nực. Nhện đen đi ra ngoài mua thức ăn, hôm nay nàng mua thêm một ít thịt nạc vai bò. Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định mua một chiếc bánh kem. Mà lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo lần trước, nàng bước vào cửa hàng. Nhân viên bán hàng vẫn còn nhớ nàng, thấy nàng lại đứng trước chiếc váy màu trắng nọ thì cười nói, nó thật sự rất hợp với ngài. Vậy ư, nhện đen cảm thấy thích thú, hỏi, ngươi thấy bây giờ ta rất đẹp à? Nhân viên cười, dáng người của ngài rất chuẩn, lại xinh nữa, mặc gì cũng đẹp. Có điều áo da màu đen sẽ khiến ngài trông quá kiêu kỳ, làm người khác không dám lại gần. Nhện đen mỉm cười, gói chiếc váy này lại cho ta. Thật ra, nàng biết bây giờ mình chưa mặc được nó, dù có tiền lương thì cũng phải làm việc rất lâu mới có thể thay làn da nano toàn thân có thể chống đạn. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nàng đột nhiên muốn mua chiếc váy này về, treo trong phòng mình, ngày ngày ngắm nó. Nhện đen mang theo chiếc túi, giỏ rau cùng với bánh ngọt về, kết quả là vừa mới vào căn nhà số 78 đại lộ Victor nàng đã thấy Khánh Trần thay âu phục, thậm chí đã cải trang xong xuôi. Khánh Trần nói với nàng, chuẩn bị đi, cải trang cho mình, chúng ta phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhện đen sửng sốt, bây giờ luôn ư? Khánh Trần gật đầu, đừng để trễ giờ, chúng ta phải đến đường Hoa Hồng vào thời gian đã định. Nhện đen thầm thở dài. Khánh Trần cúi đầu nhìn bánh ngọt trong tay nàng, bánh sinh nhật à? Nhện đen mỉm cười, đặt chiếc bánh lên bàn, ta đã nói với ngươi tên thật và ngày sinh của ta, hôm nay là sinh nhật ta. Không sao, có thể ăn sau khi về, nhiệm vụ này rất quan trọng, lát nữa ngươi phải sắm vai bạn nữ của một người, đi tham gia một bữa tiệc tư nhân cùng với hắn, nhớ phải quan sát hắn thật kỹ. Khánh Trần nói. Nhện đen đáp lại, được, ta hiểu rồi. Hai người đi ra ngoài, họ lặng lẽ đi qua từng con phố dài và đứng chờ dưới bóng của cây cầu vượt ở đường Hoa Hồng. Khánh Trần dặn, nhớ này, tối nay ngươi đến đây tham dự yến tiệc, không cần phải làm gì khác, có việc gì thì ta sẽ gọi ngươi. Khi họ mới đến nơi, một chiếc xe bay dừng lại trước mặt họ, Khánh Trần mở cửa ghế phụ lái ra và ngồi vào trong xe, nhện đen, ngươi ngồi sau. Nhện đen mở cửa ra thì thấy hầu tước Winston đã ngồi ở ghế sau, đối phương mỉm cười nhìn nàng, xin chào, mời ngồi. Vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh, xin chào. Winston nói, lần đầu gặp mặt, ta xin tự giới thiệu, ta là... Không cần, hầu tước Winston, cục trưởng đương nhiệm của cục lương thực, vợ là bà con bên ngoại của hoàng tộc, không có con cái. Nhện đen nói thông tin của hắn một cách lưu loát. Winston cười nói, xem ra ngươi biết rõ ta, thật vinh hạnh khi ngươi trở thành bạn nữ của ta tối nay, ngươi rất xinh đẹp. Ừm. Nhện đen nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe bay xuyên qua khu rừng sắt thép. 12 phút sau chiếc xe đến nhà hàng xoay trên tầng 101 trên cùng của cao ốc Berkeley. Ở cửa nhà hàng từng quý tộc áo quần ngăn nắp đưa thiệp mời của mình ra, mà trên bãi đổ xe là những chiếc xe sang trọng. Sau khi xe bay hạ cánh xuống bãi đổ xe, Khánh Trần mở cửa cho Winston và nhện đen bước xuống như một tùy tùng theo hầu. Lúc xuống xe, vẻ mặt của nhện đen có phần lạnh nhạt, Khánh Trần nhìn nàng, cười tự nhiên một chút. Nhện đen cong khóe miệng mỉm cười, như vậy được chưa? Tự nhiên thêm chút nữa. Nhưng đột nhiên, nhện đen sững sờ, nàng nhìn thấy một chiếc xe bay đáp xuống bãi đổ xe bên cạnh, mà người bước xuống từ chiếc xe đó là người mà dù nàng hóa thành tro cũng sẽ không bao giờ quên hầu tước Wendy. Nàng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, chợt hiểu ra đối phương muốn làm gì hôm nay. Cao ốc Berkeley lộng lẫy ánh đèn, tòa nhà đứng sừng sững giữa đêm tối, tự như một chiếc du thuyền khổng lồ lấp lánh rực rỡ chắn ngang khu thứ bảy của trung tâm Vương Thành. Và nhà hàng xoay trên tầng cao nhất không như những tầng lầu khác. Người không thể đi thang máy lên tầng trên cùng mà chỉ có thể đi xe bay, sau khi được cho phép mới có thể hạ cánh ở bãi đổ xe. Hiện tại, trên sân thượng của tòa cao ốc Berkeley, các nhân vật nổi tiếng đang khoác tay bạn nam, bạn nữ của mình. Hầu tước Wendy hơn 50 tuổi trông không bị ổi như trong tưởng tượng, trái lại hắn cao 1m87, dáng vẻ lịch lãm, tóc vuốt ngược ra sau, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Hắn mặc áo đuôi tôm, đang hàn huyên với người nổi tiếng mà mình quen biết. Người muốn giết hắn. Nhện đen nhìn Khánh Trần và hỏi, vẻ hết sức kinh ngạc. Khi nàng mang theo bánh sinh nhật trở về, thật ra nàng hy vọng có thể ăn sinh nhật một cách yên ổn. Nhưng người làm thì phải có giác ngộ của người làm, cho dù ngươi đã tìm được hy vọng sống sót, cho dù ngươi muốn cô nàng người máy và ông chủ tổ chức sinh nhật cho mình, thì khi ông chủ nói phải chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng phải hủy bỏ mọi kế hoạch. Chỉ có điều tâm tình sẽ sa sút. Bắt đầu từ khi nhận đem mua chiếc váy kia về, nàng quyết định vứt bỏ bản thân của quá khứ, thế nên khi Khánh Trần bảo nàng đóng giả bạn nữ của hầu tước Winston thì nàng hơi nản lòng. Dường như khi nàng cho rằng mọi thứ sẽ thay đổi, thật ra lại chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng vào giờ phút này, nàng bỗng nhận ra, thật ra Khánh Trần không quên sinh nhật mình. Ngay khoảnh khắc nhận đang nhìn thấy hầu tước Wendy, nàng hiểu được đây chính là món quà sinh nhật năm nay của nàng. Kể từ khi mẹ tự sát, nàng không còn nhận được quà sinh nhật nữa, hơn nữa còn là món quà sinh nhật đặc biệt đến thế. Thảo nào đối phương khăng khăng phải chọn ngày hôm nay đi thi hành nhiệm vụ này. Khánh Trần cười nói, Người lớn tiếng thêm chút nữa là tất cả mọi người sẽ biết ta muốn giết hắn. Nhện đen vô cùng lúng túng, hoàn toàn không giống đao phủ của tổ chức người hành quyết ngày trước. Nàng hạ giọng, nói, có vệ sĩ đi theo bên cạnh hầu tước Wendy, hai người đó đều là chiến sĩ gen cấp A, ý của ta không phải là ngươi không giết được bọn họ, mà là ngươi làm sao có thể lặng lẽ giết chết đối phương được. Hơn nữa nơi này là trung tâm Vương Thành, có người xem mệnh quan sát hắn, nếu ngươi muốn ra tay thì chắc chắn người xem mệnh sẽ đến. Người xem mệnh là nhân tố gây trở ngại then chốt nhất. Những người xem mệnh đó theo dõi từng hầu tước ở góc nhìn thượng đế, một khi động thủ thì sẽ bị họ nhận ra ngay lập tức. Khánh Trần có thể giết hầu tước Wendy, nhưng giết xong rồi thì sao? Nhện đen muốn giết kẻ hãm hiếp mẹ mình từ lâu rồi, nhưng nàng biết mình không giết được hầu tước Wendy. Khánh Trần cười, đây không phải là việc ngươi phải lo. Nhện đen hỏi, ta cần phải làm gì? Thật ra ta cũng có tai mắt trong bữa tiệc tối nay, ta vừa mới nhìn thấy nàng. Không, tối nay ngươi không cần làm gì cả. Khánh Trần nói. Bỗng nhiên nhện đen nhỏ giọng nói với hắn, cảm ơn. Không, không, không. Khánh Trần lắc đầu, ta làm thế không phải vì ngươi. Hả? Nhện đen sửng sốt. Hầu tước Wendy chỉ là một mục tiêu phù hợp mà thôi. Khánh Trần nói, quan trọng nhất là tối nay ta muốn thấy bằng chứng tỏ lòng trung thành. Dứt lời, Khánh Trần quay đầu sang nhìn Winston, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bấy giờ nhện đen mới giật mình nhận ra, buổi tối hôm nay Khánh Trần muốn bằng chứng nhập hội của Winston. Nhưng ông chủ bắt đầu thẩm thấu vào vương quốc Rurevel từ lúc nào? Điều này không quan trọng, nhện đen thậm chí không định suy nghĩ tiếp nữa, ông chủ bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó. Hơn nữa, dù Khánh Trần có thừa nhận hành động tối nay là vì nàng hay không cũng không sao cả. Winston hút sâu một hơi, chuẩn bị xong rồi. Vậy đi thôi, hãy tỏ ra tự nhiên. Khánh Trần nở nụ cười và nói. Nhện đen xuống xe khoác tay Winston, lần này nàng vô cùng tự nhiên, khác hẳn lúc trước. Khánh Trần đi sau hai người họ, như một người hầu thật sự. Winston mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, quý cô à, ta xưng hô với ngươi thế nào đây? Nhện đen vuốt tóc, vừa tươi cười vừa đè thấp giọng đáp lại, ta là ngươi của ông chủ, làm tốt việc của mình, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Winston, lúc này, hầu tước Wendy thế mà lại chủ động đi về phía họ, Winston khom lưng, tỏ ra vô cùng khiêm tốn, chào ngài. Ánh mắt của hầu tước Wendy dừng lại trên mặt nhện đen, quý cô đây là. Tuy nhện đen đã hóa trang, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ xinh đẹp của nàng, hơn nữa sau khi thay đổi diện mạo, nhện đen càng giống mẹ mình hơn. Có thể nói thẩm mỹ của hầu tước Wendy rất đơn giản, ngay cả người bạn nữ đi cùng hắn cũng khá giống mẹ của nhện đen. Vốn dĩ Khánh Trần lo lắng nhện đen nhìn thấy kẻ thù thì sẽ cực kỳ phẫn nộ, dẫn đến lộ tẩy, nhưng nhện đen lại nở nụ cười cười bình tĩnh, Jennifer. Tiểu thư Jennifer, ta có thể mời ngươi một điệu nhảy không? Hầu tước Wendy làm lơ hầu tước Winston bên cạnh mà mời nhện đen. Nhện đen mỉm cười nhìn Winston, có được không? Winston, với tư cách là hầu tước xếp bét, mỉm cười khiêm nhường, nếu là do hầu tước Wendy mời thì đương nhiên là được. Sau đó hắn quay trở lại đám đông, còn những tùy tùng như Khánh Trần thì ở lại bên ngoài. Để bảo đảm sự bí ẩn của bữa tiệc tư nhân, nhà hàng buông rèm che nắng, tùy tùng cũng ở ngoài cửa, để tránh cho có người trà trộn và chụp trộm cuộc sống trụy lạc của xã hội thượng lưu. Nhện đen quan sát xung quanh, không ngừng suy nghĩ về việc Khánh Trần có thể giết hầu tước Wendy bằng cách nào trong điều kiện này. Điều kỳ lạ là một khi hầu tước Wendy chết ở đây, vậy thì tất cả mọi người sẽ bị điều tra, nàng và Khánh Trần nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng ông chủ trẻ ngoài vừa dường như không hề lo lắng. Hiện tại vẫn chưa có nhiều khách đến dự tiệc, nhện đen khoát tay Winston nhìn hầu tước Wendy trò chuyện vui vẻ với người khác. Không có người xem mệnh xuất hiện. Khánh Trần cũng không định đi vào. Nhện đen chần chừ, thế này thì làm sao để giết Wendy? Nhưng đột nhiên tiếng nhạc khiêu vũ vang lên trong nhà hàng. Nhện đen nhìn khách khứa không khiêu vũ, trái lại tất cả đều ngừng nói chuyện, thậm chí nhân viên phục vụ cũng dừng việc đang làm lại. Wendy vẫy một nhân viên lại và nói, xâm thanh. Song nhân viên phục vụ không động đậy. Wendy cau mày nhìn người nọ, người không thấy à? Ngay sau đó, tất cả mọi người chậm rãi vây quanh hắn, nhện đen ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Winston bên cạnh mình, dường như đối phương đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Winston nhận ra tầm mắt của nàng, hắn nhún vai, cười nói, đích thân đi ra tay đi, ông chủ nói phải nhường nhát dao đầu tiên cho ngươi. Nhát dao đầu tiên? Nhện đen lại càng ngạc nhiên hơn. Đúng vậy, tất cả những người ở đây đều phải đâm hắn một nhát, đó là bằng chứng nhập hội. Winston nói, thế nên tốt nhất ngươi đừng đâm chết hắn luôn, bằng không những người còn lại phải giết người khác để nộp công đầu. Nhện đen nhìn xung quanh, nơi này đâu phải dạ tiệc, rõ ràng nó là một cuộc vây sẵn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tất cả mọi người ở đây đều là người phe mình, chỉ có Wendy là con mồi. Không, dù tối nay có ý nghĩa thế nào với Khánh Trần, thì đối với nhện đen mà nói, tất cả những điều này như một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho nàng. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy thức ăn từ bên trong ra, một chiếc bánh ngọt được đặt trên đó. Trong bầu không khí im lặng, hầu tước Wendy lớn tiếng hỏi, hôm nay là sinh nhật của ai thế? Không có ai nói cho ta biết đây là một bữa tiệc sinh nhật. Nếu thông báo sớm hơn thì ta đã chuẩn bị quà tặng rồi. Nhưng không có ai quan tâm hắn, chiếc xe đẩy được đưa đến trước mặt nhện đen. Nhân viên phục vụ đưa dao ăn cho nàng, trước tiên cắt bánh ngọt, sau đó cắt người. Nhện đen đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong nhà hàng xếp đầy những chiếc ly thủy tinh đắt tiền, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ với màu sắc ấm áp. Nàng đứng ở đây, cuộc đời khốn khổ và bi thảm lần đầu tiên được cứu rỗi. Hầu tước Wendu nhận ra sự khác thường, theo bản năng hắn muốn rời khỏi nhà hàng, nhưng lại bị ngăn cản, thậm chí còn bịt miệng hắn lại ngay lập tức. Còn người xe mệnh thì sao? Nhện đen cầm dao ăn, hỏi, chúng ta giết hắn ở đây, chắc chắn người xe mệnh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cứ thế giết hắn, chỉ sợ mọi người ở đây đều sẽ phải chôn cùng Wendy. Winston cười nói, ông chủ nói, cứ giết là được, việc còn lại hắn sẽ giải quyết. Đúng rồi, người rất tin tưởng ông chủ à. Ta mới quen biết hắn chưa đến một tuần, ta vẫn chưa quá tin tưởng, nhưng nếu ngươi dám đâm nhát đầu tiên thì ta dám đâm nhát thứ hai. Giờ khắc này, Khánh Trần vẫn còn ở bên ngoài nhà hàng, thậm chí không đích thân vào khống chế cục diện. Như một tên tùy tùng thật sự, hắn trò chuyện, khoác lác với những người hầu nô lệ khác và nhanh chóng trở nên thân quen với họ. Như sự việc diễn ra ở đây ngày hôm nay không liên quan gì đến hắn. Nhện đen hít sâu một hơi rồi đi đến trước mặt hầu tước Wendy. Kẻ thù cưỡng hiếp mẹ của nàng đang ra sức giãy giụa, muốn kêu gào cầu cứu, song lại bị bốn người giữ chặt. Nhện đen nhìn hắn và nói, nhát dao này là vì mẹ của ta, vì sự lương thiện và nhẫn nhục của nàng, cùng với tình thương của người mẹ. Nói rồi nàng giơ dao ăn lên đâm chuẩn vào giữa háng của hắn, sau đó đưa dao cho Winston. Tức khắc hầu tước Wendy hư thoát, giọt mồ hôi to như hạt đổ lăn xuống, toàn thân mất hết sức lực như quả bong bóng bị chọc thủng. Winston đâm một nhát lên đùi hắn, những người còn lại truyền tay nhau đâm từng nhát, cho đến khi cơ thể của Wendy bị chém be bét, ngay cả lưỡi cũng bị cắt mất. Đầu danh trạng trong chiến tranh luôn luôn được thể hiện bằng cách tàn nhẫn nhất. 10 phút sau, hầu tước Wendy đã ở trong tình trạng hấp hối. Nhện đen hỏi, người xem mệnh đâu? Vì sao không thấy người xem mệnh đến? Vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên, người xem mệnh đã sẵn sàng. Ngay sau đó, ngũ công chúa bước ra từ phía phòng bếp, còn có bình hoa di động bôn tờn đi theo sau. Hiện nay ngũ công chúa không thể công khai lộ diện, thậm chí phần lớn thời gian đều phải nằm trong quan tài vàng, không ai biết nàng về trung tâm vương thành từ lúc nào, cũng không ai biết vì sao nàng còn dám về đây. Mọi người nhìn ngũ công chúa với ánh mắt khó tin, bọn họ là những người du hành thời gian bị Khánh Trần khống chế trên kình đảo, bọn họ không ngờ Khánh Trần vậy mà đã bắt tay hợp tác với nhân vật trong trung tâm quyền lực của vương quốc Rurevel. Phải biết rằng ngũ công chúa có quân đội riêng và nắm giữ một bộ phận hệ thống tình báo. Hơn nữa ngũ công chúa vẫn luôn được nhiều quyền quý ủng hộ. Ngũ công chúa vẫn khoác áo choàng phép thuật màu đen, che khuất khuôn mặt của mình dưới mũ trùm, nàng mỉm cười nói với nhện đen, ông chủ của ngươi đối tốt với ngươi thật đấy. Hả? Nhện đen khó hiểu. Nhà hàng này là sản nghiệp bí mật của ta, từ nhân viên phục vụ đến bếp trưởng đều là người của ta, ông chủ của ngươi chẳng quan tâm gì cả, chỉ bảo ta tìm một nơi thích hợp tổ chức sinh nhật cho ngươi. Ngũ công chúa cười nói, đừng lo lắng về người xe mệnh nữa, người xe mệnh chịu trách nhiệm theo dõi Wendy trùng hợp làm sao cũng là người của ta. Wendy sẽ không chết, chẳng qua cái tên này sẽ thay đổi chủ nhân thôi. Nàng nói xong thì có hai người đi ra từ phòng bếp, một người là người xe mệnh cũng mặc áo choàng đen, người còn lại có khuôn mặt trông giống hệt Wendy, hiển nhiên đối phương mang mặt nạ da người cực kỳ tinh tế. Đương nhiên việc này cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ta muốn hợp tác với ông chủ của ngươi, nhưng hắn rất cẩn thận, hắn yêu cầu ta trước khi hợp tác phải mời người của hắn và người của ta đến, cùng nộp minh chứng trung thành. Ngũ công chúa nói, động thủ đi, tiếp theo ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm giao tiếp với ta, Winston và những người khác cũng do ngươi điều phối, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội làm việc cùng nhau. Ta biết ngươi, ngươi làm việc rất xuất sắc khi còn ở trong tổ chức người hành quyết. Nếu không phải Khánh Trần nhanh chân đến trước thì ta muốn mời chào ngươi về bên mình. Winston nhìn nhện đen, hình như ngươi không biết ông chủ định để ngươi quản lý bọn ta. Không biết, hắn chưa cho ta biết. Có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nhện đen, nàng không biết Khánh Trần có được một lực lượng như thế ở vương quốc Rurevel từ bao giờ, cũng không biết Khánh Trần còn có lá bài tẩy nào khác không, nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là, vào ngày hôm nay cuộc đời của nàng thật sự cứu vớt. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Nó không thể chấm dứt chỉ vì cái chết của hầu tước Wendy, vở diễn vừa mờ màng thì phải làm đến nơi đến chốn. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng xoay nhanh tay, nhanh chân quét dọn mặt đất sạch sẽ và nhét thi thể của hầu tước Wendy vào thùng kính, đợi đến lúc chở đi cùng với chất thải thực phẩm. Hiển nhiên nhân viên trong nhà hàng này cũng không phải là người bình thường, đây không phải là lần đầu tiên họ làm công việc xử lý rác rưởi như thế này. Khi đâm nhát dao đầu tiên, nhện đen không có cảm giác gì cả. Không vui sướng, cũng không có cảm giác như trút được gánh nặng. Nàng chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, như thể những gì nàng trải qua tối nay có phần không chân thực. Cho đến khi nàng nhìn thấy Wendy bị nhét vào thùng rác, nàng mới nhận ra, người mình căm hận suốt mười mấy năm thật sự đã chết rồi. Ngũ công chúa và Bôn Tần chuẩn bị rời đi, nhện đen nhìn về phía họ, không chào hỏi với ông chủ à, hai mắt Bôn Tần sáng rực lên. Ngũ công chúa cười, ta và Khánh Trần chỉ là bạn hợp tác, hắn là ông chủ của ngươi, không phải của ta. Mặt khác, bây giờ bọn ta vẫn chưa thể lộ diện, có rất nhiều người muốn giết bọn ta. Ánh sáng trong mắt Bôn Tần phục tắc, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Ngũ công chúa. Ngũ công chúa kiễng chân sờ mặt hắn, đừng ủ rũ cưng à, không bao lâu nữa là ngươi có thể thấy được thần tượng của mình rồi. Được rồi. Bôn Tần nói, vậy ngươi có thể mua cho ta mẫu kính thực tế ảo mới nhất trên thị trường không? Được. Nhện đen đứng bên cạnh mà cảm thấy ghê tởm, hầu tước Bôn Tần ăn bám rõ rành rành luôn. Người của Ngũ công chúa rời đi, chỉ còn lại hầu tước Wendy giả do nàng mang đến đang khiêu vũ với bạn nữ trong sân nhảy. Ngay cả người bạn đi kèm này cũng là tai mắt mà tổ chức tình báo dưới trong Ngũ công chúa xếp vào bên cạnh hầu tước Wendy ngày hôm nay. Mọi người đều không tập trung, có thấp thỏm, cũng có hưng phấn. Thấp thỏm là vì họ vừa mới phản bội vương quốc Rurevel, còn hưng phấn là vì họ hoàn thành nhiệm vụ Khánh Trần giao cho, một khi trở về kinh đảo là có thể được quán đỉnh lần đầu tiên, cùng với một quả trường sinh thiên, một cốc trà cảnh thiên. Họ sắp trở thành siêu phàm giả, không chỉ không có di chứng, mà còn có thể tăng 21 năm tuổi thọ. Mỗi người sắm vai nhân vật của mình trong vũ hội, còn nhện đen đứng bên cạnh bàn tiệc. Tâm trí của nàng không ở trong vũ hội, mà nàng đang tưởng tượng Khánh Trần giờ đang làm gì, tâm trạng của hắn ra sao. Tiệc sinh nhật huy động nhân lực rầm rộ, món quà sinh nhật độc đáo, có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ có được một lần nữa. Có đôi khi cuộc đời là vậy, đột nhiên một ngày nào đó ngươi nhìn thấy một phong cảnh mỹ lệ, ngươi gặp được người khiến ngươi choáng ngợp vì vẻ đẹp của đối phương, trải qua một việc khắc cốt ghi tâm nào đó, hết thảy tâm tối của quá vãng được soi sáng, quãng đời còn lại chỉ xứng là dư âm của giờ khắc ấy. Đó chính là tâm tình của nhận đen vào lúc này. Hầu tước Winston đi đến bên cạnh nàng, thấy nàng vui vẻ, bèn cười hỏi, có thể mời ngươi một điệu nhảy không? Ý cười trên mặt nhện đen phai nhạt, nàng quay sang nhìn hắn, không được, bắt đầu từ ngày mai hãy giao cho ta tất cả công việc của các ngươi dưới dạng tài liệu, ta phải biết các ngươi có thể làm gì, không thể làm gì. Winston lắc đầu cười, nếu ngươi từng là đao phủ của tổ chức người hành quyết, lẽ nào còn cần bọn ta báo cáo việc cơ bản nhất này à, làm theo lời ta. Nhện đen nói, được rồi, vì sao các ngươi lại nghe lệnh ông chủ? Nhện đen hỏi, ở thế giới ngoài hắn tóm cổ tất cả bọn ta ra. Winston nói với giọng bất đắc dĩ, thật ra ta ẩn nấp rất kỹ, sống ở vùng ngoại thành khỉ ho cò gáy rồi đấy, kết quả thành viên của hội phụ huynh đi xe máy gần 4 tiếng đồng hồ lên núi bao vây ta. Nhận đen ngạc nhiên, cuối cùng nàng cũng biết mấy ngày trước Khánh Trần làm gì rồi. Winston nói tiếp, ta đoán tiếp theo sẽ có thêm nhiều người nữa xuyên không đến đây, người biết kế hoạch thay thế chứ. Tức là họ tìm được một nhóm người, thay thế những nhân vật quan trọng của thế giới trong. Thì ra đó là phép thuật hắc ám mà ông chủ nói. Phép thuật thâm độc à, bữa tiệc kết thúc. Nhện đen khoác tay Winston đi ra ngoài. Nàng tưởng tượng Khánh Trần đứng trong bóng tối, mỉm cười nhìn nàng, giống như vị cứu tinh đến không kịp lúc, nói với nàng, xin lỗi, ta đến muộn. Hoặc hắn đứng ở rìa sân thượng, để lại cho nàng một bóng lưng, bày ra vẻ bí hiểm, hỏi nàng, thích sự sắp xếp của ta không? Đó là hình tượng của Khánh Trần trong lòng nhện đen bây giờ, mạnh mẽ, thần bí, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng nàng còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng Khánh Trần đánh bài cùng với đám tùy tùng, không được quyệt nợ đâu đấy, ta có thùng phá sảnh. Bài lớn nhất của các ngươi là một đôi, mau ưa tiền ra đây. Nhện đen, Winston, đây được xem như tiết mục cố định của tài xế và vệ sĩ. Khi các nhân vật máu mặt tụ hội, các tiểu nhân vật sẽ ở bên ngoài trò chuyện, khoác lác, đánh bạc. Bình thường mọi người đều quen biết lẫn nhau, hôm nay nhóm tùy tùng thấy Khánh Trần lạ mắt, bèn đưa mắt ra hiệu cho nhau, muốn lừa Khánh Trần một vố. Vốn dĩ Khánh Trần kiên trì không đánh bạc, sau đó thật sự không có cách nào khác đành gia nhập cuộc chơi, thắng hết tất cả tiền của những người hầu khác, nhịn đau kiếm lời hơn 80.000. Lúc Khánh Trần rời đi, các tùy tùng nhìn theo bóng lưng của hắn, đau lòng đến mức hít thở không thông, tháng này làm không công rồi. Nhện đen nhìn cảnh này thì dở khóc dở cười, ai có thể ngờ được nhân vật như Khánh Trần lại không hề làm cao và cũng không có hạn độ mà ngồi xổm ngoài nhà hàng đánh bài cùng với các nô lệ như thế chứ. Ba người ngồi trong xe, xe bay lái tự động qua khu rừng sắt thép hiện đại, qua những hình ảnh neon hologram hoang đường mà huyền diệu. Hình ảnh 3D đằng trước là thủy triều màu xanh biếc, khi họ xuyên qua nó tự như bay ra khỏi biển xanh, lao vào màn đêm. Trên xe, ba người đều im lặng, Khánh Trần còn cười nói, họ cho rằng ta là người mới, mới đầu ta thua hơn 5.000, họ đề nghị cược nhỏ không đã ghiền. Sau khi cược lớn thì tất cả đều khóc. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đánh bạc là một việc cực kỳ xấu xa, Nó xấu ở chỗ tiền đến tay quá nhanh. Nó sẽ phá vỡ giá trị quan của ngươi, khiến ngươi dần dần chướng mắt đồng lương của mình, cảm thấy mỗi tháng cực khổ kiếm được chút tiền như thế chẳng có ý nghĩa gì cả, dần dà tình yêu cuộc sống của ngươi sẽ cạn kiệt. Khánh Trần, cấp dưới của ta không được phép mê cờ bạc, nếu để ta phát hiện ra thì ta sẽ đưa từng người vào ngục giam. Nhện Đen yên lặng nghe hắn nói, hình như ông chủ mới rất chán ghét cờ bạc. Đúng rồi, chắc là có liên quan đến người cha nghiện đánh bạc ở thế giới ngoài của hắn. Nàng nghe Khánh Trần khó có được lải nhải một lần, cảm thấy đối phương có sức sống, không giống như nhân vật cao quý, hắn sống ngay bên cạnh nàng, trong cùng một thế giới. Khi xe bay qua bóng râm của cầu vượt trên đường Hoa Hồng thì thả hai người xuống. Khánh Trần và Nhện Đen sóng vai nhau đi về, đột nhiên Nhện Đen nói, dù ngươi nói thế nào thì tối nay ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ừ, Khánh Trần gật đầu, về sau phải làm việc chăm chỉ, những người tối này đều là dùng để bổ sung cho mạng lưới tình báo của ngươi, ta chờ mong một ngày nào đó bên ngươi có thể cung cấp cho ta thật nhiều sự trợ giúp. Ngươi hãy nhớ, ta giúp ngươi không phải vì ngươi, mà ta vì đại lục phía đông nên mới giúp ngươi. Được. Nhện Đen nói, nhất định rồi. Sau đêm nay ta không còn điều gì tiếc nuối nữa. Khánh Trần nói, thế còn công tước phong bạo thì sao? Nhện Đen sửng sốt. Nàng không hề xếp mục tiêu này vào trong kế hoạch của mình, đơn giản là nàng cho rằng không có cơ hội giết chết đối phương, cũng không muốn gây rắc rối nữa. Nhưng nếu nói nàng không hận công tước phong bạo ư, làm sao có thể? Đối phương quốc đánh nàng hàng đêm trong căn phòng tối kia, cho nàng tu hành cũng là để nàng giỏi chịu đòn hơn. Ngay từ đầu công tước phong bạo không muốn trọng dụng nàng, nàng phải nỗ lực hết sức mới giành được chiếc đao phủ. Vốn dĩ nàng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng bây giờ, mỗi ngày nàng cần sự kích thích từ sự đau đớn ở thể xác để bổ khuyết nỗi đau nào đó trong tâm hồn. Hết thảy đều nhờ công tước phong bạo ban tặng. Nhưng với công tước phong bạo ư, đối phương sắp trở thành quốc vương Rurevel rồi, làm sao giết được? Nhận Đen dừng lại, nhìn Khánh Trần tiếp tục đi về phía trước với ánh mắt kinh ngạc. Khánh Trần cười, nói với nàng, cảm thấy khó lắm à, ta cũng biết là rất khó, nhưng ta nhất định phải giết người này, đến lúc đó ta giết hắn cho ngươi xem. Nhện Đen sững sờ, rồi nhanh chóng đuổi kịp, nàng muốn khoát tay Khánh Trần nhưng rồi lại từ bỏ, bởi vì nàng biết giới hạn của mình là ở đâu. Ông chủ, thật sự có thể giết công tước phong bạo ư, nàng hỏi hắn, như một cô bé con. Chưa thử thì làm sao biết được? Khánh Trần đáp lại. Nhưng mà giết kiểu gì? Ta có rất nhiều đồ đệ, chờ họ trưởng thành là có thể giết. Khi nào họ mới trưởng thành? Cho họ thêm một thời gian. Linh tính toán rất nhiều biến số, nhưng Khánh Trần cho rằng nàng không tính đến quân dự bị kỵ sĩ. Thành phố số 5, liên bang đại lục phía đông. Lý Khác ngơ ngác ngồi trước nồi lẩu. Dầu ớt trong nồi đồng sôi sùng sục, Trương Mộng Thiên ngồi một bên tuy dùng dây lụa che mắt, nhưng vẫn có thể gắp từng miếng sách bò trong nồi lẩu một cách chính xác. Lý Vân Kính ngồi bên cạnh nói, ăn từ từ thôi. Lý Khác đã ngẩn ngơ như thế suốt hai ngày nay rồi, không ai cướp với ngươi. Tiểu Mộng Thiên nói, ta lại hy vọng hắn có thể tranh đồ ăn với ta như ngày thường. Sợ là tạm thời hắn không tâm trạng. Thịt nguội đóng hộp, trứng chim cút, chân vịt, ván đậu, măng tây, thịt bò cây. Xếp đầy bàn. Nhưng Lý Khác không định động đũa. Ở bàn bên cạnh, có người lớn tiếng nói chuyện, ai có thể ngờ được Lý Thị lại thông đồng với địch cơ chứ, lúc trước họ chặn đường hội phụ huynh. Bây giờ lại phái khí cầu máy vào Đại Sơn tìm hội phụ huynh, thế chẳng phải là quân bán nước, à hôm trước còn có tin tức, nói là gia chủ Lý Thị Lý Vân Thọ lái khí cầu máy chuyên dụng của mình đến phía Bắc, hình như là đi chào hỏi đại nhân vật của đại lục phía Tây, vội vàng đi tìm chỗ dựa đây mà. Lý Thị là tập đoàn tài chính, bình thường hay chèn ép mọi người thì cũng thôi, nhưng không ngờ vào thời khắc khó khăn này lại hèn nhát như vậy, thì ra gia huấn của Lý Thị đều dùng để trưng thôi sao? Lý lão gia tử Lý Tu Duệ ra đi quá sớm. Nếu ông cụ vẫn còn trên đời thì làm sao có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Thọ bán gia nghiệp cho người ngoài. Nghe người ta nói thế, khóe mắt Lý Khác giật nhẹ, nhưng hắn lại không có dũng khí đi phản bác. Hắn chỉ nhỏ giọng nói, cha ta không phải loại người như thế. Trương Mộng Thiên gắp cho hắn một miếng sách bò, chưa ăn cơm nên không có sức à, sao mà nói bé thế. Lý Khác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Mộng Thiên, người có tin ta không, cha ta không phải loại người như vậy. Có lẽ lập trường của hắn và sư phụ khác nhau, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm chuyện bán nước cầu vinh như thế, tuyệt đối không. Trương Mộng Thiên im lặng. Lý Vân Kính cũng không nói gì. Lý Khác nói khẽ, ngay cả Khánh Nhất cũng không tin ta. Đã ba ngày Khánh Nhất không gọi điện thoại tới, rõ ràng trước kia ngày nào đối phương cũng gọi vài ba cuộc. Trong cuộc gọi vệ tinh cuối cùng, Khánh Nhất cũng chỉ lạnh nhạt bảo hắn chú ý tin tức. Khoảnh khắc ấy, Lý Khác nhận ra xảy ra chuyện rồi, họ vội vàng kết thúc tập huấn, thậm chí tạm thời gác lại sinh tử quan để về thành phố. Sau đó, Lý Khác nhìn thấy tin tức ập tới, về Lý Thị, thế là hắn biến thành cái xác không hồn, ngày ngày đi ngủ và thức dậy một cách máy móc, như hồn lìa khỏi xác. Hắn không tin cha mình sẽ lựa chọn như vậy, hắn cảm thấy chắc chắn cha có nỗi khổ trong lòng. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng thời gian dần dần trôi qua, hắn không còn kiên định như trước nữa. Bởi vì khí cầu máy của Lý Thị hiện đang ở Đại Sơn, không ngừng tìm kiếm thành viên của hội phụ huynh, thậm chí còn thật sự tìm được một đội ngũ 300 người, dùng đạn đạo tiêu diệt đội ngũ này ngay trong Đại Sơn. Hơn nữa, sư phụ sẽ nghĩ thế nào về hắn sau khi bị Lý Thị phản bội? Khánh Nhất sẽ nghĩ thế nào sau khi đồng đội chết trong tay Lý Thị? Các sư đệ, sư muội sẽ đối đãi với vị đại sư huynh này ra sao? Lý Vân Kính không khuyên bảo hắn câu nào, chỉ im lặng làm người hộ đạo của hắn, ăn thịt bò cây. Lý Khác thở dài, nói, thật ra các ngươi cũng cho rằng cha ta làm phản, đúng không? Trương Mộng Thiên quay đầu nhìn Lý Khác, việc này quan trọng lắm à? Trương Mộng Thiên nói một cách nghiêm túc, cha ngươi quyết định như thế nào thì có liên quan gì đến ngươi không? Ngươi chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi. Trương Thiên Mộng cầm đũa, gắp một miếng thịt bò núi lửa trong nồi lẩu dầu ớt một cách chính xác, cho vào mồm và nhai kỹ, rồi nói, chúng ta xem tình hình hiện tại là thế này, Lý Thị giết người của hội phụ huynh, vây công thành phố số 10, cắt đứt quan hệ với Lý Trường Thành cô của ngươi, còn lùng tìm các thành viên khác của hội phụ huynh trong núi. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là phản bội rồi, có lẽ hắn làm thế là để bảo vệ Lý Thị, cũng có khả năng là những thứ khác, nhưng bây giờ đó là sự thật không thể chối cãi. Lý Khác đặt hai tay trên đầu gối, hắn đờ đẫn ngồi trên băng ghế, miệng há ra, nhưng lại không biết phải nói gì. Trương Mộng Thiên nói tiếp, ta biết giờ ngươi không chấp nhận được, lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài, nhìn xem rốt cuộc ngươi nên làm gì. Lý Khác dương mắt nhìn hắn, khi nào? Phải đợi ta và Vân Kính thúc ăn xong nồi lẩu này đã. Nói xong, Trương Mộng Thiên lại gắp một đũa rau tiếng vua, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Lý Vân Kính ở bên cạnh thả hai miếng đậu phụ vào nồi, như không nghe thấy gì cả, hắn làm người hộ đọa, chưa bao giờ tham gia vào cuộc đối thoại của hai người này, hắn giống như một người máy không có tình cảm. Sau khi ăn trưa xong, Trương Mộng Thiên đi đằng trước, rõ ràng mắt cuốn giải lụa mà vẫn đi lại tự nhiên, như thể còn có một con mắt khác được giấu ở nơi nào đó trên người hắn. Còn Lý Khắc Hồn siêu phách lạc theo sau. Trương Mộng Thiên đi thẳng đến khu thứ 9 của thành phố số 5. Ở đây rất sạch sẽ, phòng ốc của cư dân sáng sủa gọn gàng, bản hiệu rực rỡ đã xuất hiện trên cao ốc chẳng biết từ bao giờ. Vài đứa trẻ đá bóng trên đường phố, một đứa mập mạp phấn khởi đá bóng, nhưng hắn vừa mới nhấc chân lên, còn chưa kịp chạm vào quả bóng thì Trương Mộng Thiên cũng đã vươn tay ra và nói với Lý Khác, người từng đến khu thứ 9 của thành phố số 18, đúng không? Bịch một tiếng, quả bóng đá rơi vào tay của Trương Mộng Thiên, dừng lại ngay chính giữa lòng bàn tay. Khi họ vào khu thứ 9 thì cũng đã có thành viên của hội phụ huynh chú ý đến họ rồi, vì thế thành viên nọ được chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc ấy, Trương Mộng Thiên giơ tay lên hệt như biết trước, quả bóng chưa bị đá đi mà đối phương đã biết bóng sẽ bay đi đâu. Bách phát bách trúng. Đó là giác quan thứ 6 trời sinh, thậm chí còn nhanh hơn kỹ năng đánh trúng của người xem mệnh. Trong trung tâm giám sát, thành viên hội phụ huynh tức tốc điều động nhân viên, nhanh, nhanh, nhanh, cao thủ đến, cử nhiều người đến giám thị, cẩn thận họ làm chuyện gì đó ở khu Tam Hạ. Trước tiên điều động 30 người. Không, 50 người, chuẩn bị đánh hội đồng rồi. Nhưng người chịu trách nhiệm trung tâm giám sát nhìn màn hình, sau đó đập một phát lên đầu người nhà kia, ngươi bị ngu à, đó là đồ đệ của ông chủ. Trương Mộng Thiên, quên rồi à, CMN, thì ra là Tiểu Mộng Thiên. Hồi trước khi chống lại thử triều ở thành phố số 10, ta từng trông thấy hắn, hắn ở trên tầng gõ chậu nói cho bọn ta biết phòng tuyến bên nào sụp đổ. Hiện nay, những người nhà trải qua thảm họa ở thành phố số 10 đã phát triển mạnh mẽ rồi. Họ trở thành giáo viên cho từng đội ngũ, dẫn dắt người mới xông pha chiến đấu. Họ đều đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa đâu. Mà Trương Mộng Thiên là người họ rất quen thuộc. Chỉ có điều, hiện tại Trương Mộng Thiên bịt mắt, trông không giống đôi mắt máy móc lúc trước, thế nên mới đầu họ không nhận ra. Người nhà tán thưởng, Tiểu Mộng Thiên cũng trở thành cao thủ rồi. Trương Mộng Thiên và Lý Khác có thể xem như cao thủ không? Hiện nay họ đạt đến cấp B, đúng là có thể xem như cao thủ, nhưng vẫn chưa đủ lợi hại. Lý Khác trả lời Trương Mộng Thiên, ta từng đến khu Tam Hạ của thành phố số 18, lúc ta đến, ở đó không giống nơi này lắm. Trương Mộng Thiên hỏi, khu Tam Hạ ở đó ra sao? Để ta giúp ngươi nhớ lại. Bởi vì ta đến từ khi Tam Hạ. Khu Tam Hạ thật sự không giống những gì ngươi đang thấy, không có trẻ con đá bóng trên đường, vì đường phố chất đầy rác rưởi, hôi thối không ngửi nổi, không có chỗ nào là mặt đất bằng phẳng, trên đường đi còn có vũng nước động, chơi đá bóng chẳng vui chút nào. Không chỉ thế, trẻ con khi đi ra ngoài nhất định phải có người lớn đi cùng, bằng không con của ngươi rất có khả năng sẽ biến thành bộ phận cơ thể của ngươi khác. Không, có người lớn đi theo cũng có thể bị cướp đi. Hồi ta còn ở khu Tam Hạ, cha mẹ muốn bán con cái, vì mạng sống nên ta tự rời nhà trốn đi. Mỗi ngày trốn trong cao ốc tối tăm, dãy dụa sinh tồn, lúc ngủ cũng lo lắng sẽ bị người khác trói đi. Ta sống trong lo sợ bất an như thế suốt 4 năm, cho đến một ngày sư phụ xuất hiện. Lý Khác quay đầu nhìn hắn, ta biết những gì ngươi đã phải trải qua. Nhưng việc này thì liên quan gì đến chuyện của ta và của cha? Trương Mộng Thiên mỉm cười, ngươi cảm thấy khu Tam Hạ dơ bẩn tanh hôi thay đổi thành dáng vẻ như hiện nay bằng cách nào? Đương nhiên là vì sư phụ. Lý Khắc nói, giọng bình tĩnh, bắt đầu từ thành phố số 22, hội phụ huynh không ngừng mở rộng địa bàn, cho đến khi chiếm giữ được khu Tam Hạ ở tất cả các thành phố, hơn một nửa dân số của liên bang. Hơn nữa công ty quản lý tài sản của hội phụ huynh còn trở thành dòng tiền lớn nhất của tổ chức. Trương Mộng Thiên gật đầu, cho nên ngươi biết rồi. Ngươi biết sư phụ đang làm gì, cố gắng vì việc gì. Vốn dĩ hắn muốn thay đổi khu Tam Hạ, sau đó lại muốn thay đổi thành phố số 10, tiếp theo thay đổi cả Khánh Thị, cuối cùng thay đổi liên bang. Hiện nay, các thành viên của hội phụ huynh sinh tử không rõ, sư phụ còn đang chiến đấu, mà ngươi lại phiền não, hối hận vì cha mình. Vì vậy ta mới nói con cháu của tập đoàn như các ngươi toàn là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi. Lý Khắc trừng mắt nhìn Trương Mộng Thiên, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là hoa trong nhà kính, không chịu nổi mưa dập gió vùi, không đúng à? Trương Mộng Thiên hỏi lại, nói xong hắn lùi về sau một bước. Lý Khắc xông lên, giờ nắm đấm toan nện lên mặt Trương Mộng Thiên, nhưng một bước lùi của Trương Mộng Thiên quá khéo, vừa hay ra khỏi phạm vi tấn công của Lý Khắc. Lý Khắc không thể đánh trúng hắn. Sau khi Lý Khắc tấn công thất bại, Trương Mộng Thiên đột nhiên tiến lên, đấm một cú vào bụng Lý Khắc. Lý Khắc quẹ một tiếng và quỳ xuống đất, nôn dịch dạ dày ra. Cao thủ cùng đẳng cấp khó có phần thắng khi đối mặt với năng lực bách phát bách trúng, đây cũng là nguyên nhân người xem mệnh luôn giành chiến thắng khi chiến đấu. Trong phòng giám sát, có người nhà hô lên, CMN, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Hai đồ đệ của ông chủ sao lại đánh nhau thế kia? Nhưng đột nhiên, Trương Mộng Thiên quay đầu nhìn về phía camera giám sát, giơ ngón trỏ lên chỉ, ý bảo xoay camera sang chỗ khác. Tất cả người nhà trong phòng giám sát cả kinh, sao có vẻ như đồ đệ của ông chủ nhìn thấy được vậy? Họ vội xoay camera đi, không hóng hớt nữa. Lúc này, Lý Vân Kinh vẫn coi như không phát hiện, hắn đến vỉa hè mua một que kem, tựa vào cửa của cửa hàng tiện lợi ăn kem như một người đi đường bình thường. Trương Thiên Mộng đi đến bên cạnh Lý Khắc, nói tiếp với giọng bình tĩnh, ngươi là đại sư huynh của tổ chức kỵ sĩ thế hệ này, đến cả ngươi còn yếu đuối như thế thì ai có thể giúp được sư phụ được. Bây giờ sư phụ vất vả tranh thủ thời gian cho chúng ta khiêu chiến sinh tử quan, đến khi hắn không chống đỡ được nữa thì sẽ trở về, dẫn chúng ta cùng đi chiến đấu. Đến lúc đó, ngươi vốn phải là bán thần, kết quả mới chỉ cấp B, thế thì sư phụ sẽ thất vọng nhường nào? Sự ăn năn hối hận của ngươi lúc này có thể so với những cực khổ mà cả liên bang phải chịu sao? Ta biết ngươi khó chịu, cũng hiểu được sự khó chịu của ngươi, nhưng trên đời này không có nhiều thời gian cho chúng ta hối hận, ta cảm thấy. Lý Khắc quỳ trên mặt đất, từ từ dừng nôn mửa, ta đánh không lại ngươi, hay là ngươi làm đại sư huynh đi? Trương Mộng Thiên cười nói, thế nhị sư huynh Hồ Tiểu Ngưu sẽ bối rối đấy, ngươi không muốn làm đại sư huynh, vậy tại sao đại sư huynh lại không phải là hắn? Lý Khắc ngã ngồi dưới đất, im lặng. Trương Mộng Thiên nói, đứng lên đi. Sư phụ cần ngươi, nhưng có lẽ một ngày nào đó, cha của ngươi cũng sẽ cần ngươi. Lý Khắc nhìn hắn, nhưng ngươi nói đúng, chuyện của cha ta là chuyện của cha ta, mà ta không thể dừng ở đây được. Đột nhiên, điện thoại vệ tinh để trong túi quần bỗng đổ chuông, Lý Khắc cau mày, nghe điện thoại. Giọng nói lạnh lùng của Khánh Nhất vang lên ở đầu dây bên kia, ngươi đang ở đâu? Lý Khắc sửng sốt, ta đang ở khu thứ 9 của thành phố số 5. Đến sân bay, ta đến rồi. Khánh Nhất đanh giọng. Lý Khắc cảm thấy quái lạ, hắn chặn một chiếc xe taxi lại, đi đến sân bay. Lý Vân Kính ngồi ở ghế phụ lái, Trương Mộng Thiên và Lý Khắc ngồi ghế sau. Trương Mộng Thiên tò mò, hỏi, hắn cố ý đến để mắng ngươi, à cha ngươi giết nhiều người của hội phụ huynh, hơn nữa còn cử một lữ đoàn tác chiến vây công thành phố số 10 mà Khánh Nhất đang ở, hắn oán hận cha ngươi cũng là bình thường. Ta tin, sớm muộn gì tình bạn của các ngươi cũng sẽ trở lại thôi. Lý Khắc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Ô tô nhanh chóng đi đến cảng hàng không, một chiếc khí cầu máy cấp giáp sơn chữ thành phố số 10 đổ ở vị trí bắt mắt nhất. Xung quanh còn có mười mấy chiếc khí cầu máy vận tải dân dụng cấp bính, các thành viên của Khánh Thị đang bận rộn vận chuyển vật tư lên đó. Chỉ khi đến đây mới cảm nhận sâu sắc được chiến tranh đến gần, tất cả mọi người đang giành giật từng giây. Thấy họ đến, khí cầu máy cấp giáp mở cửa khoang, Khánh Nhất bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Lý Khắc, đấm một phát lên bụng hắn. Lý Khắc không trốn, hắn cuộn tròn lại như một con tôm, Khánh Nhất tu luyện chuẩn đề pháp đến cấp B rồi, cú đấm này cũng không nhẹ chút nào. Khánh Nhất đứng trước mặt Lý Khắc, vẻ mặt u ám, đánh trả đi, không dám đánh lại à? Lý Khắc chậm rãi đứng thẳng dậy, ngươi bị vây công, tức giận cũng là bình thường. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống. Khánh Nhất cười khẩy, ngươi cho rằng ta tức giận vì cha ngươi tham gia vây quét hội phụ huynh, à ta giận vì ngươi sa sút tinh thần đấy. Lý Khắc sửng sốt. Ngay sau đó có tiếng ai đó hô to phía xa, vận chuyển xong. Khánh Nhất xoay người lại, đi đến chỗ khí cầu máy. Ta không có thời gian nhiều lời vô ích với ngươi, lại có thêm hai hạm đội từ đại lục phía Tây đến đây, khả năng cao còn có hai cứ điểm trên không nữa. Ta còn rất nhiều việc phải làm, tất cả mọi người đều rất bận, nên mau chóng cút đi khiêu chiến sinh tử quan của ngươi đi. Khi tiên sinh từ đại lục phía Tây về, tốt nhất là ngươi đã thăng lên bán thần. Lý Khác cũng xoay người đi ra sân bay, không hề do dự, trở lại núi tuyết Tây Nam, vượt qua sinh tử quan. Ở phía Bắc Liên bang, một chiếc máy bay khinh khí cầu hạng A của Lý Thị tiếp tục bay về phía Bắc. Vừa đi gần 200 km, xa xa trên bầu trời có một tòa pháo đài không quân to lớn đứng sừng sững, bộ dáng màu đen có vẻ vô cùng lạnh lão. Lúc chiếc máy bay khinh khí cầu vừa đến gần, pháo hỏa lực chính của pháo đài không quân di chuyển trên đường ray trượt phía dưới và tự động phong tỏa mục tiêu. Máy bay khinh khí cầu của Lý Thị không tiếp tục tiến lên, mà trực tiếp hạ cánh xuống mặt đất. Cửa khoang mở ra, Lý Vân Thọ đứng trên một bãi đất trống bên cạnh, nhìn tòa pháo đài không quân trên bầu trời kia mà không nói gì. Tàu Hắc Thủy đã đến lục địa phía đông của liên bang, điều này chứng tỏ thế lực của Hắc Thủy Thành đã tụ hợp với hạm đội Phong Bạo Thành, công tước Hắc Thủy đã tới rồi. Lúc này đây, Vương quốc Ruhrevel không vội tiến về phía nam mà dừng lại bắt đầu tập hợp Jindai phương Bắc và hưu điểu của 6 thành phố. Đồng thời thành lập chính quyền mới tại đây, cùng với một số lượng lớn lực lượng lao động khỏe mạnh trong căn cứ quân sự bí mật ở thành phố đã bị cưỡng ép chiếm dụng, tất cả đều trở thành nô lệ. Bây giờ, phía nam đang tranh thủ thời gian rút lui, mà phía bắc đã kêu rên khắp nơi. Sau một khắc, tàu Hắc Thủy bay tới và đáp xuống bên cạnh một chiếc máy bay khinh khí cầu, cửa khoang mở ra, một người da trắng từ trên cao nhìn xuống Lý Vân Thọ, cũng dùng tiếng Trung dõng dạc nói, Lý Vân Thọ. Là ta. Lý Vân Thọ gật đầu. Soát người. Người da trắng nói xong, hai tên lính phía sau hắn xông tới, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của Lý Vân Thọ, gần như muốn xé nát quần áo của hắn để kiểm tra. Lý Vân Thọ là người đứng đầu một tập đoàn tài chính ở lục địa phía đông, vốn nên có đãi ngộ chính trị cao hơn, nhưng bây giờ lại bị người ta đối xử như gia súc. Cao thủ trên máy bay khinh khí cầu của Lý thì tức giận muốn xông lên chém giết, nhưng Lý Vân Thọ giơ tay lên, không sao. Kiểm tra xong, người da trắng vẫy tay chào hắn, trên máy bay khinh khí cầu của chúng ta, công tước Hắc Thủy muốn gặp ngươi. Máy bay khinh khí cầu của Hắc Thủy Thành nhanh chóng bay lên không trung, nó đi lên bầu trời của tàu Hắc Thủy, chờ cửa hợp kim trên khoang tàu mở ra mới từ từ hạ cánh. Vài tên nô lệ da đen áp giải Lý Vân Thọ giống như áp giải một phạm nhân đi vào phòng chỉ huy. Công tước Hắc Thủy ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn xuống Lý Vân Thọ phía dưới, dùng tiếng Anh hỏi, người chính là gia chủ của Lý Thị, có người hành du hành châu Á đứng bên cạnh dùng tiếng Trung phiên dịch, người chính là gia chủ Lý Thị. Lý Vân Thọ gật đầu, đúng là ta. Công tước Hắc Thủy có chút hứng thú nhìn Lý Vân Thọ, người có yêu cầu gì? Lý Vân Thọ bình tĩnh nói, toàn bộ con cháu Lý Thị đều được nhập quốc tịch làm công dân. Toàn bộ cư dân thành thị thuộc quyền quản lý của Lý Thị đều trở thành dân tự do, không nhập nô tịch. Công tước Hắc Thủy cười ha ha, một tập đoàn mà lại muốn bảo vệ những con cừu do mình cai trị, có ý nghĩa sao? Lý Vân Thọ nói, có. Cư dân của 6 thành phương Bắc đã nhập nô tịch, ta biết rõ họ sẽ gặp phải kết quả gì. Các ngươi có Lý Thị giúp đỡ, việc thống nhất lục địa phía đông sẽ càng thuận tiện hơn, hiệu quả cũng cao hơn, mà cái giá phải trả chẳng qua chỉ là cho 31.922 người của Lý Thị ta một thân phận công dân, còn có thể thu được hơn 10 triệu dân tự do, chuyện này đối với các ngươi là một vụ mua bán không mất vốn, vô cùng có lợi. Nếu ta là người làm ăn, vậy thì đây quả thật là một vụ làm ăn rất có lợi. Công tước Hắc Thủy dần dần thu lại nụ cười, nhưng thật đáng tiếc, ta là người thống trị. Lý Vân Thọ ngẩng đầu nhìn hắn, ta cần phải trả giá cái gì? Công tước Hắc Thủy cười nói, theo ta thấy, toàn bộ lục địa phía đông đều đã ở trong tay quốc vương bệ hạ, chỉ là các ngươi vẫn chưa nhìn thấu kết cục này mà thôi. Đương nhiên, yêu cầu của ngươi cũng không phải việc khó, người của Lý Thị ngươi có thể không nhập nô tịch, nhưng ngươi phải trở thành nô lệ của ta. Vừa dứt lời, hai bên có người xông tới kéo hai tay Lý Vân Thọ, cố định hắn ở trên một cái ghế, còn có một người phụ nữ da trắng cầm dụng cụ xăm mình tự động, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, ở trên trán Lý Vân Thọ đã xăm hai chữ Hán nô lệ. Lý Vân Thọ không hề giãy giụa, hắn chỉ dương ánh mắt u ám kinh ngạc ngồi ở trên ghế. Công tước Hắc Thủy cùng với mấy trăm tên lính trong phòng chỉ huy đều cười xấu xa nhìn hắn. Đừng lo, ngươi là người đặc biệt. Tiếp theo, trên vùng đất mà vương quốc Ruhrevel của ta đã cai trị, ngoại trừ con dân Lý Thị của ngươi, đến lúc đó đều sẽ xăm hai chữ này. Họ sẽ trở thành nô lệ của vương quốc Ruhrevel, con cháu của họ cũng sẽ trở thành nô lệ của vương quốc này và được khắc hai chữ này. Đến lúc đó, con cháu của Lý Thị ngươi đều sẽ cảm ơn sự hy sinh của ngươi. Đây chính là sự hung ác tàn bạo thực sự của chiến tranh, nó không chỉ phá hủy cơ thể của ngươi, mà còn làm nhục ý chí của ngươi. Trong tưởng tượng, chiến tranh chính là ngươi tới ta lui và tiêu diệt đối phương là được rồi, nhưng bên thua trận sẽ bị sự áp bức và lăng nhục sẽ đi theo trăm năm, mấy trăm năm. Phụ nữ sẽ trở thành công cụ tình dục, đàn ông sẽ trở thành lao động giống như gia súc. nếu liên bang đấu tranh thất bại, sẽ phải gánh chịu cái giá phải trả như bây giờ. Công tước Hắc Thủy chính là muốn cho mọi người trên toàn thế giới đều biết, Lý Vân Thọ đã trở thành nô lệ của hắn, dùng cái này để đánh bại ý chí cuối cùng của Lý Thị. Lúc Lý Vân Thọ tham dự bất kỳ nơi công cộng nào một lần nữa, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy hai chữ trên trán hắn. Giọng nói của công tước Hắc Thủy dần lạnh lùng, việc thứ nhất, trong vòng 2 ngày bộ đội Lý Thị phải hoàn thành tập kết, bắt đầu tấn công phía tây nam của Khánh Thị, đừng để ta phát hiện Lý Thị đang giở trò, nếu không tất cả phụ nữ của Lý Thị ngươi đều sẽ bị ta nếm thử một lần. Sau đó, sẽ để tất cả các quý tộc của vương quốc Rurevel nếm thử một lần nữa. Việc thứ hai, trong vòng 3 ngày Lý Thị phải lấy được thành phố số 10, xây thành phố số 18, số 10 thành căn cứ tân tiến của vương quốc Rurevel ta, tất cả vật tư đều phải tập kết ở đó. Việc thứ ba, phát lệnh truy nã Lý Trường Thanh của Lý Thị các ngươi, nàng đã giở trò trên bầu trời của Lý Thị làm cho vương quốc chịu tổn thất cực lớn. Bắt nàng lại và đưa nàng đến chỗ ta. Lý Vân Thọ hít sâu một hơi, đã hiểu. Máy bay khinh khí cầu đưa Lý Vân Thọ ra khỏi pháo đài không quân, công tước Hắc Thủy vẫn đang ngồi trên ghế chỉ huy. Sĩ quan phụ tá ở một bên thấp giọng hỏi, ngài tin tưởng lòng trung thành của hắn sao? Công tước Hắc Thủy cười lạnh nói, ta cũng không cần hắn trung thành, sai người trông chừng những người của Lý Thị, không cho phép người nào rời khỏi thành phố số 18. Chỉ có những người này còn ở đây, Lý Thị chắc chắn phải trở thành bánh xe lăn bánh dưới cỗ máy chiến tranh này của chúng ta. Lý Vân Thọ dám lấy tính mạng của hơn 3 vạn người Lý Thị ra mặt cả, hắn không dám làm gì đâu. Con người, đó là một con số khổng lồ đối với một gia tộc, gần như bao gồm tất cả các con cháu cốt cán của Lý Thị. Nếu họ chết, Lý Thị cũng không còn. Giờ này khắc này, máy bay khinh khí cầu của Hắc Thủy Thành hạ xuống, người da trắng mở cửa khoang ra, đẩy Lý Vân Thọ xuống máy bay khinh khí cầu, Lý Vân Thọ từ từ đi ra. Binh lính Lý Thị kinh ngạc nhìn hình xăm trên trán hắn, từng người đang khuất nhục, bởi vì tức giận mà sắc mặt đỏ bừng. Người da trắng đứng trên bậc thang treo nhìn họ, cởi quần ra rồi đi nhỏ xuống phía dưới, còn lắc lắc vài cái. Vẫn là cao thủ của Lý Thị nhanh tay lẹ mắt, kéo Lý Vân Thọ đi, nếu không nước tiểu này sẽ văng lên người hắn. Binh lính Lý Thị định ra tay, nhưng Lý Vân Thọ lại lôi kéo họ, lấy đại cục làm trọng. Người da trắng cười ha ha đóng cửa khoang, nghênh ngang rời đi. Đám người Lý Vân Thọ trở lại trong máy bay khinh khí cầu của mình, tất cả mọi người đè nén không nói gì. Ta sẽ liều mạng với họ. Có người lớn tiếng nói, làm sao chúng ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy? Đây là gia chủ của chúng ta, họ lại nghiễm nhiên khắc chữ trên mặt gia chủ chúng ta. Cũng có người thở dài nói, liều mạng sao? Rồi sau đó thì sao? Nói một câu liều mạng dễ dàng, vậy còn vợ con chúng ta thì sao? Ai sẽ bảo vệ họ? Gia chủ sẽ ăn nói với họ thế nào đây? Lý Vân Thọ gật đầu, tất cả mọi người Lý Thị đều không cần nhập nô tịch. Lúc này, hắn lấy điện thoại vệ tinh ra gửi một tin tức đi, không chỉ có hạm đội Hắc Thủy Thành tới đây, còn có Phượng Hoàng Thành, ta nhìn thấy thổ binh của họ nói chuyện với nhau, nói là hạm đội Phượng Hoàng Thành đã đến rồi. Gửi đi xong, Lý Vân Thọ giao điện thoại vệ tinh cho Lý Thúc bên cạnh, tiêu hủy đi. Lý Giản thấp giọng hỏi, tin này ngài nghe được từ pháo đài không quân sao? Lý Vân Thọ gật đầu. Rất nhiều người sau khi trải qua sự thống trị của Lý Thị Lý Tu Duệ sẽ theo bản năng so sánh trưởng tử Lý Vân Thọ với vị lão gia tử này. Sau khi Lý Vân Thọ kế vị, việc làm phần lớn đều là thủ thành mà không hề phát triển, cho nên trên mạng sẽ có người đánh giá, trong các đời gia chủ Lý Thị thì Lý Gia Thọ là có tài đức bình thường nhất, cũng chả có tài cán gì đáng kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, rất ít người biết quá khứ của Lý Vân Thọ, hắn lấy thành tích hạng nhất năm đó thi đậu vào Đại học Thanh Hoa. Trong thời gian học đại học rất khiêm tốn, không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ hội sinh viên nào, thậm chí rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng khi tốt nghiệp lại cầm một lúc ba bằng, triết học, kinh tế chính trị, pháp học. Sau khi kế nhiệm gia chủ Lý Thị, Lý Vân Thọ vẫn luôn cẩn thận xử lý công việc chính trị tại văn phòng cơ mật, chẳng qua, mọi người vẫn chưa thấy chiến tích gì đã thấy tin tức hắn đầu quân cho vương quốc Rurevel. Lý Thúc cúi đầu hỏi, gia chủ, ngài cũng không muốn đầu hàng chứ? Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Lý Vân Thọ vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn về phía trước đi. Máy bay khinh khí cầu bay lên và bay trở lại thành phố 18 sau 2 ngày. Lúc nó hạ cánh trước tòa nhà Park, hàng trăm thành viên Lý Thị đã tụ tập trên đường băng để chờ đợi. Lúc Lý Vân Thọ bước ra, có một người phụ nữ đi tới nhổ một bãi nước bọt lên người hắn. Phi, tình bán nước, chúng ta tình nguyện làm nô lệ cho người ta, tình nguyện chết, cũng không chấp nhận cái gọi là bảo vệ của ngươi. Lại có người đi tới phỉ nhổ hắn, ngươi không xứng làm gia chủ, ngươi còn kém xa lão gia tử rồi. Mấy trăm người thay phiên nhau tiến lên phỉ nhổ. Đám người Lý Thúc muốn bảo vệ Lý Vân Thọ, lại bị Lý Vân Thọ ngăn lại, không sao, để cho họ chửi bới đi. Hàng trăm người mắng chửi gần một tiếng đồng hồ, mắng đến mệt mới rời đi. Quần áo Lý Vân Thọ đều ướt đẫm, trên người tràn đầy mùi tanh hôi của nước bọt. Hắn chậm rãi đi vào bão phát lâu, cởi quần áo tắm rửa. Lúc hắn tắm xong và đi ra, đi ngang qua gương thì dừng lại, yên lặng nhìn mình trong gương, còn có hình xăm trên trán. Lý Vân Thọ thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, nói với Lý Thúc ngoài cửa, triệu tập cố vấn quốc sách, cố vấn quân sự của khu cơ mật, chuẩn bị bày kế hoạch chiến lược tấn công Tây Nam. Lý Giảng hỏi, ngài không cần nghỉ ngơi một chút sao? Sau khi Lý Vân Thọ trở về, Xu Mật Sử mở họp, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Còn Trang Viên Bán Sơn thì sôi trào, các thành viên Lý Thị thấy được hình xăm trên trán Lý Vân Thọ thì nổi khùng hết lên. Không chỉ thành viên của Lý Thị đang bàn tán về việc này, ngay cả người hầu cũng bãi công, không làm việc nữa, tất cả bọn họ đều nói gia chủ sao có thể bán nước cầu Vinh được. Lý Thúc vội vàng đi qua Trang Viên Bán Sơn, khi hắn nghe thấy nhóm nô bộc thảo luận việc này thì định bụng phản bác, cuối cùng nhịn được. Buổi chiều, có thành viên của Lý Thị thu thập trang sức châu báu, bọn họ bố trí đoàn xe của mình, sôi nổi chạy ra cổng lớn, chuẩn bị rời khỏi Trang Viên Bán Sơn để đến Tây Nam. Nhưng đoàn xe vừa đi đến cửa thì Lý Thúc đã dẫn bộ đội cảnh vệ đến chặn đường, một người thím của Lý Đông thò đầu ra khỏi xe, làm gì thế hả? Lẽ nào các ngươi ngăn cản hội phụ huynh rồi còn muốn ngăn cản bọn ta nữa? Sao nào, có phải là muốn bọn ta khắc chữ trên trán, sau đó làm nô tài cho kẻ khác như Lý Vân Thọ không? Lý Thúc nói một cách kiên nhẫn, mọi người không thể đi, nếu đi thì hiệp nghị giữa gia chủ và vương quốc Rurevel sẽ mất hiệu lực. Mọi người yên tâm, chỉ cần chờ ở đây, các ngươi sẽ không trở thành nô lệ. Vậy thì đánh nhau với bọn họ đi. Vì sao không đánh bọn họ? Có người trong xe hô lên, đánh bọn họ ở ngay Trung Nguyên, Lý Thị chúng ta phải đấu đến cùng với bọn họ. Lý Thúc cảm thấy bất đắc dĩ, đánh không lại. Xu Mật Sử suy luận hàng nghìn lần rồi, lần đầu tiên là không chiến, với sự yểm hộ của cứ điểm trên hông đối phương phái hơn 100 chiếc khí cầu máy đến xé rách phòng tuyến của chúng ta trong vòng 30 phút. Lần thứ hai lục quân bên địch trực tiếp phóng tên lửa phá hủy thành phố số 18, đạn đạo chặn đường của chúng ta không ngăn cản được loại tên lửa đạn đạo với quỹ đạo và tốc độ này. Lần thứ ba chúng ta muốn đánh Úc, kết quả là quân địch biết trước tương lai, hoàn toàn không cho chúng ta có cơ hội đánh lén, thậm chí còn chế tạo bẫy rập dụ dỗ chúng ta đến đó. Kết quả lúc sau cũng chẳng khác gì, chúng ta phải trả giá đắt nhưng đối phương không tổn thất gì nhiều. Góc nhìn thượng đế của người xem mệnh cũng giống như chơi game chiến tranh unlock phun bản đồ, những người đi rừng vĩnh viễn không thể bắt người. Khi trình độ của hai phe ngang bằng, một phe sẽ unlock phun bản đồ, một phe không mở khóa, vậy thì kết quả là sẽ bị nghiền ép thảm thiết. Huống chi, thực lực của Lý thì bây giờ còn không bằng đối phương. Các ngươi không dám đánh thì để ta dẫn bộ đội rời đi, ta mang theo lính đến Tây Nam tập hợp với Khánh Trần, để thành viên hội đồng quản trị độc lập dẫn dắt bọn ta chiến đấu. Ngươi còn là đồ đệ của Khánh Trần đấy, trước kia từng học tập ở biệt viện Thu Diệp, tại sao lại không gan dạ được như sư phụ ngươi? Đối mặt với những người chửi rủa, Lý Thúc nói, không chỉ vì các ngươi mà còn vì hơn ngàn vạn dân chúng dưới sự quản lý của Lý Thị, bọn họ không thể trở thành nô lệ, không thể khắc chữ lên mặt được. Xin lỗi các vị, các ngươi không thể đi, hãy yên tâm ở lại Trang Viên Bán Sơn, tài nguyên sinh hoạt nhất định sẽ được ưu tiên cung cấp cho các ngươi. Các ngươi luôn miệng nói làm vậy là để bảo vệ bọn ta, vậy thì để cho bọn ta rời đi chẳng phải là bảo vệ, à, một người phụ nữ chất vấn. Lý Thúc lắc đầu, các ngươi không đi được, máy bay trinh sát của Hắc Thủy Thành đã bay đến trên bầu trời của thành phố số 18 rồi. Người đâu, phong tỏa Trang Viên. Vừa dứt lời, bộ đội vệ thành bắt đầu phong tỏa Trang Viên Bán Sơn triệt để, không có giấy thông hành do gia chủ cấp cho thì không ai được phép ra ngoài, các thành viên Lý thì tuyệt vọng, muốn chạy lại chạy không thoát, bọn họ bị đuổi về nơi ở của từng người, chỉ có thể chờ đợi trong bực bội. Trong một góc nào đó của Trang Viên Bán Sơn, có một người hầu nhấc một cục gạch lên, lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh được gói trong màng bọc thực phẩm giấu dưới đất và dùng nó để gửi tin tức. Thành viên Lý thì không đi được, Lý Vân Thọ đã phong tỏa Trang Viên Bán Sơn, Xu Mật Sử vẫn đang họp, nhưng tạm thời không thể xác định nội dung của cuộc họp. Cùng lúc đó, trên tàu Hắc Thủy có binh sĩ chuyên môn phụ trách kết nối thông tin in tin tức ra thành văn bản, đưa đến cho công tước Hắc Thủy, tin tức của Khôi Lỗi Sư. Công tước Hắc Thủy nhìn bản đồ 3D trước mặt, Khôi Lỗi Sư không đáng tin, chờ tai mắt của chúng ta truyền tin tức về xác minh hư thực, mấy người Lý thì đó rất quan trọng, không được để bọn họ rời đi. Chỉ cần có những người này thì Lý Vân Thọ không dám dở trò, mặt khác bảo bộ đội tiên phong đến thành phố số 18 trong vòng 24 tiếng, bọn họ phải chịu trách nhiệm giám sát Lý Thị, cải tạo thành phố số 18 thành căn cứ tiền phương. Đừng để Lý Thị có cơ hội động tay động chân. Bên phía người xem mệnh của hoàng tộc gửi tin tức, tàu Hắc Thủy sẽ bị tấn công sau khi đến thành phố số 18, nhưng hết thảy vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Hiện tại đã có 6 người xem mệnh tập trung góc nhìn thượng đế vào chúng ta, quốc vương bệ hạ cũng đã theo dõi. Không sao, Lý Thị sẽ thần phục hoàn toàn. Trên đời này chỉ có nô lệ bị đánh đến khi khuất phục mới cam tâm tình nguyện là một con chó bên cạnh ngươi, hễ ngươi dễ dãi với hắn một tí là hắn sẽ lầm tưởng mình lại có được quyền lên tiếng. Công tước Hắc Thủy ngồi ở ghế chỉ huy, hắn cười khẩy, chúng ta có hơn 1.000 năm kinh nghiệm thống trị nô lệ. Hội nghị của Xu Mật Sử Lý Thị vẫn đang được tiến hành. Trong hội nghị, một tướng quân ngồi phía bên phải nói, bây giờ đại lục phía Tây muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, sau đó tiêu hao toàn bộ lực lượng của Lý Thị, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể mặc cho người khác bắt chẹt. Đúng vậy, để chúng ta đánh với Khánh Thị, đến lúc đó nội bộ liên bang sẽ lưỡng bại câu thương. Gia chủ, khi ấy chúng ta còn lợi thế gì để mà đàm phán với đại lục phía Tây nữa, chỉ sợ cuối cùng mọi người vẫn phải làm nô lệ. Ở phía bên trái có người lên tiếng. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, bây giờ tử trận, nào còn tương lai gì nữa. Ngộ nhỡ bộ đội của chúng ta còn có thể sống sót một phần, hơn nữa không trở thành nô lệ, thì còn có cơ hội giành được địa vị chính trị. Lý Vân Thọ ngồi trong phòng họp ồn ào nhốn nháo, hắn im lặng, không hề có ý định che giấu hình xăm trên trán mình. Hiện nay, đại lục phía Tây đã bắt đầu đăng video Lý Vân Thọ bị xăm hình lên mạng, khiến dân mạng của đại lục phía Đông dậy sóng, những bình luận như thiêu chết Lý Vân Thọ xuất hiện dày đặc trên bất cứ chương trình giải trí nào. Bật tất cả màn hình 3D lên, bảo bình luận tràn ngập, che khuất nội dung tiết mục. Đúng lúc này, Lý Thúc trở lại phòng họp. Lý Vân Thọ nhìn hắn, hỏi, thế nào rồi? Lý Thúc không chọc giận gia chủ nữa, vì vậy tỉnh lược quá trình ở giữa, chắc hẳn không có vấn đề gì nữa. Lý Vân Thọ gật đầu, sau đó nhìn các tướng quân ở ngồi hai bên bàn dài, phía ta đã chuẩn bị kế hoạch chiến lược, các vị hãy làm theo kế hoạch. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cho các vị một lời giải thích. Phòng họp lặng ngắt như tờ, Lý Thúc phát cho mỗi người một xấp tài liệu, dặn bọn họ mau chóng chấp hành. Các tướng quân nhìn nhau, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt, không nhất thiết phải thế chứ. Nhưng đột nhiên, một người đứng dậy, rút khẩu súng lục bên hông ra, Lý Vân Thọ, ngươi phản bội gia tộc, phản bội quốc gia, ta hắn chưa kịp nói xong thì Lý Thúc đã đi đến sau lưng hắn, đè họng súng xuống. Thằng, viên đạn xuyên thủng mặt bàn. Tiếng súng vang lên trong trang viên bán sơn, điều này có nghĩa là Lý Thị đã triệt để lục đục nội bộ. Lý Thúc ấn đầu tướng cuốn đó lên bàn, rồi đanh giọng nói với lính vệ thành ngoài cửa, mang đi, nhốt vào ngục giam số 18. Tức khắc, bầu không khí trong Lý Thị thay đổi, trở nên vô cùng quái lạ. Lý Vân Thọ mệt mỏi xua tay, đi làm việc của mình đi. Các tướng quân rời đi, để lại một mình Lý Vân Thọ đứng cạnh cửa sổ, yên lặng nhìn bão phát lâu cách đó không xa. Vài cọng cỏ dại mọc lên từ kẽ hở của mái ngói màu xám, tòa lầu không còn sạch sẽ như xưa, ngay cả cũng lười biếng hơn nhiều. Chỉ có vô tâm đồng linh buộc dây đỏ vẫn yên lặng treo trên mái hiên. Lý Vân Thọ nhớ mang máng, khi vị kỵ sĩ nọ tặng vô tâm đồng linh cho nhà họ Lý, cha hắn Lý Tu Duệ tự mình bắt thang, leo lên nóc nhà, buộc chiếc chuông lên đó. Hiện giờ, mọi thứ thay đổi rồi. Đột nhiên, một giọng nói bỗng vang lên trong phòng họp vốn không một bóng người sau lưng Lý Vân Thọ, hối hận à Lý Vân Thọ không quay đầu lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm bão phát lâu ngoài cửa sổ, nói, suốt mấy tháng qua, ta từng tự hỏi bản thân câu hỏi này vô số lần, nhưng vẫn không ra đáp án. Bây giờ muốn thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Không được. Lý Vân Thọ sờ hình xăm trên trán, ta rất hài lòng với kết cục của mình. Một tiếng sau, bộ đội Lý Thị lái xe vào thành phố số 18 và thành phố số 10, việc đầu tiên bọn họ làm là trưng binh. Nhóm đầu tiên bị trưng binh là cựu binh sắp xuất ngũ một lần nữa bị gọi về, phân phát vũ khí, sắp xếp lại biên chế bộ đội, tiến hành tập huấn ngắn hạn. Nhóm thứ hai là cưỡng ép trưng binh, Lý Thị bắt đầu mang tất cả thanh niên nam nữ vừa tròn 16 tuổi đi xung quân. Nhưng nhiệm vụ của những người này không phải là chiến đấu, mà bọn họ phụ trách những công việc nặng nhọc như sửa cầu, trải đường, chở đá. Thậm chí có vài người chăm con cũng bị cưỡng chế nhập ngũ, ba ngày làm việc cũng chỉ có thể bồng con trên lưng hoặc dắt tay tụi nhỏ. Khánh Thị cho nổ 19 cây cầu, 7 đường quốc lộ đi đến Tây Nam, thậm chí còn cho nổ cả ngọn núi để chôn vùi đường xá. Đến khi Lý Thị muốn điều động máy móc xây dựng dân dụng thì phát hiện mật điệp ti của Khánh Thị hành động nhanh hơn, bí mật hơn, các mật điệp diêu chuẩn ẩn nấp trên địa bàn Lý Thị đã phá hủy toàn bộ máy móc trước một bước rồi. Lý Thị tìm không ra nhiều máy móc xây dựng như thế ngay được, đại lục phía Tây chia bọn họ quá chậm chạp, thế là bộ đội Lý Thị lùi dân chúng đi, dùng nhân lực bù vào chỗ trống. Việc thứ hai, Lý Thúc bắt đầu dẫn đội quân bảo vệ thành phố trấn áp những tiếng nói phản đối trong quân đội, đích thân bắt những binh lính, sĩ quan không tuân theo gia tộc vào ngục giam mới xây lại của thành phố số 18 và trông giữ nghiêm ngặt. Chiến tranh toàn diện chưa chính thức nổ ra ở Trung Nguyên, mà nơi đây đã trở thành địa ngục trần gian. Thành phố vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, đã trống không hơn phân nửa chỉ sau vài ngày. Vài công trình kiến trúc mang tính biểu tượng bị dỡ bỏ. Cảng hàng không được dọn dẹp, dành ra một khoảng đất trống. Cả thành phố bị cải tạo cấp tốc thành một tòa cứ điểm chiến tranh, một căn cứ tiền phương. Ngày thứ bảy sau khi xuyên không, bầu trời của thành phố số 18 bỗng bị bao phủ bởi một đám mây đen. Người dân còn ở lại trong thành phố ngẩng đầu lên, thấy được một cứ điểm trên không đang chậm rãi hạ xuống với tư thái của kẻ chinh phục, kèm theo đó là hơn 100 chiếc khí cầu máy, phong tỏa thành phố toàn diện. Khí cầu máy của Hắc Thủy Thành phân tán ở mọi ngóc ngách của thành phố, lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi một tòa nhà cao ốc, như bầy cá mập ăn thịt người tuần tra trên bầu trời. những cư dân già yếu còn thừa lại trong thành phố chứng kiến cảnh này thì đều nhao nhao trốn về nhà. Cũng có người đi thang máy lên sân thượng, đứng mở rìa sân thượng chửi ầm lên với khí cầu máy. Trên đỉnh một tòa cao ốc của khu thứ 9, một ông cụ còng lưng, tay chống gậy đứng trên sân thượng và mắng to, cút về đại lục của các ngươi đi. Nhưng ông cụ vừa nói xong thì họng súng máy dưới khí cầu máy bỗng nhằm vào ông mà bắn, máu văng tung tóe. Trong khí cầu máy, tiếng cười ồ vang lên. Trên mặt đất, có người giơ tấm biển kháng nghị với khí cầu máy trên bầu trời, kết quả là khí cầu máy lại nổ súng, chỉ để lại một cái xác trên đường phố. Trong lịch sử chiến tranh của Vương quốc Ruhrevel, hồi trước khi đại lục phía Tây còn chưa bị bao phủ với khu rừng cấm kỵ, nền văn minh nhân loại hay còn dừng bước ở thời kỳ hoang vu, việc giết hại dân chúng trong thành phố đã là chuyện hết sức bình thường. Về sau xuất hiện chế độ nô lệ, đối phương mới bắt đầu quý trọng dân số, hành vi tàn sát hàng loạt ấy từ từ giảm bớt. Hiện nay, họ đến vùng lãnh thổ hoàn toàn mới, nhìn những người châu Á trong thành phố số 18 la ó với mình, họ không hề rủ lòng xót thương. Lúc này, hai chiếc khí cầu máy bay xuống từ cứ điểm trên không tàu hắc thủy, đến trang viên bán sơn của Lý Thị, hạ cánh trước bão phát lâu. Cửa khoang mở ra, binh lính người da trắng nhai kẹo cao su bước xuống cầu thang, lúc xuống đến nơi, họ nhổ kẹo cao su lên mặt đất một cách tùy tiện, rồi hỏi với điệu bộ khệnh khạng, Lý Vân Thọ đâu? Vô tâm đồng linh trên bão phát lâu kêu vang leng keng, dồn dập và chói tai. Binh lính người da trắng cau mày, cái gì đấy, lấy nó xuống cho ta. Lý Vân Thọ bước ra từ bão phát lâu, ta ở đây. Một người châu Á đi từ trên khí cầu máy của Hắc Thủy Thành xuống, đây là phiên dịch viên do Vương quốc Ruhrevel phái tới, hắn nhìn Lý Vân Thọ, hỏi, công tước Hắc Thủy bảo ta hỏi ngươi, Lý thì các ngươi cấp bách cưỡng chế trưng binh, ngay cả phụ nữ cũng bị gọi nhập ngũ, có phải là vì muốn bảo vệ họ không? Chính sách trưng binh của Lý Thị là nam nữ trên 16 tuổi đều phải nhập ngũ, nhưng trên thực tế việc trưng binh còn thái quá hơn, họ sẽ ép người mẹ dẫn con cái đi cùng, vì thế nhiều bé trai, bé gái còn rất nhỏ đã phải theo đội quân đến núi Tây Nam mở đường. Chiều nay còn có phóng viên nằm vùng tiết lộ một bức ảnh, một bé gái 9 tuổi bê đá lấp đường, để xe tăng của Lý Thị có thể đi qua. Trong ảnh, cô bé nâng tảng đá nặng trĩu, đôi mắt tối tăm không còn ánh sáng. Chẳng qua trên mạng đã có rất nhiều tiếng nói lên án công khai Lý Thị, không thiếu vụ việc này. Tuy nhiên, công tước Hắc Thủy biết, Lý Thị đưa những người đó vào núi là để phòng ngừa binh sĩ của Vương quốc Ruhrevel đến sau đó tùy ý làm nhục, ngược đãi cư dân của thành phố số 18. Trong thành phố bây giờ chỉ còn lại một ít người già hoặc người tàn tật. Người châu Á kia cười khẩy, những người dân bị ngươi trưng binh sẽ biết ơn ngươi chắc, chẳng phải họ đã phỉ nhổ ngươi trên mạng rồi, nếu bây giờ ngươi vẫn muốn là một người hùng nhẫn nhục thì vứt bỏ suy nghĩ ấy đi. Nếu ngươi đã yêu quý cư dân của mình như thế, vậy thì tập trung hết nữ giới từ 15 đến 30 tuổi trong trang viên bán sơn ra đây, theo ta lên cứ điểm trên không hắc thủy. Ngươi nằm mơ đấy à, ở bên phía Lý Thị, có một người trẻ tuổi lên tiếng, sao ngươi không gọi mẹ ngươi vào trang viên bán sơn đi? Nhưng đột nhiên, có bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu, tám chiếc khí cầu máy chậm rãi bay tới, toàn bộ pháo chủ lực ngắm xuống mặt đất. Phiên dịch viên đến từ Hắc Thủy Thành nhếch miệng, đừng xúc động không có kết quả tốt đâu. Hay là phải đánh nát sống lưng của các ngươi thì mới khiến các ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Đừng có giở trò, bằng không bọn ta khắc chữ lên mặt các ngươi đấy. Năm 1645 ở thế giới ngoài, Thanh Thuận Trị ra lệnh, sau khi bố cáo được phát ra, trong ngoài kinh thành, các tỉnh trực lệ, hạn đến hết ngày phải cạo đầu. Nếu như lẩn tránh, tranh luận, quyết không phạt nhẹ. Quan lại không được bàn về việc cạo đầu, nếu không giết không tha. Hành động này được gọi là lệnh cạo đầu trong lịch sử. Từ quan nhất phẩm cho đến bách tính lê dân, từ đó về sau việc để tóc không còn là sự yêu thích cá nhân, cũng không phải vấn đề đạo đức, mà nó đã trở thành vấn đề chính trị nghiêm trọng. Để chinh phục triệt để mảnh đất này trên phương diện tinh thần, người đứng đầu triều đại nhà Thanh coi việc cạo đầu thành là biểu hiện của sự quy thuận, vì thế không ngần ngại áp đặt người dân với khẩu hiệu để tóc thì mất đầu, giữ đầu thì cạo tóc. Khi ấy, thân thể là do cha mẹ ban cho là quan niệm truyền thống của mọi người, vì thế đã có không ít người đứng lên phản kháng, thế nhưng lại bị đàn áp một cách tàn nhẫn. Nhiều người xem phim cung đấu thời nhà Thanh dễ dàng sa vào tình yêu trong phim, mà xem nhẹ kiểu tóc cạo nửa đầu ấy từng mang đến sự tàn sát và khuất nhục ra sao. Từ lúc đó, nhiều người bị chém đứt sống lưng, đứt hơn 200 năm. Bây giờ Vương quốc Ruhrevel muốn khắc hai chữ nô lệ lên mặt tất cả mọi người, điều này không khác gì giai đoạn lịch sử ở thế giới ngoài ấy, với mục đích chinh phục hoàn toàn. Lý Vân Thọ ngăn cản người trẻ tuổi kia. Thanh niên lớn tiếng kêu gào, gia chủ, họ cố ý làm nhục chúng ta, cần gì phải tiếp tục thỏa hiệp hay nhượng bộ. Đâu thể dâng đàn bà phụ nữ nhà chúng ta ra cho họ được. Lý Vân Thọ thở dài, nhìn Lý Thúc, dẫn hắn đi, bảo bộ đội cảnh vệ mang hết nữ giới trong độ tuổi trong trang viên lại đây. Thanh niên kia uất ức, mắt đỏ hoe, gia chủ, không thể làm thế được, em gái ta còn chưa lấy chồng. Gia chủ, không thể làm như thế. Nhưng Lý Thúc đanh mặt ra lệnh cho bộ đội cảnh vệ ngay lập tức, chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. thành viên của bộ đội cảnh vệ nhìn nhau, Lý Thúc tức giận quát, còn có ai muốn vào ngục giam số 18 cả đời nữa? Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, lẽ nào hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi làm quân nhân à? Ngay sau đó bộ đội cảnh vệ khống chế toàn bộ những ai muốn phản kháng, đồng thời mang tất cả phụ nữ trong trang viên đến, để mặc cho binh sĩ Hắc Thủy Thành chọn ra 60 người mang lên khí cầu máy. Trang viên bán sơn bao phủ trong tiếng gào khóc, nhiều người hôn mê trên mặt đất. Lý Vân Thọ chỉ yên lặng nhìn. Có người lớn tiếng mắng hắn, Lý Vân Thọ, người không bằng thứ súc sinh, sau khi chết ngươi còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông? Ta phải lột da ngươi làm thành trống. Lý Vân Thọ không đáp lại. Phiên dịch viên Hắc Thủy Thành nhìn Lý Vân Thọ, xin mời, người cũng phải đi cùng chúng ta một chuyến. Đi làm gì? Lý Vân Thọ hỏi ngược lại. Phiên dịch viên cười khẩy, chẳng phải ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn mai phục bọn ta, à công tước Hắc Thủy muốn ngươi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của đại lục phía đông các ngươi vô dụng đến mức nào? Lý Vân Thọ sửng sốt, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã có binh sĩ da trắng đẩy hắn đi đến chỗ khí cầu máy. Tộc nhân Lý thì ngẩng đầu nhìn khí cầu máy nghênh ngang rời đi trong tuyệt vọng, Lý Thúc ngơ ngác, sắp kết thúc rồi. Cấp trên, chúng ta làm gì bây giờ? Có người hỏi. Lý Thúc im lặng một lát, áp giải những người chống cự đến ngục giam. Trong bóng đêm, bông mái vòm của cứ điểm trên không Hắc Thủy từ từ mở ra, như một con quái thú khổng lồ nuốt hai chiếc khí cầu máy vào trong miệng. Cứ điểm trên không lơ lửng ở độ cao 12.000 mét, từ đầu đến cuối không chịu hạ cánh. Dường như Hắc Thủy Thành biết trước chuyện gì sắp xảy ra, cho nên một mức đề phòng, ở độ cao này, dù là tên lửa đất đối không của đại lục phía đông hay đại lục phía tây đều khó có thể phát huy tác dụng. Dù tên lửa bay đến trước mặt thì cứ điểm trên không cũng có đủ không gian giảm sóc để tính toán quỹ đạo tên lửa tiến hành ngăn chặn. Dù người xe mệnh nhìn thấy số phận, dù đại lục phía đông đã nát tan, công tước Hắc Thủy vẫn không lơ là cảnh giác, hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi nguy hiểm. Khi Lý Vân Thọ và phụ nữ Lý Thị bị đẩy vào sảnh yến hội, tất cả mọi người đều nhìn thấy màn hình 3D cực lớn được dựng lên phía trước trong đại sảnh. Sĩ quan người da trắng lựa chọn một cô gái Lý Thị mình thích, giữa tiếng phụ nữ kêu gào khóc lóc, chỉ có mình Lý Vân Thọ đứng trong âm thanh cười đùa của người da trắng. Công tước Hắc Thủy mặc áo choàng đứng bên cạnh màn hình 3D, mỉm cười nói với Lý Vân Thọ, vốn dĩ tối nay không có hoạt động giải trí gì, vừa hay các ngươi có thể cung cấp ít trò vui. Đột nhiên trên hình chiếu 3D hiện lên hình ảnh những khí cầu máy dân dụng bay trên không, lần lượt đâm về phía khí cầu máy của Hắc Thủy Thành đang tuần tra trong thành phố. Nhưng khí cầu máy của Hắc Thủy Thành đã chuẩn bị từ trước, vài khí cầu máy trong thành phố số 18 vừa mới cất cánh đã bị Hắc Thủy Thành bắn hạ. Như thể hạm đội Hắc Thủy Thành biết Lý Thị sẽ phản kích từ nơi nào, thậm chí biết được lực lượng Lý Thị chuẩn bị có tổng cộng bao nhiêu. Mà sở dĩ họ dám tuần tra trắng trợn trong thành phố là bởi vì họ đã nhìn thấy số phận. Khí cầu máy quân dụng cấp A đối mặt với khí cầu máy dân dụng của Lý Thị như người lớn đánh với trẻ con, họ không có sức đánh trả. Người ở trong những chiếc khí cầu máy kia không phải là quân nhân, họ là tổ chức phi chính phủ tự phát bởi Thương hội Trung Nguyên, có công ty khí cầu máy, họ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công liều chết. Nhưng cũng chỉ là phí công. Lý Vân Thọ yên lặng nhìn cảnh này, công tước Hắc Thủy hỏi, đó là đội ngũ do ngươi tổ chức à? Lý Vân Thọ lắc đầu, không phải, họ tổ chức một cách tự phát. Công tước Hắc Thủy cười nhạt, bây giờ phủ nhận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đó thật sự không phải đội ngũ do ta tổ chức. Lý Vân Thọ lại lắc đầu, là hàng xã, còn có cả Thương hội Trung Nguyên do người đưa thư tô hành chỉ của kỵ sĩ lãnh đạo. Kỵ sĩ? Công tước Hắc Thủy cười gằn, tổ chức kỵ sĩ cũng chỉ biết làm những việc lén lút thế này thôi. Bỗng nhiên Lý Vân Thọ nói, theo ta được biết, kỵ sĩ đã giết công tước Bạch Ngân, người không cần xem nhẹ họ. Công tước Hắc Thủy nhìn chòng chọc vào Lý Vân Thọ, xem ra ngươi có chuẩn bị gì đó, thế nên cũng ăn nói khí phách hơn nhỉ. Nhưng không sao, để ta cho ngươi thấy họ sẽ bị tiêu diệt như thế nào. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, khí cầu máy dân dụng mà Lý Thị chuẩn bị lần lượt rơi xuống, hóa thành biển lửa bốc cháy hừng hực trong thành phố số 18. Ngay sau đó, vô số khí cầu máy xuất hiện bên ngoài thành phố số 18, có khoảng hơn 500 chiếc. Công tước Hắc Thủy nở nụ cười, thế nên đây mới là đội quân do ngươi chuẩn bị. Lý Vân Thọ không nói gì. Lần phục kích này tập trung toàn bộ 318 chiếc khí cầu máy dân dụng, 191 chiếc khí cầu máy quân dụng ở các thành phố nằm trong sự quản lý của Lý Thị. Khí cầu máy dân dụng bay đằng trước tạo thành một bức tường kiên cố, che chở khí cầu máy quân dụng phía sau phóng lên trời. Họ bay về phía cứ điểm trên không từ bốn phương tám hướng, như những con bướm bé nhỏ lao về phía hòn đảo màu đen sừng sững giữa không trung. Chúng mặc kệ siêu phụ tải tổn hại khoang động lực hạt nhân và động cơ, bất chấp tất cả bay đến chỗ cứ điểm trên không. Thế nhưng tàu Hắc Thủy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hoàn toàn không hạ thấp độ cao. Nếu công tước Hắc Thủy đắc chí đáp xuống thành phố số 18, nếu hắn cho tàu Hắc Thủy hạ độ cao xuống dưới 3.000 km, thì có lẽ những chiếc khí cầu máy dân dung này có thể yểm hộ quân hạm bay đến trước mặt tàu Hắc Thủy. Nhưng trên đời này không có nếu như. 72 khẩu pháo chủ lực của cứ điểm trên không hắc thủy nhanh chóng vào quỹ đạo, từng quả pháo điện từ tích trữ năng lượng rồi phóng ra. Viên đạn hợp kim bắn thủng từng chiếc khí cầu máy dân dụng, bức tường dày đặc, vững chắc đã bị đánh tan tác chỉ trong vòng 10 phút, để lộ những chiếc khí cầu máy quân dụng phía sau. Trong khí cầu máy quân dụng, các tướng lĩnh của Lý Thị chỉ huy tàu chiến của mình. Họ nhìn những chiếc khí cầu máy dân dụng hoàn thành sứ mệnh của mình, rời xuống dưới. Những người bên trong khí cầu máy dân dụng không phải là quân nhân, mà là cư dân trên mảnh đất Trung Nguyên này, xung phong đảm nhận trách nhiệm. Sứ mệnh của những người đó là dùng một chiếc khí cầu và mạng sống của mình để đưa quân nhân Lý Thị một đoạn đường. Có tướng quân nói khẽ, thành công hay thất bại là ở trận chiến này, sau đó ta sẽ xuống dưới cùng các ngươi. Trong khí cầu máy, cảnh báo, nhiệt độ khoang động lực. Cảnh báo, nhiệt độ động cơ. Đã tiến vào khoảng cách tấn công, có phóng tên lửa không? Phóng. Gần 200 chiếc khí cầu máy quân dụng đồng loạt nổ súng, chúng bắn ra tất cả đạn dược mình mang theo không chút do dự. Cùng lúc đó, binh lính Lý Thị còn có thể nhìn thấy từng chiếc khí cầu máy bên cạnh tàu của mình rơi xuống. Khi gần 1.000 quả tên lửa bay về phía tàu hắc thủy, một cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm đã xảy ra, những mảnh bong tàu phòng hộ bên dưới tàu hắc thủy bỗng nhiên mở ra, hơn 10.000 quả tên lửa đạn đạo to bằng cánh tay phun khói trắng và phóng ra, hình thành một tấm lưới lớn màu trắng trên bầu trời. Toàn bộ tên của khí cầu máy quân dụng của Lý Thị đều bị chặn lại. Công tước hắc thủy cười gằn, thấy được sự chênh lệch chưa? Khí cầu máy của các ngươi không có đất dụng võ khi đấu với cứ điểm trên không kiểu mới của bọn ta đâu. Không chỉ khí cầu máy, dù cứ điểm trên không của các ngươi đến đây thì cũng chẳng làm được gì. Theo tính toán của bọn ta, các ngươi cần ít nhất 2 tòa cứ điểm trên không mới có thể đổi một tòa cứ điểm trên không của bọn ta. Lý Vân Thọ vẫn giữ im lặng. Những binh sĩ Lý Thị bên dưới cứ điểm trên không hắc thủy tuyệt vọng, họ ngẩn ngơ nhìn tên lửa của bên mình nổ tung thành pháo hoa, không có một quả tên lửa nào đánh trúng tàu hắc thủy. Làm sao bây giờ? Trong khí cầu máy, một sĩ quan phụ tá hỏi. Tướng quân cười mắng, còn có thể thế nào được nữa? Bây giờ cũng đã chạy không thoát rồi. Không ai được phép lui bước, tiếp tục xông lên cho ta, không được đào ngũ, đừng khiến Lý Thị mất mặt. Những chiếc khí cầu máy dân dụng kia hộ tống chúng ta đến đây, chúng ta không thể lùi lại được, đây là độ cao mà họ dùng tính mạng để đổi lấy. Tấn công. Trong cứ điểm trên không hắc thủy, tất cả mọi người nhìn màn hình 3D, nhìn những chiếc khí cầu máy của Lý Thị lại bắt đầu tấn công, dù không còn đạn thì họ cũng phải xông lên liều chết. Công tước hắc thủy cười nhạt, hy sinh vô nghĩa. Có ý nghĩa. Lý Vân Thọ bỗng nói. Công tước hắc thủy quay đầu sang nhìn đối phương, hắn nhào mắt, vốn dĩ ta nghĩ rằng ngươi sẽ trở thành một người hầu trung thành với ta, sẽ quan tâm đến mạng sống của 31.922 người dân Lý Thị, sẽ để ý đến việc họ có trở thành nô lệ không, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi không quan tâm chút nào. Nói xong, công tước hắc thủy kéo một người phụ nữ Lý Thị lại, vói tay vào trong quần áo nàng, ngươi quyết định để cho toàn bộ Lý Thị biến thành nô lệ ư? Lý Vân Thọ nhìn hình chiếu 3D một cách bình tĩnh, hắn nhìn từng chiếc khí cầu máy của Lý Thị tiếp tục tấn công lên bầu trời, chúng bốc khói đen cuồn cuộn, giống như dũng sĩ đang vẫy cờ. Tấn công, sau đó bị bắn rơi. Lý Vân Thọ suy nghĩ, thật ra ta không muốn gia chủ chút nào, nếu không phải lúc trước thất đệ giành mất vị trí thì có lẽ ta muốn làm kỵ sĩ hơn. Trên thực tế Lý Thị vốn phải là hậu duệ của kỵ sĩ Lý Ứng Duẩn, vì thế ta vừa mới sửa lại lời ngươi nói, tuyệt đối đừng xem thường kỵ sĩ. Lý Vân Thọ khom lưng với người phụ nữ Lý Thị kia, xin lỗi, ta quá vô dụng, ta làm gia chủ mà lại không bảo vệ được Lý Thị. Nếu lão gia tử vẫn còn trên đời, chắc chắn hắn sẽ làm tốt hơn ta. Công tước hắc thủy nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thọ, hồng tìm ra manh mối gì đó từ trên người đối phương. Lý Vân Thọ lại nhìn về phía hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong hàng nghìn năm qua, vô số người đã đặt chân đến mảnh đất này, muốn chinh phục nơi này, đánh bại nơi này, quả thực bọn ta từng bị chinh phục, từng bị đánh bại, nhưng cuối cùng bọn ta vẫn đứng vững ở chỗ này. Không phải là ta đang uy hiếp, mà ta muốn cho ngươi biết, có lẽ ngươi thật sự có thể nô dịch người dân ở đây trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người có thể đá các ngươi ra ngoài, hoặc giết chết toàn bộ các ngươi. Công tước hắc thủy cười khẩy, chỉ dựa vào người à? Lý Vân Thọ lắc đầu bình tĩnh, ta không làm được. Những người phụ nữ Lý thì dần dần thôi nức nở, họ không biết gì cả, cho nên nước mắt của họ là thật, tiếng thúc thích cũng là thật. Những lời mắng chửi dành cho Lý Vân Thọ cũng là thật. Mà Lý Vân Thọ chịu đựng tất cả, không nói một lời. Nhưng bây giờ, họ bỗng nhận ra, sự việc tiếp diễn không như những gì họ nghĩ, sống lưng của gia chủ vẫn thẳng tắp. Công tước hắc thủy lại nhếch miệng cười nhạt, người cảm thấy mình không làm được, vậy thì dựa vào cái gì để giết bọn ta? Dựa vào khánh trần ư? Lý Vân Thọ vẫn lắc đầu, dựa vào ý chí bất khuất của bọn ta. Công tước hắc thủy sửng sốt, ngay sau đó hắn cười phá lên, tất cả người da trắng cũng cười ha hả, như thể nghe được một câu chuyện cười khôi hài lắm. Có người nói với giọng điệu rất lố, ý chí bất khuất có thể làm vũ khí được à? có phải hôm nay còn có mai phục nữa không? Tàu Chư Thần và tàu Thanh Sơn đâu? Mau lái chúng ra đây. Lý Vân Thọ nói, chúng đã đến Tây Nam rồi. Vậy chỉ e bây giờ ngươi phải nhìn xem đám đàn bà nhà các ngươi sẽ có kết cục thế nào. Công tước Hắc Thủy nói nhiều cũng không cứu được thế giới đâu. Bỗng nhiên, Lý Vân Thọ mỉm cười, 4 tháng trước, ta từng trò chuyện với ông lão trên núi Ngân Hạnh một lần, bọn ta hàn huyên về nhiều thứ, nhân văn, triết học, cờ vây, và cả tương lai. Sáng hôm nay, có một người tên là Khánh Kỵ đến trang viên Bán Sơn, hỏi ta có hối hận không? Hừ. Công tước Hắc Thủy nhíu mày, đang nói vớ vẩn gì thế? Lý Vân Thọ nói, Khánh Thị luôn khinh thường người khác, họ nói họ thành công không phải chỉ dựa vào niềm tin của ta, họ nói họ có quyết tâm đạp đổ hết thảy, bắt đầu lại từ đầu. Họ luôn rêu rao quân đội của mình mới là đội ngũ tinh nhuệ nhất, dũng mãnh gan dạ nhất liên bang, như thể tất cả mọi người kém hơn họ. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem, cũng cho họ nhìn xem, niềm tin của Lý Thị rốt cuộc là gì. Đã đến giờ. Ta dùng tính mạng của 31.992 người Lý Thị, ta dùng tính mạng của 810.000 người già và tàn tật còn ở trong thành phố này để kéo các ngươi xuống địa ngục. Khánh Trần và những người khác đã làm quá nhiều vì mảnh đất này rồi, bây giờ đến lượt bọn ta. Trong mắt mọi người, Lý Vân Thọ luôn mang hình tượng quân tử ôn nhuận như ngọc, hắn làm việc không nóng không vội, thậm chí có phần mềm mỏng. Giống như dù có chuyện tức giận đến mấy thì hắn cũng sẽ không nổi đoá với người khác. Mà hiện giờ, Lý Vân Thọ đứng trong cứ điểm trên không Hắc Thủy rộng lớn, kiên định như một người võ sĩ. Công tước Hắc Thủy vô thức cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng lại không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ có số phận mà người xem mệnh cũng không nhìn thấy được ư? Giờ khắc này, Lý Thúc đã áp giải một nhóm tù phạm vào ngục giam số 18. Cửa sập mở ra, nhưng bên trong đã không giống như ngục giam mà Khánh Trần nhìn thấy trước kia. Không có phòng giam, không có tù phạm, chỉ có nhân viên công tác mặc áo trắng đi đi lại lại. Mà trong ngục giam số 18 là một đầu đạn hạt nhân dài 8 mét, đường kính 2,1 mét, nặng 27 tấn. Liên bang sau khi thành lập đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân, nhưng tư liệu nghiên cứu lại không bị tiêu hủy, hiện nay Khánh Thị đã lặng lẽ nắm giữ nó. Người có thể không cần thanh kiếm này, nhưng lại không thể không có nó. Vũ khí hạt nhân tên là bạo quân này được Khánh Thị chế tạo khẩn cấp từ 4 tháng trước, nhưng Khánh Thị không thả nó ra, mà đã vận chuyển nó đến đây với danh nghĩa xây dựng lại ngục giam số 18. Ông lão trên núi Ngân Hạnh lấy vật cấm kỵ AC-002 bàn cờ thiên địa từ nơi này, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau khi ông lão thương lượng với Lý Thị, đặt bạo quân ở phạm vi thế lực của Lý Thị mới là bước cuối cùng trong kế hoạch này. Mà một người ôn hòa như Lý Vân Thọ vậy mà lại thật sự cho phép Khánh Thị làm như vậy. Nơi này là địa bàn của Lý Thị, nếu không có sự đồng ý của Lý Thị thì bạo quân tuyệt đối không thể đặt vào đây được. Tai mắt của Hắc Thủy Thành luôn chú ý sự thay đổi của Lý Thị dạo gần đây, nhưng họ không thể nào ngờ được đã có ai đó chuẩn bị cho ngày hôm nay từ 4 tháng trước. 4 tháng trước, có vài người biết được số phận của mình, Lý Vân Thọ là một trong số đó. Họ im lặng, quan sát, chờ đợi, cẩn thận che chở số phận phát triển từng bước cho đến hiện tại theo những gì nhìn thấy trong số mệnh, không dám tự tiện thay đổi. Bởi vì họ đã thỏa mãn vì kết cục này. Vì thế họ ôm lấy vận mệnh của mình với tâm trạng thấp thỏm bất an cùng với sự quyết đoán mãnh liệt. Hiện tại, Lý Thúc mang những người chống cự vào ngục giam số 18, những người từng phản đối Lý Vân Thọ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngạc nhiên. Uy lực của nó thế nào? Tương đương 50 triệu tấn, sóng xung kích sẽ lan đến phạm vi bán kính 600 km. Trong vòng 46 km, không còn một ngọn cỏ, hết thảy bị hủy diệt, bao gồm cả trên bầu trời. Đến lúc đó, nhìn trộm từ khoảng cách 200 km cũng có thể khiến đôi mắt bị thương, thậm chí vách kính của các tòa nhà cao ốc ở thành phố số 10 cách xa 600 km cũng sẽ nát vụn vì vụ rung chấn. Dù tàu Hắc Thủy đã bay lên cao thì cũng chỉ mới đạt đến độ cao 12 km mà thôi. Độ cao này chẳng là gì với bạo quân. Nếu không phải không tìm được vị trí và tuyến đường chính xác của tàu Hắc Thủy thì họ thậm chí có thể giành được thắng lợi ngắn ngủi với cái giá nhỏ hơn. Công tước Hắc Thủy cho rằng Lý Vân Thọ và Lý Thị không dám đánh cuộc tính mạng của 31.922 thành viên Lý Thị, nhưng họ thật sự dám làm. Những người bị áp giải đến ngục giam số 18 bỗng nghĩ thông suốt rất nhiều việc, có tiếng súng nổ trong hội nghị, có người muốn giết gia chủ, nhưng vô tâm đồng linh không vang, vậy là từ lúc đó đã bắt đầu diễn trò rồi, đúng không? Lý Thúc, phải. Thế nên gia chủ cưỡng chế điều động cư dân trong thành phố là để đưa họ đến Tây Nam, tập hợp với Khánh Thị. Lý Thúc, phải. Tại sao phải đặt bạo quân ở đây? Thật ra có thể đưa sang bên kia mà. Lý Thúc, thành phố số 18 là căn cứ tiền phương lý tưởng nhất của đại lục phía Tây. Ở đây có tuyến đường vận chuyển hoàn thiện, có sân bay và sức lao động dồi dào, hơn nữa còn là vựa lúa của cả vùng Trung Nguyên và cũng là con đường thích hợp nhất để vào Tây Nam. Cho nổ ở đây thì trong phạm vi 600 km khó có thể đi lại, Khánh Thị có thêm 2 tháng để chuẩn bị nghênh địch, sư phụ của ta cũng có thêm 2 tháng để chuẩn bị việc của mình. Bạo quân chỉ có một, so với bên kia thì đặt ở đây sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Nhưng sẽ có rất nhiều người chết vì vụ nổ, còn có rất nhiều người dân trong thành phố số 18. Lý Thúc nói một cách bình tĩnh, đây là chiến tranh, bọn ta chỉ đưa ra giải pháp tối ưu từ rất nhiều lựa chọn mà thôi. Vậy tại sao còn phải bố trí nhiều khí cầu máy dân dụng tấn công công tước Hắc Thủy? Chúng ta có quả tên lửa hạt nhân này là đủ rồi mà. Lý Thúc, gia chủ nói, bởi vì người xem mệnh, phải cầm cự một tiếng mới được. Vì thế, khí cầu máy dân dụng có nhiệm vụ hộ tống khí cầu máy quân dụng, còn nhiệm vụ của khí cầu máy quân dụng chỉ là trì hoãn một tiếng. Góc nhìn thượng đế của người xem mệnh phải lấy con người làm đơn vị để quan sát mảnh vỡ số phận. Cấp A có thể thấy trước 20 phút sau khi trận chiến bắt đầu, dù là bán thần cũng chỉ thể nhìn thấy trước tương lai một tiếng. Nguyên lý búp bê rỗng ruột của người xem mệnh là nhìn số phận của mục tiêu. Lúc trước ở khu rừng cấm kỵ, người xem mệnh A nhìn tương lai của sư đoàn 3 để chi viện, sau đó người xem mệnh B lại thấy trước mệnh số của người xem mệnh nha, cho nên mới có thể thấy được hai mảnh vỡ số phận. Còn bây giờ, phạm vi ảnh hưởng của bạo quân lên đến bán kính 600 km, trong phạm vi này không có người sống để dùng nguyên lý búp bê rỗng ruột nữa. Đúng như Khánh Trần đã nói, chỉ có hai cách để giết người xem mệnh, một cách là phạm vi sát thương đủ rộng, một cách khác là hành động đủ nhanh. Nếu họ định cho nổ bạo quân ngay lập tức thì đối phương sẽ không đến. Lý Vân Thọ biết sự cố gắng của những chiếc khí cầu máy quân dụng kia là tốn công vô ích, tướng quân chỉ huy những chiếc khí cầu máy ý cũng biết cuộc tấn công lần này là vô dụng, nhưng họ vẫn làm vậy. Chỉ vì giờ khắc này. Thả nhỏ giữ lớn, thấy nguy thì bỏ, địch mạnh tự vệ, thế yếu thì cố thủ hòa. Tuy trình độ cờ vây của Lý Tu Duệ không bằng Khánh Tầm, nhưng đạo lý mà Khánh thì hiểu được, Lý thì họ cũng hiểu. Người trẻ tuổi từng chửi mắng Lý Vân Thọ nhớ lại đối phương dù biết rõ kết cục, vậy mà khi đối mặt với những lời phỉ nhổ lại không giải thích nửa lời. Đúng lúc này, ám ảnh chi môn xuất hiện, Khánh Kỵ đi ra nói với tất cả mọi người, cài đặt đếm ngược 3 phút, tất cả rời đi. Thanh niên kia nói, khoan đã, thế người trong trang viên bán sơn thì làm sao đây? Có cần phải chi viện cho họ không? Khánh Kỵ nhìn hắn, không kịp rồi. Thanh niên hỏi, nhưng các ngươi đã biết trước tất cả, thế tại sao không nhắc gì đến việc chuẩn bị trước để rút lui? Chẳng phải hội phụ huynh nhà các ngươi có cánh cửa thần kỳ, à bởi vì có khôi lỗi sư ẩn nấp trong trang viên bán sơn, bọn ta cần hắn và tai mắt của Hắc Thủy Thành xác minh tình báo, có như vậy hạm đội Hắc Thủy Thành mới chịu đến đây. Khánh Kỵ trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc, thế nào, hối hận rồi à? Người trẻ tuổi kia cúi đầu, suy nghĩ, cũng phải, việc ta có thể nghĩ ra, nhất định gia chủ cũng nghĩ ra được. Bây giờ Lý thì không sợ trả cái giá đắt như thế nữa, ta không hối hận, chẳng qua ta chỉ cảm thấy rất khổ sở. Vì sao phải khổ sở? Khổ sở vì người sống sót lại là ta. Khánh Trần xoay người trở lại ám ảnh chi môn phía sau, vậy sống sót thay những người khác đi. Đồng hồ đếm ngược trên bàn điều khiển bắt đầu hoạt động, 180 giây. Trong ngục giam số 18, tất cả mọi người lục tục rời đi bằng ám ảnh chi môn, đây là sự nỗ lực cuối cùng của Khánh Thị. Trên tàu Hắc Thủy, Lý Vân Thọ nhìn về phía những người phụ nữ Lý Thị, nói với giọng áy náy, xin lỗi, liên lụy đến các ngươi. Không sao. Đối mặt với đúng sai phải trái, Lý Thị không chọn sai. Công tước Hắc Thủy đã nhận ra sự khác thường, hắn gào lên ra lệnh cho binh lính nhanh chóng điều khiển tàu Hắc Thủy bay lên cao hơn và thoát đi xa hơn, nhưng đã muộn. Lý Vân Thọ đứng lẻ loi ở đó, chờ đợi số kiếp của mình. Dưới lòng đất, một vầng sáng chói lóa bộc phát từ phương hướng ngục giam số 18, như một hành tinh bỗng xuất hiện từ hư vô, sau đó bắn ra. Lấy ngục giam số 18 làm trung tâm, sóng xung kích cực lớn tức tốc lan ra với tốc độ vài km/s, bao phủ tàu Hắc Thủy trong ánh sáng lóa mắt. 4 tháng trước, tại nhà gỗ trên núi Ngân Hạnh vô cùng yên tĩnh, tất cả người hầu câm đều đã bị đuổi đi từ sớm. Ám ảnh chi môn mở ra, ảnh tử Khánh chuẩn bước ra ngoài, nói với Lý Tu Duệ và Lý Vân Thọ đứng sau lưng, đến rồi. Lý Tu Duệ tò mò quan sát xung quanh, hắn đứng ở sườn núi nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố số 5 bên dưới, ta vẫn luôn được nghe nói đến nơi này, nhưng này mới là lần đầu tiên đến chơi. Lý Thị và Khánh Thị là hai con quái vật khổng lồ sừng sững của liên bang đại lục phía đông, nhưng Vương Bất Kiến Vương, gia chủ hai bên rất ít khi gặp mặt. Họ không có thân phận chính trị, mọi việc đều do thành viên trong gia tộc xuất đầu lộ diện. Vì thế Khánh Tầm chưa từng đến trang viên bán sơn ở thành phố số 18, Lý Tu Duệ cũng chưa từng đến trang viên Ngân Hạnh ở thành phố số 5. Lý Tu Duệ nhìn căn nhà gỗ yên tĩnh kia rồi cười nói, ta dám đến đây mà không mang theo Lý Vân Kinh, có phải là rất dũng cảm không? Khánh Chuẩn nhướng mày. Ông lão trong nhà gỗ cảm thán, người chưa lớn hay sao mà ganh đua thế? Còn ngươi vẫn đáng ghét như trước kia. Lý Tu Duệ cười to, đẩy cửa đi vào, hai người như đã quen biết từ lâu. Trong nhà, Khánh Tầm đã bày sẵn bàn cờ, Lý Tu Duệ ngồi đối diện ông lão, một ván định thắng thua. Một ván định thắng thua. Khánh Tầm hạ cờ, hai bên so chiêu mấy mươi lượt, Lý Tu Duệ mỉm cười, nói, tài đánh cờ của ngươi kém quá. Khánh Tầm rơi xuống hạ phong, sắp có xu hướng thảm bại. Lại qua vài chục nước cờ. Lý Tu Duệ đột nhiên nhìn đối thủ ngồi trong ánh sáng lờ mờ với vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng mới xuất hiện, một con hắc long nằm ở một góc bàn cờ, không thể giết chết. Khi hạ cờ ở đây, ông lão mới nhận ra, tất cả những gì chủ nhân của trang viên Ngân Hạnh làm trước đó đều là trải đường cho hắc long. Chỉ với hơn 100 quân cờ, Khánh Tầm vận dụng 10 bí quyết chơi cờ vây vô cùng thành thạo. Trong đó, không ham thắng, công địch không quên mình, chịu mất quân để giành tiên cơ, thả nhỏ giữ lớn, địch mạnh thì tự vệ, thế yếu thì cố thủ hòa được Khánh Tầm phát huy đến cực hạn. Không chơi nữa. Đánh cờ sao có thể thắng được hậu duệ của Khánh Chẩn, Khánh Tầm không chỉ có thể vượng, mà còn có thể ẩn nấp bằng cách mà đối phương muốn. Đó là thứ mà Lý Tu Duệ không thể nào sánh bằng. Khánh Tầm nói, liên bang sắp gặp nạn, khi ấy cao ốc sụp đổ, ta và ngươi đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ta có một con đường, chính xác hơn là ta nhìn thấy một con đường, có thể thắng. Lý Tu Duệ dở khóc dở cười, ngươi muốn nhân cơ hội này lừa ta phối hợp với ngươi thống nhất liên bang đấy à, bớt giả thần giả quỷ đi. Tất cả những gì Khánh Tầm nhìn thấy đều là những thứ Lý Tu Duệ chưa thấy bao giờ, cho nên Lý Tu Duệ không tin. Nhưng lúc này, Khánh Tầm nhặt những quân cờ Lý Tu Duệ vừa ném lên bàn. Ông lão tiếp tục xếp quân đen, quân trắng, đầu không ngẩng lên. Ván cờ này chỉ có mình Lý Vân Thọ mới có thể xem, tiểu chuẩn, ngươi và gia chủ Lý Thị ra ngoài chờ đi. Lý Tu Duệ trợn trừng mắt, ngươi có biết thế nào là đãi ngộ chính trị không hả? Ta lặn lội đường xa đến đây chơi cờ với ngươi mà ngươi bảo ta ra ngoài chờ. Khánh Tầm nhìn ông, ta gọi ngươi tới uống rượu, không phải để chơi cờ, chính chủ là Lý Vân Thọ, chỉ có hắn mới được xem cờ. Lý Tu Duệ nhìn bàn cờ trước mặt, đây là thứ ngươi bảo con ta Lý Thúc Đồng lấy từ ngục giam số 18 ra đấy, à? Khánh Tầm không trả lời. Lý Tu Duệ lại hỏi, chắc chắn ngươi đã thấy chuyện gì quan trọng, vậy thì tại sao bọn ta không thể xem? Nhiều người xem thì có thể lắng nghe nhiều ý kiến hữu ích. Ngươi chớ cảm thấy ngươi thông minh hơn mọi người, như thể chỉ có ý nghĩ của ngươi mới khả thi. Khánh Tầm dương mắt nhìn Lý Tu Duệ, không ham thắng. Ba chữ này cơ hồ bao quát toàn bộ nguyên tắc trong kế hoạch của Khánh Tầm, nếu ngươi có thể chấp nhận kết cục, vậy thì hãy ôm lấy số phận của mình, đừng thử giành được nhiều hơn. Kết cục khác chưa chắc đã tốt hơn. Lý Tu Duệ bĩu môi, ông cụ đứng ngoài cửa, cười híp mắt nói với Khánh Chuẩn, chàng trai à, làm ảnh tử Khánh Thị thì có tương lai gì đâu, đến Lý Thị đi. Ta cho ngươi làm thành viên hội đồng quản trị độc lập của Lý Thị, ta còn có mấy đứa con gái chưa lập gia đình, ta cảm thấy ngươi không tồi đâu, tiếp xúc với nhau thử xem. Đương nhiên, họ chịu phải bằng lòng mới được. Khánh Chuẩn cười khẽ, nói, lão gia tử, ta kết hôn rồi. À, ta nghe về chuyện của ngươi rồi, lão thất nói hình như trong khoảng thời gian ấy ngươi còn đến nhà bọn ta tìm hồ sơ. Lý Tu Duệ tặc lưỡi, nhưng con người ta vẫn phải sống tiếp mà. Khánh Chuẩn cười nói, nàng ấy sẽ cô đơn. Lý Tu Duệ thở dài, đáng tiếc. Nhưng mà ngươi vẫn có thể đến Lý Thị bọn ta. Giọng nói bực bội bỗng vọng ra từ trong nhà gỗ, ngươi muốn nẫn người về bên mình thì nẫn xa một chút, đừng cố ý thọc gậy bánh xe trước mặt ta. Khánh Tầm và Lý Tu Duệ giống như hai cực đoan, một người là người chơi cờ trầm mặc kiệm lời, người còn lại là lão ngoan đồng tiêu sái phóng khoáng. 10 phút sau, Lý Vân Thọ thẫn thờ đi từ nhà gỗ ra, Lý Tu Duệ nói cho cha biết ngươi thấy gì. Lý Vân Thọ nhìn ông lão với vẻ mặt phức tạp, không thể nói. Ngươi là con ta, hay là con của lão? Lý Tu Duệ lườm, nhận cha bên ngoài à? Khánh Tầm ở trong nhà nói, ngươi gây khó dễ cho con mình làm gì, vào đây uống rượu. Lý Tu Duệ hùng hổ đi vào, Khánh Chuẩn đóng cửa nhà gỗ lại. Hai người bên trong uống được một lúc thì tiếng oán trách của Lý Tu Duệ vang lên, hồi học đại học ngươi kiêu căng như thế mà vẫn một đống cô gái thích ngươi. Nếu họ không có đôi mắt tinh tường phát hiện ra vẻ đẹp chân thiện mỹ thì không thể phát hiện ra điểm tốt của ta. Khánh Tầm, trên người của ngươi còn có thứ gọi là chân thiện mỹ cơ. À, bấy giờ Lý Vân Thọ và Khánh Chuẩn mới biết được, thì ra Khánh Tầm và Lý Tu Duệ từng là bạn đại học, từ khi ấy hai người họ đã ngứa mắt nhau. Lúc đó, họ đều chưa phải gia chủ, không ai biết được trong tương lai mình sẽ nắm giữ số phận của ngàn vạn người. Lúc này, Lý Tu Duệ lè nhè hỏi, ngươi đột nhiên gọi ta đến uống rượu là vì ta sắp chết à? Khánh Tầm không trả lời. Lý Tu Duệ cười vui vẻ, nói, ngươi đấy, sống cả đời không tự tại, việc này thì có gì mà không nói được. Dứt lời, trong nhà vang lên bốp một tiếng, hình như là Lý Tu Duệ đập một phát lên vai Khánh Tầm. Khánh Tầm tức giận, ngươi đừng có mà động thủ động cước ở đây, nếp rượu kiểu gì thế hả? Ngoài cửa, Lý Vân Thọ cứ đứng ngẩn ngơ mãi, không biết đang nghĩ gì. Khánh Chuẩn tựa vào tường, cười nói, nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi à? Lý Vân Thọ suy nghĩ, rồi hỏi ngược lại, ngươi đã xem chưa? Chưa, lão gia tử không cho xem. Lý Vân Thọ lại im lặng. Ngay sau đó, Lý Tu Duệ mở cửa ra, loạn choạng đi tới nói với Khánh Chuẩn, xong rồi, đưa bọn ta về đi. Khánh Tầm đứng trong bóng tối trong nhà gỗ, yên lặng nhìn họ. Lý Vân Thọ đỡ người cha say khướt của mình, bỗng quay người lại hỏi, nhất định phải làm như thế sao? Khánh Tầm nói một cách bình tĩnh, tự ngươi lựa chọn. Lý Tu Duệ trong cơn say như cảm giác được điều gì, cần phải là hắn ư, ngươi đổi đứa con khác làm gia chủ cũng được. Khánh Tầm nói. Lý Tu Duệ sửng sốt, đột nhiên Lý Vân Thọ cười nói, vậy để ta làm, mấy đứa em đều còn nhỏ quá. Câu này làm Khánh Chuẩn nhìn Lý Vân Thọ thêm vài lần. Hắn mở ám ảnh chi môn ra, đưa cha con Lý Thị về thành phố số 18. Lý Vân Thọ đỡ cha mình về Bảo Phát Lâu, Lý Tu Duệ, ngươi có thể coi những lời hắn nói tối nay như đánh rắm. Năm xưa ông của ngươi bảo ta làm gia chủ, nói rằng gia chủ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, không phải ta thì không được. Sau này, cuối cùng ta nghĩ, không phải ta thì không được cái quái gì chứ, lừa gạt ta thôi. Vân Thọ, thật ra ngươi có thể lựa chọn con đường của mình. Lý Vân Thọ cười, không cần phiền lòng, cha à, ta rất hài lòng với kết cục của mình. Quy lực của bạo quân vượt quá sức tưởng tượng của con người, giống như một thiên thạch va chạm với trái đất sẽ để lại một vết sẹo không thể tiêu tan trên bề mặt trái đất. Làn sóng trùng kích cực lớn cuốn theo khói bụi cao tới vài trăm mét cuồn cuộn ra ngoài, tất cả mọi thứ ở thành phố số 18 đều biến thành mù mịt. Từng tòa cao ốc sụp đổ, tường thành cũng sụp đổ trong nháy mắt. Cách đó 600 km, cư dân ở thành phố số 10 đều có thể nhìn thấy tia chớp đột ngột bùng nổ trong bóng đêm. Ngay sau đó, sóng khí chấn động tất cả kiến trúc thủy tinh bên cạnh thành phố, có người đi tới bên cửa sổ quan sát lại chợt bị sóng khí kia hất tung ở trong nhà. Đây là vũ khí cuối cùng cực kỳ khủng bố, nếu như không có nhóm người Khánh Trần đi phá hủy căn cứ quân sự tốt đế quốc, có thể một ngày nào đó vũ khí như vậy cũng sẽ rơi vào đỉnh đầu của lục địa phía đông. Sông tự tinh liên bang từng thịnh vượng nhất đã biến mất sau một đêm. Liên tiếp, pháo đài trên không tàu hắc thủy đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ hạt nhân, cũng rơi vào trung tâm vụ nổ và bị nhiệt độ cực cao làm biến mất hoàn toàn. Hạm đội của Hắc Thủy Thành với tư cách là người tiên phong của Vương quốc Rurevel cũng đã biến mất cùng với thành phố đó. Vương quốc Rurevel không giao thiệp nhiều với lục địa phía đông, họ vừa gặp mặt đã đầu hàng Jindai, Kashima, còn có Trần Thị bị khôi lỗi sư phản khách vi chủ. Sau đó, ngay cả Lý Thị cũng quy hàng rồi, cũng giống như Jindai và Kashima vậy. Vương quốc Rurevel muốn thu phục lục địa phía đông cũng không còn khó khăn như thế, họ chỉ là cảnh giác quan sát không cho Khánh Trần thời gian trưởng thành, lại không ngờ Lý Thị thật sự hung ác như vậy, làm cho họ hiểu được quyết tâm chống quân xâm lược của lục địa phía đông. Nhưng mà, cũng chính vào lúc này, trên mạng vẫn tiếp tục đưa ra những lời mắng chửi Lý Thị, họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại thời điểm này, quân đội Lý Thị vẫn đang tranh thủ thời gian viện trợ cho phía Nam, 19 cây cầu Tây Nam đều bị Khánh Thị phá hủy, nhưng trên thực tế vẫn còn một cây cầu bị bỏ hoang, thật ra là bị người ta quên lãng, cũng không xuất hiện trên bản đồ. Quân đội Lý Thị dẫn theo một số lượng lớn cư dân thành phố 18 trèo đèo lội suối, cuối cùng vào lúc 11 giờ đêm, quân đội tiên phong đã nhìn thấy bóng dáng của cây cầu trên núi. Tư lệnh tiền tuyến Lý Vân Mộ đang ở trên đường núi, quay đầu nhìn về phía sau mấy trăm km bầu trời sáng như ban ngày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh không hiểu chân tướng nên nhìn về phía hắn nói, cấp trên, liên tục hai ngày hành quân cấp tốc rồi, đội ngũ cũng đã hơi mệt, ngài có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát không? Lý Vân Mộ kinh ngạc nhìn về phương xa, hắn châm một điếu thuốc, giống như bỗng nhiên rơi vào hồi tưởng chuyện cũ, Tiểu Chu, người có ca ca hay tỷ tỷ không? Sĩ quan phụ tá Tiểu Chu hơi sửng sốt, thưa ngài, ta là con một. Lý Vân Mộ đã 41 tuổi mỉm cười nói, vậy thì thật đáng tiếc. Cấp trên, tại sao ngài lại nói vậy? Tiểu Chu tự hỏi. Lý Vân Mộ vừa cười vừa nói, ta có một đại ca, khi còn bé, cha ta đã dẫn chúng ta đến Long Hồ chơi ném tuyết. Hắn rất ngốc nghếch, tất cả mọi người đều cầm nắm tuyết ném vào người hắn, nhưng hắn lại cười ngây ngô không đánh trả, còn bị chúng ta dùng nắm tuyết đánh vào mặt cũng chưa từng tức giận. Lão thất nhà chúng ta là một đứa trẻ xấu xa, chính hắn lén lút thành siêu phàm giả, sau đó trở về chơi ném tuyết với chúng ta. Lý Vân Mộ hung hăng hít một hơi thuốc, rồi phả làn khói màu trắng mỏng manh vào trong ánh trăng, lúc đó chúng ta bị lão đánh đến thảm, lão thất nặng nắm tuyết vô cùng chắc chắn, đánh vào hốc mắt sẽ thành một con mắt gấu trúc ngay. Lúc đó đại ca lập tức ôm lấy lão thất từ sau lưng, kêu khàn cả giọng bảo chúng ta chạy nhanh, làm cho giống như là phải hy sinh vậy. Tuyệt lắm. Cả người Tiểu Chu đều ngây ngốc, đại ca ngài không phải là gia chủ sao? Lão thất nhà ngài không phải là bán thần Lý Thúc Đồng sao? Đây là những chuyện ta có thể nghe sao? Lý Vân Mộ tiếp tục nói, đại ca nhà ta vẫn luôn là quân tử, tất cả mọi người đều phục hắn. Có rất nhiều người giả vờ ra dáng quân tử, nhưng đại ca ta không phải, từ trước đến giờ hắn chưa từng tranh giành lợi ích với ai cả, cũng chưa từng ganh ghét bất kỳ ai, người ngoài đều nói Lý Thị đấu đá nội bộ ta đều nở nụ cười, các huynh đệ tỷ muội hễ có một người nói với hắn đại ca, ta muốn làm gia chủ, hắn đều có thể nhường. 4 tháng trước, hắn đột nhiên nói với các huynh đệ tỷ muội là hắn muốn trở thành gia chủ, để cho các huynh đệ tỷ muội không tranh giành nữa. Khi đó ta còn buồn bực, đại ca ta từ lúc nào lại thông suốt rồi. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó hắn đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Tiểu Chu nghe Lý Vân Mộ nói năng lung tung, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người đều biết Lý Vân Thọ phản bội đầu hàng địch rồi, tại sao Lý Vân Mộ đột nhiên nhớ tới vị gia chủ kia? Còn nữa, tia sáng xa xa kia là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đã thấy Lý Vân Mộ nghiền nát tàn thuốc, lại liếc mắt nhìn chằm chằm ánh sáng đang tắt dần ở xa xa, qua cầu. Lúc này, Lý Vân Mộ không phải lính thăm dò đường nữa, hắn làm tư lệnh tiền tuyến Lý Thị nhưng lại tự mình đi ở phía trước, vượt qua cây cầu tàn tạ kia. Lúc đi qua cầu, Tiểu Chu bỗng nhiên phát hiện cây cầu này lại có dấu vết cổ xưa, rõ ràng được làm bằng cốt thép vô cùng chắc chắn, mặt ngoài lại giống như bị axit xói mòn, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tiểu Chu ở phía sau nói, tư lệnh, lỡ như phía trước có Khánh Thị mai phục thì làm sao bây giờ, ngài lui về phía sau một chút, chúng ta phái lính trinh sát qua cầu xem thử tình hình trước đi. Lý Vân Mộ lắc đầu, không cần. Tiểu Chu choáng váng, ngài đang không tuân theo quy tắc tác chiến rồi đó, đâu có lúc nào qua cầu mà không phái lính trinh sát đi trước chứ. Tuy nhiên, trong khi nói chuyện, họ đã vượt qua cây cầu ngắn này. Lý Vân Mộ đứng ở đầu cầu, bỗng nhiên cao giọng nói với ngọn núi màu đen trước mặt, tổng tư lệnh tiền tuyến của tập đoàn quân Lý Thị. Lý Vân Mộ ở đây, quân đội tiếp ứng đâu? Một lúc sau, ngọn núi sáng lên ánh đèn, đã thấy Khánh Vũ từ dưới chân núi đi tới và bắt tay với Lý Vân Mộ, đã lâu không gặp, qua cầu đi. Cả người Tiểu Chu lại choáng váng, họ không phải tới đánh Khánh thì sao? Chuyện này sao giống như lâu ngày hội ngộ thế? Lý Vân Mộ nói với Tiểu Chu, truyền đạt mệnh lệnh của ta, gia chủ Lý Thị. Lý Vân Thọ đã tử quốc trong trận chiến ở thành phố số 18, Lý Thị đã tiêu diệt hết hạm đội không quân của Hắc Thủy Thành lục địa phía Tây. Bây giờ, Lý Trường Thanh lập tức tiếp nhận chức vị gia chủ Lý Thị, tập đoàn quân Lý Thị đã liên minh với Khánh Thị, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với quân xâm lược. Chiến đấu đến khi còn một binh lính cuối cùng. Tiểu Chu, mệnh lệnh vừa truyền ra ngoài, quân đội ẩn nấp trong bóng tối ở trên núi truyền đến tiếng kinh ngạc và thảo luận rất sôi nổi. Quân đội lại xuất phát lần nữa, quân đội Lý Thị hùng hồn vượt qua cây cầu ngắn, tiếp tục tiến về phía Tây Nam. Những binh lính của quân đội Khánh Thị đứng hai bên đường, họ đưa từng phần bánh quy nén và nước khoáng cho những người lính và dân tị nạn, vất vả rồi. Ở đây chỉ có bánh quy nén, đi thêm 80 km nữa là có thể ăn cơm nóng rồi. Lý Thị và Khánh Thị cuối cùng cũng gặp mặt, chuẩn bị nghênh đón trận chiến cuối cùng. Lục địa phía Tây, đại lộ Victor số 78. Khánh Trần yên lặng ngồi trên ghế sofa, không làm gì cả mà chỉ chờ đợi tin tức. Lúc này, trong phòng khách có cánh cửa bóng tối mở ra, Khánh Kỵ với sắc mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, kết thúc rồi à? Khánh Kỵ gật đầu, kết thúc rồi. Trước khi Khánh Trần đến lục địa phía Tây lần nữa, mới biết được số phận của Lý Vân Thọ. Hắn hồi tưởng lại, lúc trước hắn ở trang viên Long Hồ khúc lưng chừng núi, hình như Lý Vân Thọ cũng chỉ nói một câu thật lòng, nếu Lý Thị vứt bỏ cơ nghiệp của mình và cùng với hội phụ huynh lui về Tây Nam, liệu có thể bị xa lánh không? Lý Vân Thọ nói chỉ là đùa giỡn. Nhưng thường thì câu nói chân thật nhất đều giấu trong trò đùa. Khi đó Lý Vân Thọ cũng không có lo lắng cho mình, mà lại lo lắng cho các tướng sĩ quý thị đến Tây Nam, liệu họ có thể bị xa lánh hay không? Đợi đến khi Khánh Trần đi rồi, Lý Vân Mộ cũng đến trang viên ở sườn núi, ở sau lưng Lý Vân Thọ gọi một tiếng đại ca. Lúc đó Lý Vân Thọ nói, bắt đầu đi, chúng ta không có thời gian chần chừ nữa. Tất cả đều được định sẵn trong số phận. Một số người cẩn thận duy trì chuyến tàu định mệnh này và lái đến đích đã định của nó. Khánh Trần bỗng nhiên nhìn về phía Khánh Kỵ nói, chúng ta nhất định sẽ thắng đúng không? Khánh Kỵ không trả lời. Khánh Trần nói, vận mệnh có thể khiến Lý Vân Thọ dùng mạng sống của mình để duy trì thì nhất định phải đi tới thắng lợi, nếu không hắn sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay được. Nhưng đến bây giờ ta vẫn không biết nên làm thế nào để giành chiến thắng. Nói xong, hắn ho khan kịch liệt, còn ho ra máu tươi ở trong lòng bàn tay. Khánh Kỵ bình tĩnh nói, thật ra để cho ngươi đoán được tác dụng của bàn cờ thiên địa trong tay lão gia tử đã rất không tốt rồi. Cho nên không cần đoán mò, cứ làm những gì ngươi muốn làm. Thành phố số 18 đã bị phá hủy rồi, phải lựa chọn những nơi khác đi đường vòng để xây dựng căn cứ tiến lên lục địa phía Tây, nhưng thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều lắm. Hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu, đã đến thời gian ước định, mở ám ảnh chi môn đi. Giờ phút này, Tiểu Tam đang ngồi trong bóng tối trong ngõ nhỏ ở thành phố số 23. Tàu vận chuyển lục địa phía Tây đã vận chuyển thành công 32 tập đoàn quân lục địa đến phương Bắc, họ phong tỏa 3 thành phố, tiến hành càn quét tất cả các tòa cao ốc, chỉ cần nhìn thấy người sẽ kéo đi để xăm hình lên mặt. Tiểu Tam không muốn xăm hình, chỉ có thể rời khỏi tòa cao ốc mình đang ẩn thân, lợi dụng thực lực siêu phàm giả cấp B để không ngừng ẩn nấp. Hắn nhìn thoáng qua thời gian trên cánh tay, còn 45 phút nữa sẽ trở về, đã đến thời gian ước định. Hắn đến muộn rồi. Không còn cách nào khác, trên đường đi tới ước định mờ ám ảnh chi môn có rất nhiều cửa ải, ngăn cản tốc độ tiến lên của hắn. Máy bay khinh khí cầu trên bầu trời cũng ý thức được đây là một con cá lớn, ít nhất cũng là cấp B, nói không chừng chính là thành viên chủ chốt của hội phụ huynh ở phương Bắc. Trận truy đuổi này không ngừng kéo dài, Tiểu Tam hùng hùng hổ hổ đuổi theo một đại quốc tử, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể cắt đuôi được truy binh phía sau. Hơn nữa, thậm chí còn có máy bay khinh khí cầu khác nhận được thông báo, cùng nhau vây kín lại đây, đúng là trực tiếp ngăn cản đường đi tới địa điểm ước định của hắn. Chỉ trong 3 phút phát hiện ra hắn, những binh lính của Phong Bạo Thành lập tức tạo ra một tấm lưới chặt chẽ, hiệu suất cao gấp mấy lần so với Jin Dai và Kashima. CMN, không xong rồi. Tiểu Tam mắng, binh lính lục địa phía Tây rất trâu bò đó. Hắn lấy từ trong túi ra một pho tượng nữ hoàng kiến đỏ, chuẩn bị triệu hồi Tiểu Kim đến cá chết lưới rách. Kết quả khi vượt qua một đầu hẻm, Khánh Kỵ bỗng nhiên xuất hiện, kéo hắn vào trong ám ảnh chi môn, người máy chiến tranh trên đường phố dừng lại, máy bay khinh khí cầu trên bầu trời cũng đã mất mục tiêu của họ. Có người đã trốn thoát ngay dưới tầm mắt của họ. Chào mừng đến với số 78 đại lộ Victor. Tiểu Tam hoảng hồn đánh giá số 78 đại lộ Victor, ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ lên tấm thảm, trong nháy mắt hắn đã xuyên từ nửa đêm đến ban ngày rồi. Nếu chậm thêm 10 giây nữa, hỏa lực của người máy chiến tranh có thể nhấn chìm hắn trong con hẻm nhỏ tối tăm đó. Lúc Tiểu Tam nhìn xung quanh rồi lại nhìn Khánh Trần, ngạc nhiên nói, ông chủ, ta còn tưởng bản thân sẽ không thể gặp được ngài nữa. Tôi nghe nói có một tập đoàn quân của Phong Bạo Thành còn lợi hại hơn cả Jin Dai và Kashima rất nhiều, lúc trước bộ đội vệ thành của Kashima muốn vây hãm ta, trừ phi điều động một đoàn quân cũng phải mất nửa giờ, nếu không sẽ không đuổi kịp. Lần này, Phong Bạo Thành chỉ mới mất 3 phút truy đuổi, ta đã không còn đường nào để đi rồi. Tiểu Tam cười nói với Khánh Kỵ, cũng may có Khánh Kỵ thúc, nếu không ta có thể sẽ chết ở đó rồi. Khánh Trần hỏi, bây giờ thành phố phía Bắc đã trong tình trạng phong tỏa nghiêm mật chưa? Nghe được câu hỏi này, Tiểu Tam có chút hơi bối rối, hiện giờ, cư dân liên bang rất thảm, tất cả mọi người đều bị lôi đi xăm hình, họ có người máy chuyên xăm hình đặc biệt, chỉ cần đặt máy lên đầu con người, hơn 10 giây đã hoàn thành. Toàn bộ thành phố, trên trán mọi người đều xăm hai chữ nô lệ, ngay cả những đứa trẻ cũng không được buông tha. Tiểu Tam nói, xế chiều nay ta còn thấy họ xông vào một trường tiểu học, trực tiếp xăm hình toàn bộ học sinh tiểu học và các lão sư trong trường. Khánh Trần hỏi, đây là lượng công việc rất lớn, Phong Bạo Thành tập trung nhiều quân đội đến lục địa như vậy sao? Không phải tập đoàn quân Phong Bạo Thành làm, họ lấy danh Jin Dai và Kashima để làm chuyện này, các cựu chiến binh của Jin Dai và Kashima đều được triệu tập về các bộ phận. Tiểu Tam giải thích, sau khi những cựu chiến binh của Jin Dai và Kashima quay trở về quân đội, họ làm việc còn tàn nhẫn hơn cả người ở phương Tây, ta ở thành phố số 23 dẫn theo Tiểu Kim giết được rất nhiều, nhưng luôn cảm giác giết mãi không hết. Khánh Trần gật đầu, sớm muộn gì cũng có ngày phải thanh lý hết bọn chúng một lượt. Ông chủ, bây giờ chúng ta đang ở thành phố lục địa phía Tây sao? Lần này ngài định làm gì? Tiểu Tam hưng phấn xoa tay. Nợ máu, trả máu. Nếu để Khánh Trần xếp hạng những địa danh yêu thích nhất mà hắn đã từng đến, xếp hạng thứ nhất chắc chắn là nhà tù số 18. Xếp hạng thứ hai chắc là khu cấm kỵ số 002, nơi đó có một đám lão già thật lòng bảo vệ hắn. Xếp thứ ba chắc là Long Hồ bên ngoài Bảo Phát Lâu. Hắn có thể ngồi trên cây cầu gãy dưới ánh mặt trời, trò chuyện với lão gia tử về liên bang, về đời người. Lão gia tử chưa từng nhìn thấy tương lai, nhưng lại thật sự đối xử với hắn như người nhà. Bây giờ, lão gia tử đi rồi, họ lại không có Lý Thị bảo vệ, thậm chí ngay cả Bảo Phát Lâu và Long Hồ đều đã trở thành lịch sử. Đến với thế giới bên trong, có rất nhiều niềm vui, cũng thu hoạch được rất nhiều, nhưng sau khi trải qua những biến đổi lớn của thời cuộc thì càng có nhiều tiếc nuối. Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Dưới lò sưởi ở đại lộ Victor số 78, đã bị Khánh Trần dùng một hắc đao cắt thành nhiều mảnh nhỏ, đào ra, đào sâu xuống phía dưới lòng đất này, rõ ràng là một đường ống chính ngầm. Tiểu Tam cầm đèn pin thò đầu thăm dò nhìn thoáng qua, phấn khởi nói, vô cùng thích hợp. Khánh Kỵ thúc, hỗ trợ mở ám ảnh chi môn đi, đến tòa nhà biệt giả nằm trên đường sáng rực ở thành phố số 23, ngài đã từng đi qua. Khánh Kỵ gật đầu, mở ám ảnh chi môn ra. Khánh Trần nhìn thoáng qua bên trong, đã thấy biệt giả rất giống với đại lộ Victor, đã được thông qua đường ống thoát nước. Tiểu Tam đi vào ám ảnh chi môn huýt sáo một tiếng, một con ong bọ ngựa lớn màu vàng thò đầu ra ngó giáo giác rồi chui ra khỏi đường cống ngầm, thân mật đi tới chân Tiểu Tam ra sức cọ cọ. Tiểu Tam vui vẻ, mới mấy ngày trời không gặp thôi mà, đừng giả vờ rất nhớ ta như thế, gọi con cái của ngươi ra đi, chuẩn bị làm việc. Tiểu Kim lại nghiêng người quan sát Khánh Trần, Tiểu Tam vỗ đầu nó, đừng nhìn chằm chằm ông chủ như vậy. Thân thể Tiểu Kim rụt về phía sau. Tiểu Tam phân phó nói, trước tiên hãy đi thăm dò dưới lòng đất của trung tâm Vương Thành, tất cả mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua. Ông chủ ở đây, đừng làm ta xấu hổ. Tiểu Kim quay đầu lại phát ra tiếng kêu chi chi vào trong đường cống ngầm. Ngay sau đó, chi chít những con ong bọ ngựa chui qua các hang động của thành phố số 23 đến đây, xếp thành đội ngũ ngay ngắn xuyên qua ám ảnh chi môn, giống như con người xếp hàng đi hàng quân chui vào cống thoát nước dưới lò sưởi trên tường. những con ong bọ ngựa này đã được Tiểu Kim cố ý bồi dưỡng, chúng sinh sôi nảy nở các loại đoàn quân khác nhau. Có con lớn vô cùng, tựa như con dê, còn có miệng vô cùng sắc bén. Có con lại nhỏ như kiến, không có năng lực công kích nhưng lại vô khổng bất nhập. Lúc Nhện Đen nhìn thấy cảnh này, da đầu cũng tê dại. Bầy ong bọ ngựa đã từng xuất hiện ở các thành phố phía Bắc, khi chúng xuất hiện, các thành viên cốt cán của Jin Dai đều sẽ bị hủy diệt. Hiện giờ, đám ong bọ ngựa khủng bố này lại thông qua ám ảnh chi môn đi tới lục địa phía Tây. Trên thực tế, so với những người to khỏe hiện giờ đang tu hành, ong bọ ngựa này còn thích hợp chiến đấu trên đường phố hơn. Khánh Trần vẫn giữ chúng lại chính là định đưa tới trung tâm Vương Thành, vì muốn tặng cho Vương Thất Tư Phúc một món lễ vật lớn. Mặt hắn không hề có cảm xúc nhìn đàn ong bọ ngựa hành quân, chờ đợi chúng nó phân tán đến mọi ngóc ngách của thành phố. Đàn ong bọ ngựa này đúng là bị Tiểu Tam quản lý rất nghiêm chỉnh, đội ngũ ngay ngắn giống như đội quân đang chờ Khánh Trần kiểm duyệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng Khánh Trần có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cũng may lúc trước mình không lấy vật cấm kỵ nghỉ hậu kia, nếu không nói không chừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quân đội ong bọ ngựa đi vài cây số, đàn lúc chúng nó muốn lần lượt trực tiếp rẽ vào trung tâm thành phố, lại phát hiện trong cống nước ngầm có kim cương võng chặn đường đi. Có con ong bọ ngựa lớn thử dùng miệng cố gắng cắn đứt chiếc lưới trước mặt, lại phát hiện vô cùng khó khăn, phải mất khoảng 2-3 giờ mới có thể phá tan một tấm lưới. Tiểu Tam đứng ở trong Victor số 78, nhìn về phía Khánh Trần và nói, ông chủ, hình như lục địa phía Tây đã có đề phòng đối với ong bọ ngựa rồi, rất nhiều chỗ giao nhau ở các cống thoát nước đều bố trí lưới hợp kim chặn lại, những con ong bọ ngựa lớn không qua được, không có cách nào thâm nhập trực tiếp từ dưới lòng đất vào khu vực trung tâm của thành phố. Khánh Trần cũng không bất ngờ, đàn ong bọ ngựa đã từng xuất hiện ở Jin Dai. Vương quốc Rurevel chỉ cần không ngốc thì đương nhiên sẽ có đề phòng. Nhện Đen ở một bên giải thích, ở lục địa phía Tây đã trải qua nhiều lần bị ô nhiễm sinh học, những mạng lưới hợp kim này không phải lắp đặt để đặc biệt chống lại chúng ta, chúng vẫn luôn ở đó là để tránh cái chết của một siêu phàm giả dẫn đến ô nhiễm sinh học dưới lòng đất. Về mặt này, lục địa phía Tây còn có kinh nghiệm hơn chúng ta. Khánh Trần nói. Tiểu Tam nói, trước tiên cứ dùng ong bọ ngựa nhỏ khảo sát địa hình, lớn thì ở lại cắn phá kim cương võng. Nhện Đen, chia sẻ thông tin tình báo của ngươi với Tiểu Tam, để sau khi quân đội ong bọ ngựa đột phá được sẽ trực tiếp tập kết đến biệt thự của những quý tộc kia. Tiểu Tam, được rồi. Nhện Đen, nhận lệnh. Thời gian một phút. Giây trôi qua. Những trinh sát giả nhỏ nhất trong đoàn quân của ong bọ ngựa đã thâm nhập, thậm chí thâm nhập thẳng đến gần hoàng cung. Đến đây, ngay cả camera theo dõi cũng được lắp đặt trong ống cống để quan sát mọi thứ dưới lòng đất. Tiểu Tam chia thành nhiều tốp nhỏ, chỉ phái mấy con ong bọ ngựa lẻ tẻ xâm nhập vào, làm bộ như không có việc gì xảy ra. Chúng nó thật sự quá nhỏ, chỉ giống như côn trùng ký sinh bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ có sinh vật ô nhiễm. Cũng không khiến cho bảo vệ canh giữ hoàng cung chú ý, lúc này, một con ong bọ ngựa nhỏ bỗng nhiên phát hiện, vách tường cống thoát nước có một vết nứt, bên trong còn thổi ra từng đợt gió lạnh. Nó nhanh chóng bò vào. Đếm ngược 0 giờ 20 phút. Đếm ngược 0 giờ 10 phút. Vốn dĩ Tiểu Tam còn tưởng đây là một vết nứt kiến trúc bình thường, hắn phái ong bọ ngựa đi vào cũng chẳng qua là hành động vô tâm, nhưng mà khe hở này càng xâm nhập lại khiến hắn càng sợ hãi. Khe hở sâu thẳm này đúng như là hoàn toàn không thể bò được đến điểm cuối cùng, càng đi vào càng thấy lạnh hơn. Một lúc sau, ong bọ ngựa đang thăm dò chợt phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng, nó tăng tốc lao ra khỏi khe hở, chấn động hai cánh dừng lại ở trên không trung, kinh ngạc quan sát bốn phía. Đếm ngược lúc 0 giờ 1 phút. Lúc này, Tiểu Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Ông chủ, ong bọ ngựa nhỏ xâm nhập vào trung tâm thành phố, chúng nó tìm thấy một khe hở dẫn thẳng xuống sâu trong lòng đất, ở sâu bên dưới có một căn cứ quân sự trống trải, ở đó xây dựng rất nhiều phòng nhà. Trong số đó, có một ngôi nhà hoang dã kỳ lạ và một ngôi nhà ma có vẻ một biểu tượng bí ẩn màu đỏ. Tiểu Tam chần chừ một chút, bên trong bày 7 cái quan tài vàng. Khánh Trần chợt quay đầu nhìn về phía hắn. Trở về. Trên kình đảo, Khánh Trần đi qua hành lang dài bên trong pháo đài chiến tranh, cùng lúc này Tiểu Tam cũng chạy như điên tới tiếp tục báo cáo tình hình. Khánh Trần xác nhận nói, xác định là 7 quan tài vàng đó được bày trong một cung điện dưới lòng đất sao? Tiểu Tam gật đầu, ông chủ, ngài nói trong 7 cái quan tài vàng đó sẽ là gì? Khánh Trần tất nhiên biết đó là gì. Trong trí nhớ của lão Tam đoàn hắc kỵ sĩ, công tước Bạch Ngân từng nói qua 7 người xem mệnh bán thần dựa vào chén rượu độc mà rơi vào trạng thái yên lặng, họ nằm trong quan tài vàng và đang chờ thức tỉnh. Căn cứ quân sự đó không biết đã được xây dựng bao lâu, đóng cửa cực kỳ nghiêm mật. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua rồi, lớp vỏ trái đất sẽ vận động, ngay cả vách tường của những căn nhà bình thường cũng đều sẽ bị nứt, huống chi là một tòa căn cứ quân sự khổng lồ. Bây giờ, rốt cục bị đàn ong bọ ngựa tìm được phương thức xâm nhập vào. Khánh Trần cũng biết công tước Bạch Ngân đã lợi dụng tình cảm để cướp đi vật cấm kỵ chén rượu độc từ trong tay công chúa của vương quốc Rurevel. Theo lý thuyết, lúc này công tước Bạch Ngân đã chết, chén rượu độc cũng nên hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử, vương quốc Rurevel sẽ không còn cách nào đánh thức bảy vị lão tổ tông tỉnh lại. Nhưng Khánh Trần vẫn có sự lo lắng mơ hồ, luôn cảm thấy nếu không giết chết hoàn toàn những lão già này thì vẫn tồn tại một tai họa ngầm. Nếu thực sự để vương quốc Rurevel đánh thức bảy người xem mệnh bán thần này, e là Đông Đại Hoàng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Khánh Trần nhìn về phía Tiểu Tam, đàn ông bọ ngựa của ngươi có thể trực tiếp phá hủy nơi đó không? Hoặc giết người nằm trong quan tài vàng đó? Tiểu Tam lắc đầu, khe hở kia rất nhỏ, chỉ có con ông bọ ngựa trinh sát nhỏ mới có thể chui vào, chúng nó không có nhiều sức, chỉ sợ không mở được nắp quan tài vàng. Một cái nắp quan tài vàng cho dù có mỏng đến đâu, tinh xảo đến đâu, ít nhất cũng phải nặng 7 hoặc 8 tấn, thậm chí có thể nặng hơn một chục tấn, mà thực sự không phải trong lượng mà một con ong bọ ngựa nhỏ có thể cậy ra. Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói, căn cứ dưới lòng đất kia ở vị trí nào? Tiểu Tam suy nghĩ một lúc và nói, chắc là ở ngay phía trên hoàng cung, nhưng căn cứ dưới lòng đất đó chỉ được ngăn cách bởi một tín đạo, ngài có thể thấy nó không dẫn tới những nơi khác. Lần trước lúc ngài đi ngang qua, ngài đã sử dụng một con ong bọ ngựa để thử thăm dò đường rồi đó. Nửa đêm, Khánh Trần ngồi trên thanh sơn tuyệt bích của Kình Đảo, hai chân hắn thả ở bên ngoài vách núi, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, sau đó lại dừng lại. Khánh Trần quay đầu lại nhìn, rõ ràng là Jindai Kura, đối phương ngồi bên cạnh hắn vừa cười vừa nói, nhớ lần cuối cùng trò chuyện với ngươi, cũng là rìa vách núi, nhưng dường như tâm trạng của ngươi lần nào cũng không tốt lắm. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, trong ấn tượng của ngươi, Lý Vân Thọ là người như thế nào? Không có đặc điểm gì cả. Jindai Kura biểu môi, trên thực tế ai cũng có đặc điểm ngoại trừ hắn, người này nếu đặt ở trong đám đông, người cũng rất khó có thể chú ý đến hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khánh Trần gật đầu, đúng vậy, lúc ta ở trang viên chỗ sườn núi cũng đã từng bỏ qua hắn, như thể không có cảm giác hắn tồn tại vậy. Không cãi nhau với ai, cũng chưa từng làm chuyện gì đặc biệt có quyết đoán, ta cũng chỉ chú ý đến một người như vậy bởi vì hắn là cha của đồ đệ Lý khác của ta. Mọi người đều nói hắn có uy nghiêm rất cao ở Lý thị, nhưng ta thường tự hỏi, tại sao những người như vậy có uy nghiêm cao thế chứ? Còn về phần hắn làm gia chủ, lại không một ai đứng ra tranh giành. Ngươi xem, trước đây Khánh thị chúng ta còn làm loạn đến cỡ nào? Hừ. Jindai Kura quay đầu. Khánh Trần nói, bây giờ ta đã biết tại sao mọi người đều nể phục hắn rồi. Ta cũng vậy. Jindai Kura nói. Đôi lúc chúng ta sẽ phải hối hận khi trở thành người du hành thời gian. Khánh Trần xúc động nói. Nếu ta không phải là một người du hành thời gian, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là một sinh viên bình thường, cuộc sống có thể thành công hoặc không thành công nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều khó khăn như những chuyện đã qua. Khánh Chuẩn, Triệu Minh Khả, Vương Vũ Siêu, Lý Tu Duệ, Lý Vân Thọ, Hà Kim Thu. Nếu nói cuộc đời là vũ trụ mênh mông, như vậy những cái tên này chính là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời Khánh Trần. Hắn lắc đầu, bây giờ ta thậm chí có thể đột nhiên nhớ lại, lúc ta đang ở trong trang viên ở sườn núi, Lý Vân Thọ lặng lẽ nhìn vào ánh mắt của Lý khác. Khi đó ta không cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ mới cảm thấy ánh mắt kia sâu đậm cỡ nào. Jindai Kura bỗng nhiên nói, nhưng nếu ngươi chưa từng thấy qua họ trong sinh mệnh, vậy ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Khánh Trần hơi sửng sốt. Jindai Kura cười nói, nếu trong sinh mệnh chưa từng có người này, chỉ có những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ có mặc cả với người khác mấy đồng một cân bắp cải, vậy thì khác gì với sống vô ích. Sau này lúc ngươi nghĩ đến con người của Jindai Kura này, ngươi sẽ cảm thấy, wow, làm sao hắn lại lợi hại như thế, làm sao hắn lại tốt dừng lại. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi có thể biết liêm sĩ một chút không? Jindai Kura hỏi, anh lại định đi liều mạng ư, cho nên mới sống một mình ở đây sao? Khánh Trần gật đầu, ta dự định sẽ khiến cho lục địa phía Tây nợ máu phải trả máu. Ngoài ra, ta đã tìm được một con ác chủ bài ở trong vương thất của lục địa phía Tây, phải tìm cách hủy diệt có chắc chắn không? Jindai Kura hỏi. Không chắc lắm. Khánh Trần lắc đầu, phải cẩn thận với người xem mệnh. Lúc này, Khánh Trần ho dữ dội đứng lên, lần này giống như muốn ho đến nỗi ép cả phổi ra ngoài. Jindai Kura giật mình, người đã không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy. Khánh Trần suy nghĩ một chút và nói, tất cả phải trở nên tốt hơn mới nói được, nếu không, sau khi đồng hóa với thế giới đều sẽ tan thành tro bụi. Nhưng quan trọng nhất chính là, thật ra ngay cả Nhậm Tiểu Túc cũng chưa chắc có thể nói rõ bản thân thành thần như thế nào, trong quá trình Nhậm Tiểu Túc tiêm thuốc để đồng hóa với thế giới cũng phải dùng chân thị chi nhãn để khắc chế, bản thân Nhậm Tiểu Túc cũng mơ màng không hiểu, tất cả đều là do may mắn. Khánh Trần có niềm tin thành thần không? Không chắc chắn. Ngươi muốn hoàn thành hai hạng sinh tử quan cuối cùng sao? Jindai Kura hỏi. Ta cũng không thấy ngươi tập luyện trước, nội dung của hai hạng cuối cùng là gì? Đánh cược cho số phận. Khánh Trần cười nói, hai sinh tử quan cuối cùng là kết thúc những sinh tử quan khác, ngược lại cũng không khó khăn như vậy, ngươi chỉ cần giao mạng cho số phận. Jin Dai Kura đứng dậy, yên tâm làm việc của ngươi đi, bên lục địa phía đông này đã có chúng ta, ta đã đến được Tây Nam rồi, bất luận thế nào ngươi cũng phải nhớ còn nợ ta một bữa rượu. Khánh Trần đứng dậy đi xuống Thanh Sơn Tuyệt Bích, hắn đi đến trước mộ của Hà Kim Thu, thì thầm, cảm ơn các ngươi. Nó giống như một lời tạm biệt. Nhưng vào đúng lúc này, 24 miếng thanh ngọc tâm bị hắn thu vào trong cơ thể bỗng nhiên phát ra tiếng dụ minh, Khánh Trần có chút kinh ngạc. Từ sau khi hắn thu nhận 24 thanh ngọc tâm kiếm này, ngày đêm dùng máu nuôi dưỡng nhưng nó lại không hề có chút phản ứng nào. Nhưng bây giờ, 24 thanh ngọc tâm kiếm này sau khi đến gần bia mộ của ông chủ Hà lại sinh ra liên kết. Trong môi trường xung quanh Khánh Trần, không gian đều chấn động theo, phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó, thấy 24 thanh ngọc tâm kiếm có ý thức chủ động, chúng nối đuôi nhau ra từ đầu ngón tay Khánh Trần, lượn vòng quanh bầu trời đêm đen dày đặc thành một vòng tròn, lần lượt đâm vào mộ của ông chủ Hà. Âm thanh vào mùa đông giống như tiếng tim đập, giống như tiếng gõ trống, âm thanh kia đột nhiên đến lại đột nhiên đi xa, giống như chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Khánh Trần đầu tiên hơi giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên cười ha ha xoay người đi về phía cứ điểm chiến tranh. Đếm ngược 24, 00, 00. Kinh đảo lại náo nhiệt lên, những người du hành thời gian tiềm năng tiếp nhận 6 ngày huấn luyện ngắn ngủi, bỗng nhiên toàn bộ đều được các thành viên hội phụ huynh triệu tập lại, phân thành từng nhóm dẫn vào cánh cửa thần kỳ ở căn cứ Côn Luân. Khánh Trần không có ý định cho họ thời gian để thành thục, một khi trung tâm Vương Thành và lục địa phía Tây đối đầu chính diện với nhau, Khánh Trần cần thêm sự giúp đỡ. Từng nhóm người du hành thời gian tách nhau ra đi vào năm phiến mật thực chi môn, đi đến năm thành phố New York, Washington, Winchester, Harrison, Houston. Lúc Tiểu Thất dẫn theo đội ngũ đi vào, còn cười híp mắt nói với mọi người, ban đầu muốn mọi người được huấn luyện nhiều hơn để thay đổi thích nghi với nhịp sống của thế giới, nhưng bây giờ chiến tranh đã nổ ra toàn diện, chúng ta không có thời gian chờ đợi nữa. Hãy yên tâm, miễn là các ngươi nghe lời, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Từng nhóm người du hành thời gian tiềm năng đi vào thành phố tương ứng của họ, một số cánh tay đột nhiên xuất hiện đếm ngược thời gian, họ bắt đầu vui mừng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cũng có những phú hào vô cùng chán nản vì trên cánh tay mình xuất hiện đếm ngược thời gian. Tiểu Thất đưa những người này trở về kinh đảo, yên lặng chờ đợi lần tiếp theo họ thông qua trở thành những người du hành thời gian, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cuối cùng bàn tay ta cũng không được số phận lựa chọn. Hội phụ huynh sẽ gửi họ trở lại thành phố của họ và đưa 10 vạn đồng đô la Mỹ. Bởi vì có cẩn thủ bí mật thuật, họ không thể nói cho người khác biết là mình đã từng đến một hòn đảo xinh đẹp, nơi đó các tòa nhà giống như rừng rậm, nơi đó mọi người có thể sử dụng phi hành để di chuyển qua đó. Nơi đó giàu có lại mỹ lệ, thần kỳ và lộng lẫy. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với họ đã được định như một giấc mơ. Sau đó chỉ là một mong đợi ngắn ngủi cho dù có ghi nhớ suốt đời. Trên kinh đảo, Moshi tìm thấy Tiểu Thất, ta sẽ phụ trách nói chuyện với các ngươi, ta có thể trả tiền, ta có thể đưa cho hắn một nửa tài sản của ta, ta còn có thể cho hắn vơ vét rất nhiều mỹ nữ trong ám võng. Tiểu Thất cười như không cười hỏi, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Ta muốn đổi lấy sự che chở của hắn, ta muốn đổi lấy địa vị chính trị của thế giới. Moshi nói. Tiểu Thất cười lắc đầu, ông chủ của chúng ta cũng không thiếu mấy thứ ngươi nói. Ta muốn gặp hắn, người không có cách nào thay hắn quyết định. Moshi cao giọng nói. Tiểu Thất một lần nữa lắc đầu, ông chủ của chúng ta đã rời khỏi kinh đảo rồi, người nên tiết kiệm sức lực đi, số phận của ngươi bây giờ thuộc về ta sắp đặt. Nửa đêm tại sân bay Trịnh Thành, một chiếc máy bay tư nhân dừng lại tại chỗ, chờ đợi một hồi lâu. Bốn tiếp viên hàng không nhỏ giọng thì thầm trong cabin, người thấy song môn của ta đều chưa? Ta không mang theo phấn. Tóc ta có rối không? Các nàng hơi căng thẳng vì hôm nay tập đoàn Hồ Thị đã thông báo cho họ rằng một số hành khách sẽ lên máy bay đến một quốc gia Guatemala gần biển Caribbean. Thật ra, một khoang máy bay có khách hàng lên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vấn đề là, chỉ có một hành khách là thành viên của phi hành đoàn, họ cũng đã từng nhìn thấy người này tại một sân bay quốc tế dưới chân núi Anthet. Trước đó, các nhân viên phi hành đoàn này đã từng đi máy bay tư nhân với Khánh Trần, sau khi máy bay gặp tai nạn, tất cả họ đều bị cách ly, mãi đến khi sử dụng được vật cấm kỵ ống tiêm, cuối cùng họ mới khôi phục tự do. Hồ Thị cho họ hai lựa chọn, một là lấy một khoảng 1.500 vạn nhân dân tệ tiền phụ cấp, rồi thôi việc trở về quê hương của mình, số tiền đó cũng đủ cho người bình thường sống cả đời. Lựa chọn thứ hai là đến trên một chiếc máy bay tư nhân mới, tiếp tục chờ đợi vị hành khách bí ẩn không biết khi nào sẽ xuất hiện trở lại. Người bình thường sau khi trải qua nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là rời xa cái nghề nghiệp hoặc địa điểm suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của mình, hiện giờ lại có một khoản tiền rất hấp dẫn, không có lý nào lại không đi. Nhưng kỳ lạ hơn là tất cả các nhân viên phi hành đoàn này đều dành nhau ở lại, vẫn duy trì nụ cười đẹp nhất của họ, cùng chờ đợi hành khách sắp tới. Các ngươi nói xem, lần này chúng ta sẽ không bị cuốn vào chuyện nguy hiểm gì nữa chứ? Không biết, nhưng nghĩ lại vẫn rất hưng phấn, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì quá đáng. Nếu không phải trên máy bay này, cả đời chúng ta cũng không tiếp xúc được những chuyện thần kỳ như vậy. Thỏa thuận bảo mật của chúng ta là thời gian giữ bí mật 5 năm, 5 năm sau ta nói chuyện này với đệ đệ của ta, ánh mắt hắn nhìn ta có lẽ sẽ vô cùng ngưỡng mộ đó. Hắn sẽ dán cả tấm áp phích trong phòng cho mà xem. Một lúc sau, một chiếc xe màu đen có rèm che lẻ loi chạy tới, Khánh Trần vẫn mặc đồ thể thao màu trắng, trên lưng đeo một cái túi kỳ lạ. Sau khi xuống xe, hắn nhìn về phía nhân viên phi hành đoàn, mỉm cười nói, lại phải làm phiền các người rồi, yên tâm, lần này máy bay sẽ không gặp sự cố nữa. Sắc mặt phi hành đoàn đột nhiên cứng đờ, mở đầu chính là một trò đùa địa ngục khó khăn như vậy sao? Khánh Trần đi lên. Lên thang treo, tiểu tỷ tỷ tiếp viên hàng không đi theo phía sau hắn thấp giọng hỏi, vẫn không cần thức ăn và nước uống sao? Phải. Máy bay tư nhân của tập đoàn Hồ Thị nhanh chóng bay lên cao, Khánh Trần ngồi trên ghế salon trong khoang máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí không để ý đến những nhân viên phi hành đoàn đang xì xào bàn tán. Nhanh đi, không phải ngươi nói ngày nào cũng mơ thấy hắn sao, thật vất vả mới gặp được, còn không nắm lấy cơ hội. Đúng vậy, cơ hội tốt như thế, người bình thường cả đời cũng không gặp được đâu. Vài phút sau, một tiếp viên hàng không đến bên cạnh Khánh Trần ngồi xổm xuống, dùng hết sức lực bình thường để nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Khánh tiên sinh, ta giúp ngài đặt cái túi này lên được không? Khánh Trần đưa tay ngăn lại, không cần, cái túi này không thể chạm vào. Tiếp viên hàng không tò mò quan sát cái ba lô kia, luôn cảm giác cái túi này rất kỳ lạ, bên ngoài túi lại có thêm một cái móc kéo, cũng không biết dùng để làm gì. Thứ này, gần giống như một cái túi để nhảy dù hơn. Ai lại mang theo một cái túi nhảy dù đi trên máy bay chứ? Đây có phải là dự định nhảy xuống khi máy bay rơi không? Nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ tiếp viên hàng không nhớ tới trải nghiệm mạo hiểm lần trước, trong lòng không khỏi run rẩy. Khánh Trần chậm rãi an ủi, yên tâm, các ngươi sẽ không sao đâu. Nói xong, hắn đặt túi nhảy dù ở chỗ ngồi bên cạnh mình, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại di động. Hình như ngài có tâm sự. Tiếp viên hàng không nhỏ giọng hỏi. Khánh Trần gật đầu, có rất nhiều bạn bè đã rời bỏ. Ngươi mau đi đi, ta muốn ở một mình một lát. Máy bay tư nhân có mạng Internet. Lúc này, truyền thông tin tức thế giới đã bắt đầu đưa tin về Lý Vân Thọ, có người cho rằng Lý Thị đã phản bội lục địa phía đông của liên bang, có người cho rằng Lý Vân Thọ là một tiểu nhân tham sống sợ chết. Tin tức của những người này đã lạc hậu, cho nên không biết những chuyện đang xảy ra trong thời gian thực. Khánh Trần nghiêm túc theo dõi và dặn dò hội phụ huynh liên hệ với truyền thông để làm rõ một số thông tin sai sự thật. Hắn không hy vọng Lý Vân Thọ sau khi chết phải mang danh tiếng ô nhục, dù nơi này là thế giới ngoài. Tiếp viên hàng không thấy Khánh Trần không muốn tiếp tục nói chuyện, nàng có vẻ tức giận trở lại phòng ăn. Mấy tiếp viên hàng không còn lại nhỏ giọng nói, người đúng là quá dễ nổi giận, lại đi tâm sự cùng với hắn. Tiếp viên hàng không chần chờ trong một hồi lâu, trò chuyện về cái gì nhỉ? Hình như không có chủ đề chung. Một tổ trưởng tổ tiếp viên hàng không hơi lớn tuổi nhỏ giọng nói, không thử lần nữa thì làm sao ngươi biết, người bên ngoài muốn gặp hắn cũng không gặp được, ngươi thì hay rồi, gặp hắn hai lần cũng không nói chuyện được câu nào, chính ngươi cam tâm sao? Người tiếp viên hàng không kia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài, được rồi, không phải là người cùng một thế giới. Các nàng đều đã từng cho rằng không phải là người cùng một thế giới chỉ là một lý do để nam nữ chính chia tay trong phim truyền hình, nhưng trên thực tế khi các nàng thật sự gặp được nhân vật như Khánh Trần mới có thể hiểu được, tất cả những gì hắn trải qua hoàn toàn tách biệt với thế giới của mình. Ngươi mãi mãi cũng không thể tiếp xúc được với những chuyện hắn đã trải qua, thậm chí đứng mặt đối mặt không biết phải nói gì, vì vậy có một khoảng cách rất lớn giữa hai người. Khoảng cách này là những gì ngươi thường không thể nhìn thấy, chỉ có đến gần mới có thể cảm nhận được. Lúc này, trong khoang máy bay truyền đến tiếng ho khan, tất cả tiếp viên hàng không nhìn lại, cách rèm cửa, các nàng thậm chí có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và mệt mỏi của Khánh Trần. Người đó bị thương sao? Nghe nói trong thế giới gần đây nhất vẫn đang xảy ra chiến tranh. Có lẽ là bị bệnh. Không phải nói siêu phàm giả sẽ không sinh bệnh sao, hắn còn là người lợi hại nhất. Tiếng ho khan bỗng nhiên dừng lại, có người dần dần phát hiện ra có gì đó không ổn. Người tiếp viên hàng không trước đó biến sắc, vén rèm vọt vào trong khoang máy bay, đã thấy Khánh Trần ngã nghiêng trên mặt đất, đã mê man bất tỉnh. Sắc mặt Khánh Trần tái nhợt, khóe miệng còn có tơ máu. Trạng thái sắp chết này chắc chắn không phải giả vờ, Khánh Trần cũng không cần phải giả vờ trước mặt đám nhân viên phi hành đoàn như các nàng. Khánh tiên sinh. Có người kêu lên. Nhưng khi các nàng muốn đến gần, Khánh Trần lại mở mắt ra, bình tĩnh nói, lui ra đằng sau, đừng tới gần. Ánh mắt kia lạnh như băng lại vô tình, sâu trong con ngươi có lôi tương màu vàng chảy xuôi. Giống như có người tới gần một bước, thật sự sẽ chết. Bình thường Khánh Trần giống như một người không có việc gì, nếu hắn không ho ra máu, thậm chí rất nhiều người đều không nhìn ra trên người hắn mang bệnh ung thư. Nhưng bây giờ thì khác, tính mạng của hắn nhiều nhất chỉ còn một tuần, nửa tháng, trong nháy mắt hắn ngất xỉu, cơ thể đã mở ra cơ chế tự bảo vệ bản thân. Một khi có người đến gần vào thời điểm này, họ thực sự sẽ chết. Các tiếp viên hàng không chợt dừng bước. Một giây sau, đã thấy Khánh Trần chật vật đứng lên khỏi mặt đất, Hắn mỉm cười lau khóe miệng, lại nhìn đến vết máu trên vạt áo của mình, dọa đến các ngươi sao? Xin lỗi, các ngươi vô tội, vất vả cho các ngươi rồi. Nói xong, Khánh Trần xách ba lô của mình lên, các ngươi cứ tiếp tục đi theo đường hàng không đã định. Vậy Khánh tiên sinh, còn ngài thì sao? Tiếp viên hàng không hỏi. Khánh Trần đi đến phòng chuẩn bị bữa ăn và vén rèm lên, nơi đó rõ ràng là lối đi dẫn đến phòng thiết bị, hành lý, hắn bình tĩnh nói, một mình ta đến phòng hành lý. Nhớ kỹ, không ai được xuống. Tiếp viên hàng không hỏi, Khánh tiên sinh, nhưng bệnh tình của ngài hình như đã rất nghiêm trọng rồi. Chúng ta có nên tìm một nơi để hạ cánh khẩn cấp rồi chữa bệnh cho ngài trước không? Khánh Trần cười nói, không cần, bệnh tình của ta tự ta mình biết, ta không có thời gian. Các tiếp viên hàng không đưa mắt nhìn nhau, các nàng đều là lần đầu tiên gặp phải tình huống kiểu này. Từ sau khi làm nhân viên phi hành đoàn cho Khánh Trần, cuộc sống dường như tươi đẹp hẳn lên. Đợi đến khi Khánh Trần biến mất trong lối đi, cửa lối đi cũng đóng lại, người tiếp viên trưởng kia thở dài nói, thế giới bên ngoài đều cho rằng hắn vinh quang cao ngạo, đã là đỉnh cao của nhân sinh, ai có thể ngờ hắn lại phải gánh vác theo những thứ này. Trên con đường hắn đi, nhất định rất khó khăn. Chiếc máy bay tiếp tục bay đến Bắc Mỹ, khi bay đến vùng bầu trời ở biển Caribbean, máy bay bắt đầu từ từ hạ độ cao và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Guatemala. Khánh Trần ngồi trong bóng tối ở phòng hành lý, vừa ho khan vừa nhớ lại từng ly từng tí những chuyện sau khi mình chuyển kiếp. Hắn nghe những gì tiếp viên hàng không nói, nhưng hắn nhớ lại cũng không cảm giác được mình khó khăn như thế nào. Ngược lại giờ này khắc này, hắn nghiêm túc cảm thấy thế giới có quá nhiều chuyện tốt đẹp, đây mới là nguyên nhân thúc đẩy hắn bảo vệ vùng đất kia. Lúc này, máy bay từ độ cao 12 km hạ xuống độ cao 8 km, Khánh Trần bỗng nhiên lấy kính bảo hộ từ trong ba lô ra đeo và kéo cổng phanh giữa phòng hành lý ra. Ánh sáng ban ngày bên ngoài chiếu vào. Cảnh báo vang lên trong buồng lái máy bay, độ kín khí trong khoang máy bay bị hao tổn. Độ kín khí khoang máy bay bị hao tổn. Áp suất trong khoang máy bay giảm. Tiếp viên hàng không lo lắng hỏi làm thế nào bây giờ, rốt cuộc là chỗ nào bị hư hỏng, nhưng cơ trưởng nhìn vào kế hoạch điều hướng, đừng lo lắng, chúng ta sẽ hạ cánh ngay lập tức, sẽ không có nguy hiểm. Tiếp viên trưởng nói, nhưng Khánh tiên sinh đang ở trong phòng hành lý đó, có phải trong đó xảy ra vấn đề gì không? Hắn sẽ thiếu oxy. Hạ cánh khẩn cấp đi, tìm chỗ hạ cánh trước rồi nói sau. Cơ trưởng lắc đầu, ta nhận được lệnh là bất luận có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi tuyến đường bay. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần đứng bên cạnh cửa khoang, hai tay viện chặt hai bên cửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Họ đã đến thủ đô Guatemala, trên bầu trời Guatemala thành, mặt đất là một loạt những ánh đèn sáng rực của nhà dân, một căn biệt thự cũng nhỏ bé như con kiến. Nếu muốn tìm một mục tiêu ở độ cao này thì gần như không có khả năng. Khánh Trần đứng bên cạnh khoang máy bay có chút do dự. Sinh tử quan này cũng không phải không thể thực hiện. Thật ra, con đường tu hành của hắn đều thuận lợi hơn người khác một chút. Sư phụ Lý Thúc Đồng phải hoàn thành 7 sinh tử quan mới có thể tấn thăng bán thần, nhưng hắn mới hoàn thành 6 cái đã lên bán thần. Hiện giờ, thật ra hắn có thách thức 2 sinh tử quan còn lại hay không cũng sẽ không trợ giúp được gì với cảnh giới tu hành của hắn. Cho nên lúc đánh cược mạng sống, hắn sẽ suy tư vấn đề hiệu suất chi phí. Nó có đáng giá không? Dù sao cũng là bán thần rồi, có cần phải tiến hành 2 sinh tử quan cuối cùng không? Thật ra nếu thành công cũng không có gì tốt, ngược lại thất bại sẽ chết. Không thách thức và thách thức là hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là không thách thức có vẻ ổn hơn. Chuyện khóa gian liên quan đến con đường thành thần, có thể ông chủ Hà coi như không phải kỵ sĩ, sau khi tiêm thuốc mặc dù da toàn màu xám, nhưng lại sống sót thật tốt. Nếu không phải vì trận chiến ở Bạch Ngân Thành, ông chủ Hà sẽ không xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có thể giữ lại ý thức của bản thân. Cho nên đường lui cuối cùng của Khánh Trần chính là bây giờ từ bỏ chuyện hoàn thành sinh tử quan, lập tức tiêm thuốc, lấy bộ dáng vật thể thí nghiệm để tiếp tục sống sót. Ông chủ Hà có thể bảo toàn tâm trí, không có lý nào hắn không thể. Thật ra lựa chọn này mới là ổn thỏa nhất, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Khánh Trần sẽ lấy thực lực của bán thần tiếp tục chiến đấu cho lục địa phía đông, hắn vẫn sẽ cùng tướng sĩ Tây Nam vào sinh ra tử, mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng tranh thủ thắng lợi. Còn lựa chọn khác thì sao? Hoàn thành sinh tử quan, lại tiêm thuốc vào, tiếp tục tìm tòi con đường thành thần. Khánh Trần tin rằng một khi hắn thành thần, lục địa phía Tây sẽ không còn uy hiếp nữa. Rất nhiều người sẽ không cần phải chết. Hắn cười đứng ở bên cửa suy nghĩ, nếu có ông chủ Hà và Lý Vân Thọ ở đây, họ sẽ chọn như thế nào? Ông chủ Hà rõ ràng bay đi là được rồi, ai còn có thể giữ lại một bán thần biết bay chứ? Lý Vân Thọ đã nhìn thấy kết cục của chính mình sẽ phải nhẫn nhục chịu đựng, sẽ phải chết, nhưng vẫn kiên quyết chờ đợi vận mệnh của mình. Không biết vì sao, Khánh Trần dám chắc chắn, giây phút cuối cùng Lý Vân Thọ đứng ở tàu hắc thủy bị hào quang nuốt chửng, biểu cảm trên mặt nhất định là tươi cười. Số phận đã được định trước rồi. Vận mệnh của mọi người đều đã bị vị lão gia tử trên núi Ngân Hạnh nhìn thấy, giống như từng bước nguy cơ tàn cuộc trên bàn cờ, đối phương nhìn ra vô số nước đi, sau đó lựa chọn nước đi cuối cùng. Ván cờ có các mắt cờ là bước ngoặt mấu chốt của một ván cờ, trước khi các mắt cờ xuất hiện thì thế suy tàn của quân cờ đen đã lộ ra, sau khi các mắt cờ xuất hiện sẽ cố tìm đường sống trong chỗ chết. Một khắc nào đó, lúc Khánh Kỵ nói không thể nói vận mệnh cho Khánh Trần biết, Khánh Trần nhìn vào ánh mắt của đối phương đã ý thức được, có lẽ mình chính là mắt cờ kia. Trong trận chiến ở thành phố số 18, phi thuyền dân sự trong thành phố phát động tấn công, là vì lôi kéo phi thuyền bay của Hắc Thủy Thành. Phía trước hạm đội đánh tới từ phương xa, phi thuyền dân sự là để yểm hộ cho phi thuyền quân sự. Phi thuyền quân sự dũng mãnh không sợ chết phát động tấn công, để cho Lý Vân Thọ trì hoãn một giờ, che khuất tầm nhìn của thượng đế người xem mệnh. Tất cả mọi người đều lựa chọn từ bỏ chính mình, tặng người khác một đoạn đường. Mà Khánh Chuẩn và Lý Vân Thọ, lựa chọn của họ cũng giống nhau, họ không phải là muốn mình trở thành anh hùng, mà là muốn thiêu đốt ánh vinh quang của bản thân, tiễn Khánh Trần một đoạn đường. Trên thế giới này, cứu thế giới không bao giờ là một người nào đó, một anh hùng nào đó, mà là một nhóm người đã ngã xuống trước và sau chiến tranh, sau đó giành được chiến thắng ở thế giới bên kia. Nếu công lao cứu thế giới được quy cho một người nào đó, đó là một sự bất công cho người khác. Đúng như Khánh Trần nói với anh Linh ở khu cấm kỵ 001, các ngươi đã làm hết trách nhiệm của mình, bây giờ đến lượt chúng ta. Hít thở đi. Ngay sau đó, tần suất hô hấp của Khánh Trần thay đổi, lại thấy hai bên má hắn toát ra những đường vân màu xanh băng. Lúc này mặt trời chói chang trên không ở Bắc Mỹ đã gần đến giữa trưa. Khánh Trần không do dự nữa, thả người nhảy xuống. Ở độ cao 6.000 mét trên không trung, hắn duỗi người và dang rộng vòng tay của mình ra. Gió nóng nảy thổi bay trên không trung, quần áo của Khánh Trần trong quá trình rơi xuống bị gió thổi bay phấp phới. Chiếc máy bay tư nhân đắt tiền đã đi xa phía sau hắn và không ai biết hắn đã rời đi. Tuy nhiên, trong quá trình rơi xuống, từ đầu đến cuối hắn vẫn không có ý định buông dù. Nhảy dù nhưng không buông dù, giống như tự sát vậy. 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, 600 mét. Khánh Trần vẫn không có ý định buông dù. Lúc này, thậm chí đã có công dân Guatemala nhìn thấy hắn. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí, lúc đầu mọi người không tin thứ trên bầu trời bay xuống lại là một người, nhưng mãi đến khi Khánh Trần rơi xuống độ cao 600m, họ mới giật mình nhận ra. Một số người địa phương hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, sau lưng hắn là một chiếc dù để nhảy mà, nhưng tại sao hắn không mở dù ra? Chẳng lẽ là dù để nhảy bị hỏng sao? Mau đi xem thử. Chờ đã, vị trí hắn hạ cánh, có phải là hướng hố trời không? Ánh mắt Khánh Trần tập trung vào mặt đất, mục tiêu của hắn chỉ có một, hố trời Guatemala. Hố trời này gần như nằm ở trung tâm thành phố. Vào tháng 2 năm 2007, một tòa hố trời đột nhiên xuất hiện ở thành phố Guatemala, ngay lập tức nhấn chìm một nhà máy, giết chết 5 người trong hố. Hố trời có đường kính 20 mét và sâu khoảng 90 mét. Sau đó, hố trời này không được lấp kín, mà vẫn còn trong thành phố và được bao quanh bởi các tòa nhà. Xung quanh hố trời, thậm chí còn có một số lượng lớn cư dân. Hai hạng sinh tử quan cuối cùng, thật ra vẫn là một thể. Trời giáng xuống, nhảy dù trên cao. Địa chi giác tỉnh, xuyên thủng tâm trái đất. Nó đòi hỏi các kỵ sĩ nhảy ra khỏi một chiếc máy bay đang bay với tốc độ không được thấp hơn 280 km trên giờ và rơi xuống từ bầu trời ở độ cao 6.000 mét. Sau đó, kỵ sĩ nhất định không được mở dù dưới bất kỳ tình huống nào, chính xác rơi vào trong hố trời, độ sâu của hố trời không quá 100 mét, sau khi tiến vào hố trời, mới có thể mở dù ra. Không thể mở dù trước khi tiến vào hố trời. Điều khó nhất của thử thách này nằm ở hai điểm. Điểm thứ nhất là rơi từ độ cao 6.000 mét, tìm kiếm hố trời nhỏ như lỗ kim trên mặt đất. Phải biết rằng Khánh Trần không mặc quần áo phi thử, lại nhảy xuống từ máy bay đang bay với tốc độ cao, hắn phải tính toán quán tính là lộ tuyến chính xác để tránh lệch khỏi hố trời quá xa. Sau khi rơi xuống, dưới tình huống không có quần áo phi thử, hắn còn phải liên tục điều chỉnh phương hướng của mình để tránh trực tiếp ngã chết trên mặt đất. Khó khăn thứ hai chính là sau khi tiến vào hố trời phải mở túi nhảy dù ra, cấp tốc bung dù ở khoảng cách thẳng đứng 90 mét để giảm lực cản. 90 mét này thoạt nhìn rất sâu, nhưng đối với kỵ sĩ rơi xuống từ tốc độ cao mà nói, một khi không hoàn toàn mở dù ra, ngã trên mặt đất sẽ chết. Hơn nữa, người cầm dù rất có thể sẽ bị treo trên các vách tường của hố trời, dẫn đến chiếc dù và người cuộn lại với nhau, rơi đến tan xương nát thịt. Cho nên, cho dù là nguy hiểm như wingsuit flying, cũng chỉ có thể coi như khúc dạo đầu của hai hạng sinh tử quan này. Không có kinh nghiệm wingsuit flying, không khống chế được cơ thể của mình và luồng không khí trên không trung, kỵ sĩ hoàn toàn không có cơ sở thách thức hai hạng sinh tử quan này. Trong mắt Khánh Trần, chỉ còn lại hố trời sâu thẳm trong khu phức hợp kiến trúc mặt đất. Hắn liên tục điều chỉnh tư thế để cho mình cách hố trời gần hơn một chút. Nhưng chỉ một trận gió thổi qua mặt đất, không ngờ lại thổi Khánh Trần ra xa hơn một chút. Giờ khắc này, hắn gần như muốn kéo chốt an toàn của dù để nhảy ra trước, nhưng cuối cùng Khánh Trần vẫn nhịn xuống. Sinh mạng của hắn không thể nào xác định được còn bao lâu, 7 ngày, hoặc là ngay cả 7 ngày cũng không tới. Hắn không thể nào xác định nếu như lần này không thách thức, lần sau có còn cơ hội trở về hay không. Không quan trọng. Nhiều người tiễn ngươi một đoạn đường như vậy, chính là muốn thấy ngươi đột nhiên rút hắc đao thành thần, sau đó chém chết toàn bộ đám khốn khiếp ở lục địa phía tây kia. Lúc này không thể kinh sợ nữa. Hắn hoàn toàn buông lỏng tay phải đang nắm chặt chốt an toàn ra. Càng đến gần mặt đất, Khánh Trần lại càng không có cảm giác nguy hiểm mà vẫn nở nụ cười. Lúc này, bên cạnh hố trời ở Guatemala, có cư dân ở trong nhà kinh ngạc nhìn lên bầu trời, hắn chỉ cảm thấy Khánh Trần trên không trung cùng mặt trời chồng lên nhau, toàn thân tỏa ra ánh sáng. Khánh Trần nhìn hố trời phía dưới mình. Giờ khắc này, Khánh Trần nhắm mắt lại, hắn giống như sắp đặt mình chìm trong biển sâu, dần dần chìm xuống. Xung quanh là áp lực của triều tịch thiên quân, trong thủy triều này, cá voi xanh đầy màu sắc phát ra tiếng nghẹn ngào, bầy cá heo xoay quanh hắn. Đó là luồng không khí. Tất cả luồng không khí đều có quỹ tích vô hình, bị Khánh Trần hình dung giống như thần tích vậy, hắn giang hai tay ra sức bơi đến trung tâm thế giới. Ngay sau đó, Khánh Trần mở mắt ra, hố trời gần ngay trước mắt. Cư dân gần đó yên lặng nhìn, bóng dáng Khánh Trần gào thét rơi xuống, đầu đâm thẳng vào trong hố trời tối tăm. Có người ở gần đó, vội vàng chạy ra khỏi nhà, chạy về phía mép hố trời. Hắn ngã chết trong đó rồi phải không? Chắc chắn đã chết rồi. Rơi vào đó thì còn sống sao được? Càng ngày càng có nhiều người vây lại, nhào nhào chạy về phía hố trời. Chỉ là, sau khi họ chạy đến nơi lại do dự không dám tới gần. Người đàn ông nào có lá gan lớn mới chậm rãi đi tới, khi đi tới mép hố trời, hắn thật cẩn thận nằm sấp trên mặt đất, thò đầu nhìn vào trong hố trời sâu thẳm. Trong phút chốc, trong hố trời chợt bộc phát ra hào quang màu vàng chói mắt. Hào quang kia như một thanh trường kích, bắn lên bầu trời. Âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả mạch điện máy biến thế trong phạm vi 15 km, toàn bộ đều nổ tung vì không chịu nổi điện tích kinh khủng này, bạo phát ra khói xanh. Cư dân vây xem hoảng sợ nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời trời đất đều biến đổi, vạn vật kinh sợ. Mau nhìn lên bầu trời kìa. Có người hét lên như vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đã thấy trường kích màu vàng kia đâm về phía bầu trời, nơi ban đầu có một mảng lớn mây trắng trôi lơ lửng lại xuất hiện một vòng xoáy mây trắng treo ngược trên bầu trời. Giống như bầu trời đã bị đâm thủng. Hơn 10 phút sau, chiếc máy bay tư nhân kia dừng tại sân bay Guatemala. Trước khi xuống máy bay, nhân viên phi hành đoàn xuống kiểm tra phòng hành lý trước, nhưng Khánh Trần không còn ở đó, đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Đếm ngược về không? Xuyên không? Khánh Trần nhìn thoáng qua ánh nắng buổi chiều ngoài cửa sổ Victor số 78 và mỉm cười, hắn không nhắc đến chuyện vừa xảy ra với ai. Hắn chỉ quay đầu nhìn về phía nhện đen, nhất sẽ gửi danh sách và địa chỉ cho ngươi, có một nhóm người du hành thời gian mới tới, hãy đi chỉ huy họ đi. Nhện đen quay lại và đi ra ngoài, hiểu rồi. Khánh Trần nói với Tiểu Tam, tiếp tục đi. Sau một khắc, càng nhiều dáng trong đứng cống ngầm tập hợp về phía vết nứt kia, chúng bò xuống dưới khe hở, sau khi tiến vào địa cung thì chia nhau tìm đường ra. Tuy nhiên, bọn chúng đã cực khổ tìm kiếm 6 giờ, toàn bộ địa cung ngoại trừ có một hành lang cầu thang dài, tất cả những nơi còn lại đã bị chặn. Phong tỏa rất kỹ lưỡng. Ngoài ra còn có mấy chục tòa phòng ốc trong toàn bộ địa cung, một con gián nhỏ bò vào phòng ở số 7. Căn phòng đầy bụi bặm, không có gì cả. Lúc này, con gián nhỏ từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà, đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân khô khốc đang lơ lửng trên trời, sau đó ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trên trần nhà treo mấy chục thi thể khô. Những xác chết khô bị siết chặt cổ. Tất cả đều là phụ nữ, váy dài màu trắng bởi vì đã từ thời đại xa xưa mà biến thành màu xám. Lúc Tiểu Tam thông qua tầm nhìn của gián nhìn thấy cảnh này, càng run rẩy sợ hãi. Ở dưới đất này, sao còn để nhiều xác chết khô quỷ dị như vậy? Hắn khống chế con gián nhỏ tiến vào tất cả biệt thự, đã thấy một nửa biệt thự trong địa cung này đều trống rỗng, mà nửa còn lại tất cả đều là thi thể phụ nữ treo cổ. Thật kỳ lạ, tại sao lại có một nơi quỷ dị như vậy? Tiểu Tam trầm tư một lát, thúc giục một con gián nhỏ theo vách tường cầu thang kia bò lên trên. Không biết leo bao lâu, mãi đến khi bị một cánh cửa chặn tại chỗ. Cửa và vách tường liên kết rất chặt chẽ, căn bản không chui ra được. Cũng chính là lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy quốc vương Rurevel và công tước Phong Bạo lần lượt đi về phía địa cung. Hiện tại tác giả đang điều chỉnh nội dung truyện chút, nên sắp tới sẽ là các chương với nội dung là nội dung chỉnh sửa của tác giả. Mình sẽ đặt 10 TLT một chương phun thôi. Mình vốn tính sẽ bỏ qua và đợi có nội dung mới, nhưng nghĩ lại, việc này sẽ giúp các bạn có được tương tác tốt hơn với bộ truyện. Đồng thời cũng sẽ cảm nhận như được tâm sự trực tiếp với tác vậy. Trong các chương sau có rất nhiều chi tiết không có trong truyện nhưng thật sự rất cần để bạn nắm bắt cốt truyện ó, hiếm có dịch giả nào chịu bỏ tiền ra dịch lắm, hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình với các chương này nha. Đây cũng xem như món quà trung thu nhỏ mình mạn phép gửi tới, mong các bạn nhận cho ạ. Yêu các quý độc giả với năng lượng của mặt trời. Trò chuyện vài câu, nghe ý kiến của mọi người ta suy nghĩ một chuyện đã lâu, cuối cùng hôm nay vẫn quyết định trao đổi với các bạn về chuyện này. Ta là kiểu người hay suy nghĩ vẩn vơ khi ở một mình. Đã 23 ngày trôi qua kể từ lúc phong tỏa đến nay, dạo gần đây ta tĩnh tâm suy nghĩ về nhiều chuyện, từ khi vào nghề đến bây giờ, suy nghĩ rất rất nhiều. Nghĩ về ưu điểm của mình. Nghĩ về khuyết điểm của mình. Nghĩ về thành tích và sai lầm, về thành công và thất bại. Nghĩ về sự kiêu ngạo và nỗi tiếc nuối trong tác phẩm. Thật vậy, con người một khi yên lặng thì thích nhìn lại quá vãng. Ta cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, ta bắt đầu xem lại những thế giới dưới ngòi bút của mình, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Nhìn lại bản thân, cũng có chút không cam lòng. Ta của hiện tại muốn chỉnh sửa lại từng bộ tác phẩm cũ của mình. Mấy ngày qua, mỗi khi viết chương mới của nhân danh bóng đêm ta như bị ma ám. Ngồi trước máy tính, trong đầu không nghĩ ra được cốt truyện tiếp theo, tất cả đều là những nuối tiếc ở những chương truyện đã được đăng lên, cùng với ý nghĩ sửa đổi chi tiết sẽ hay hơn nhiều. Ta thừa nhận, bây giờ ta bị vây ở một chỗ rồi. Viết truyện dài kỳ là một việc rất hao phí tinh thần, nửa năm đầu tiên vừa bắt đầu viết lách, tinh lực và ý tưởng tràn đầy tưởng như vô hạn, có thể xây dựng một thế giới trong sách mới theo mạch suy nghĩ được xác định ngay từ đầu. Nhưng lâu dần sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giống như có vài nhân vật trong sách sẽ đi lên con đường sai trái, mà bản thân đôi khi cũng sẽ rơi vào trạng thái này mà không tự biết. Trong lúc viết lách, ta đã trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn, gãy xương, đẻ con, khu dân cư bị phong tỏa, còn có một đống việc hỗn loạn khác. Thế mà trong lúc đó ta lại bị những việc ấy ảnh hưởng, làm trì hoãn tác phẩm, ta cảm thấy rất khó chịu. Khiến ta cảm thấy tác phẩm này không còn thuần túy nữa, ta cũng không xứng với những nhân vật và cốt truyện của quyển sách này. Ngày hôm qua, lộn lại đọc tất cả bình luận với suy nghĩ can đảm trong lòng khiến ta bắt đầu đọc lại nhân danh bóng đêm một cách cẩn thận, rõ ràng nhân vật, sự kiện trong một số chương truyện có thể tinh tế hơn, trau chuốt tỉ mẩn hơn, nhưng sau cùng lại xuất hiện những khiếm khuyết. Đọc lại những chương sau, nào có kết cấu gì hay lối hành văn gì. Hôm nay ngồi trước máy tính 7 tiếng đồng hồ, đầu óc rối rắm cân nhắc mọi thứ, giống như người bệnh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thể nào chịu đựng được những món đồ chơi không được sắp xếp ngay ngắn, ta không chấp nhận được quyển sách này của hiện tại. Ta cảm thấy, một tác phẩm khiến độc giả thích thú theo dõi từng chương không nên như thế, ta mong mình có thể có trách nhiệm hơn. Bởi vậy, ta vừa trao đổi với biên tập viên vào website, đưa ra quyết định, dừng đăng chương mới, chỉnh sửa chương cũ. Ta có 3 nguyện vọng khi quyết định sửa tác phẩm. Đầu tiên là muốn sửa đổi tình tiết câu chuyện. Ví dụ, lẽ ra phải có nhiều cốt truyện xoay quanh Khánh Trần hơn sau khi hắn tiến vào trang viên bán sơn của Lý Thị. Ví dụ, từ khi Khánh Trần trở thành thanh tra đến khi bị bắt nên được xử lý cẩn thận hơn. Ví dụ, khiêu chiến sinh tử quan trên biển Ba Ren đáng lẽ phải đặc sắc hơn. Ví dụ, màn khiêu chiến sinh tử quan cuối cùng ngày hôm qua, bây giờ nghĩ lại cảm thấy quá vội vàng. Thứ hai là xóa những lời văn không liên quan để truyện tinh giản hơn, giảm bớt những câu từ vô nghĩa, chỉnh sửa những chương truyện viết ẩu giúp cách hành văn và cốt truyện chặt chẽ hơn. Thứ ba là xóa những tình tiết khó hiểu và không quan trọng. Tuy đã quyết định làm thế nhưng ta chưa nghĩ ra sẽ dừng đăng chương mới và chỉnh sửa chương cũ bằng cách nào. Vì vậy, ta muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Cách thứ nhất, ta sẽ mở một truyện mới tên là Nhân danh bóng đêm, ta sẽ đăng từng nội dung được sửa lên đó, cả bộ truyện đều miễn phí. Nhưng nếu làm theo cách này thì có lẽ các ngươi không thể đọc chương mới nhất một thời gian, chỉ có thể chờ tiến độ sửa đổi đuổi kịp tiến độ viết truyện mới đọc tiếp được. Cách thứ hai, ta sẽ sửa ngay trong chương gốc, tạm thời khóa những chương chưa được sửa, xong chương nào thì mở khóa chương đó. Vậy thì các ngươi có thể ôn lại thế giới trong sách này cùng với ta. Cách thứ ba, ta sẽ cố gắng kéo mạch suy nghĩ hiện hữu về thực tại, dựa vào mạch logic và thế giới trong sách để viết cái kết, sau khi kết thúc sẽ mở một truyện mới nhân danh bóng đêm, miễn phí hoàn toàn. Nếu làm theo cách này, về sau viết kết cục khả năng cao sẽ tồn tại những vấn đề còn sót lại từ trước đó. Ta biết các bạn sẽ lựa chọn những cách khác nhau, ta nghĩ, cuối cùng ta sẽ chọn cách được nhiều người bỏ phiếu nhất để tu sửa tác phẩm. Nhưng dù là lựa chọn nào thì ta cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành, không để các ngươi phải đợi quá lâu. Trong lúc sửa chữa, ta sẽ tổ chức định kỳ một số hoạt động ở khu vực bình luận, phá phúc lợi cho mọi người coi như xin lỗi và đền bù. Ta biết đây là một công việc vất vả mà lại không được lợi ích gì, nhưng điều khiến ta lo lắng hơn là sau này ta không còn xúc động, không đủ tinh lực để làm những việc như thế nữa. Bây giờ chỉ hy vọng nhân lúc mình còn nhiệt huyết để làm quyển sách này trở nên xuất sắc hơn, giảm bớt tiếc nuối trong lòng ta. Ta đăng chương thông báo này là để xem ý kiến của mọi người thế nào. Có thể hồi âm dưới phần bình luận, cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đọc Quỷ Nhật Tiên Đạo Quỷ Dị, Hài Hước, Xuyên Giữa Hiện Đại và Tiên Hiệp, Kinh Dị. Quỷ Nhật.